ngươi thật đúng là có thể ăn a, ăn uống thật tốt. Liêu Huyền Nguyệt như suy tư gì buông bình nước khoáng tử. Ta đói bụng sao? Hơn nữa ta ăn uống từ trước đến nay đều thực hảo, Y Y Dung không chút để ý trả lời Hoan. Nhưng thai phụ không đều sẽ thai nghén sao? Nhưng ta xem ngươi, hoàn toàn không có thai nghén bệnh trạng, có thể hay không là ngươi kỳ thật không có mang thai, que thử thai mất đi hiệu lực, xuất hiện sai lầm kết quả. Liễu Huyền Nguyệt sở dĩ đối nữ nhân mang thai như vậy hiểu biết, là bởi vì Đường Loan Ương mang thai toàn quá trình hắn đều có xem, giai đoạn trước liền cùng cái người bệnh dường như. Lấy đùi gà tay một đốn, Y Y Dung nhanh trong chớp mắt hai cái không thể nào, kia cây gậy là Lạc Thúc Thúc mua, hắn sẽ không mua hàng nhái hàng giả. Này thai nghén cũng sẽ không mỗi người đàn bà đều có a, ta khả năng liền không có. Sẽ sao? Liễu Huyền Nguyệt hồ nghi nhìn nàng, không quá tán đồng nàng lời nói. Y Y Dung ở trong đầu thu tác nữ nhân thai nghén khi bộ dáng, đột nhiên che miệng, đem đùi gà đặt lên bàn, hướng buồng vệ sinh chạy tới. Uy, Y Y Dung, Liễu Huyền Nguyệt ở phía sau kêu, này thai nghén phản ứng cũng tới quá đột nhiên đi. Một lát sau, Y Y Dung trở lại trên chỗ ngồi. Trên mặt tái nhợt khả năng ngươi không tin, nhưng là ta thật sự phun hoàng thủy đều nhổ ra, thật là khó chịu nga. Nàng dựa đến trên vai hắn, một bộ suy yếu, ốm yếu bộ dáng, một bên trộm ngắm vẻ mặt của hắn. Liêu Huyền Nguyệt cảm thấy quái, nhưng tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý, thai nghén chính là như vậy đột phát tính. Hắn vươn tay vòng tay trụ nàng vai, vậy nghỉ ngơi một hồi đi. Ân. Y Lệ Dung ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cười trộm ra tới. Buổi chiều. Bọn họ tới Dê Thị. Chu khách sạn thực dễ dàng bị tìm được, cho nên vẫn là lựa chọn thuê nhà tương đối ẩn nấp. Bọn họ ra tới đều có mang lên thẻ ngân hàng, thuê nhà khi, quang trọng tốt. Cuối cùng, bọn họ nhìn chúng một chỗ Âu thức nhà kiểu Tây, bên trong gia cụ đều có. Cầm chìa khóa, tiễn đi người môi giới, bọn họ thoải mái nằm liệt trên sofa nghỉ ngơi. Nay sẽ, người ba khẳng định ở mạng thế giới tìm chúng ta đi, ngươi không phải sợ hắn lao nhân ra. Lập tức tóc đen biến đầu bạc gì đó. Liêu Huyền Nguyệt nhìn về phía một bên Nhạc Vô Tâm không phổi nha đầu. An lạc, hắn là tuyệt đối sẽ không thay đổi đầu bạc, sửa minh ta đã thông điện thoại cho hắn, báo thanh bình an liền không có việc gì. Y Y Dung không cho là đúng vây vây tay, nhưng thật ra người lão ba lão mẹ sẽ lo lắng ngươi đi. Bọn họ đã thói quen ta rời nhà đi ra ngoài. Liêu Huyền Nguyệt ngáp dài, đứng lên hướng trên lầu đi, ta đi trước bổ cái miên. Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút hài tử đi. Y Lệ Dung chịu một hơi, Minh, ngày mai, không xong, vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra mang thai đã là cấp bách sự tình nha, một khi cho hắn biết nàng không có hoài, khẳng định sẽ khí giết nàng. Nôn nóng từ trên sofa đứng lên, ở phòng khách đi tới đi lui nghĩ biện pháp, cuối cùng rốt cuộc gõ định làm chiến kế hoạch. Buổi tối, Liêu Huyền Nguyệt ngủ vừa lúc, đồng nhiên trong ổ chăn nhiều một người tới. Dọa hắn giật mình, bởi vì hắn chính là ngủ đâu. Đầu dương đèn tối tăm ánh sáng hạ, ăn mặc phấn màu tím gợi cảm đai đeo áo ngủ Y Y Dung cắn môi nằm ở nơi đó, trên người còn có một cổ tử đặc biệt hương khí, như có như không chui vào hắn chóp mũi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tiểu bụng bụng đau, có thể là buổi tối ăn lạnh, ngươi giúp ta xoa xoa được không? Nàng nắm lên hắn tay, phóng tới chính mình trên bụng, cả người hoa đến trong lòng ngực hắn. Mông thực không cẩn thận chạm vào một chút hắn nơi đó. Liêu Huyền Nguyệt hơi thở không khỏi căng thẳng, này, này không được tốt đi. Chúng ta đều có hài tử, có cái gì không được tốt, mau xoa sao? Y Y Dung thúc giục, thân thể dán càng khẩn, cái miệng nhỏ ở hắn gương mặt biên phun tức, thượng câu đi. Liêu Huyền Nguyệt rốt cuộc là cái huyết khí phương cương nam nhân, tại đây đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn ái muội bầu không khí hạ, hắn cả người khô nóng lên. Ta cho ngươi xoa. Ngươi không cần lộn xộn, hắn tay nhẹ nhàng cách một cái sa mỏng váy xoa động, đi lên một ít rất nguy hiểm, xuống dưới một ít càng nguy hiểm, nhưng hắn tay lại là như vậy khát vọng đi lên, có lẽ là đi xuống. Mặt trên một ít, hình như là dạ dày đau. Y Y Dung cảm giác được hắn hơi thở không ổn định, trong lòng cười thầm, sắp cắn câu. Mặt trên sao? Liễu Huyền Nguyệt hướng lên trên di một tấc, trở lên đi một chút. Y Y Dung môi dán ở hắn yết hầu, thấp giọng dụ hoặc, còn muốn đi lên. Nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Huyền Nguyệt tuy rằng trong lòng có đáp án, lại bởi vì dục hỏa đốt người mà làm bộ hồ đồ. Y Y Dung nóng nảy, kéo hắn tay trực tiếp phóng tới chính mình ngực thượng, nơi này lạp, ta ngực đau, nhanh lên xóa A. Thượng đế A. Trách không được Adam cùng nghệ vợ sẽ phạm sai lầm, cái này làm cho nam nhân như thế nào nhận sao? Liêu Huyền Nguyệt ngón tay có điểm phát run, trải qua thiên nhân giao chiến, kịch liệt tư tưởng tranh đấu lúc sau, hắn kéo cao chăn, che lại bọn họ đầu. Tay cùng miệng cơ hồ đồng thời tiến công, yêu không yêu hắn còn lộng không lớn thanh, chỉ biết, hiện tại bị nàng câu dẫn thực cầm thú. Hắn mồm mép nàng cái miệng nhỏ, tiến quân thần tốc, hung ác vô cùng, xinh đẹp tay xoa nàng bộ ngực, hô hấp lộ ra nguyên thủy xúc động. Ân ai nhìn không ra tới, hắn ngày thường một giới tiểu tân thanh hoa dạng mỹ thiếu niên, ở trên giường toàn bộ một lang tộc hậu duệ. Nay hỏa là nàng một lòng muốn khơi mào, chính là thật sự chờ đến hắn như vậy đối nàng, nàng trong lòng lại bang bang thằng nhảy, đặc biệt là hắn kéo xuống nàng tiểu nội nội, đem nam nhân kia đổ vật để ở nàng song chân chi gian cái kia khe hở chung khi, nàng hoảng lỗ thai đều ong ong thẳng kêu. Đừng sợ, cần phải đánh cắp hắn tinh tử, thật hoài, hắn Liêu Huyền Nguyệt liền chắp cánh khó chạy thoát. Nàng cắn răng một cái, tách ra hai chân triền ở hắn trên eo, cung khởi thân thể. Có thể hay không rất đau đâu. Đang nghĩ ngợi tới, thân thể bị một cái sọ xuyên qua, như là từ trung gian bị người bổ ra dường như, nàng kêu ra tới, nhưng môi bị hắn đổ, thanh âm bị bao phủ, nàng rối rắm khuôn mặt nhỏ, đau sắp ngất xỉu đi. Liêu Huyền Nguyệt cũng là lần đầu tiên nếm đến nam nữ hoan ái tư vị, không nghĩ tới là như thế vui sướng sự tình, cho rằng nàng không phải lần đầu tiên, liền tận tình đi phóng túng, lần trước uống say, như thế nào cũng nghĩ không ra, lần này, hắn xem như khắc sâu cảm nhận được. Đau ý thối lui, thay thế chính là một loại kỳ lạ vui sướng, theo hắn càng lúc càng nhanh va chạm, loại này vui sướng cũng như là năng lượng tụ tập cầu giống nhau, tụ tập càng ngày càng nhiều. Thẳng đến toàn thân đều không thể phụ tải, mới ở trong nháy mắt tràn ra không gì sánh kịp mỹ diệu thể nghiệm. Nguyên bản nam nữ ái ái cảm giác là cái dạng này, khó trách lao ba cùng những cái đó A-di nhóm là làm không biết mệt, thật sự rất mỹ diệu. Hắn nhanh chóng luật động, chỉ cảm thấy bụng nóng lên, hắn dùng sức về phía trước một đỉnh, nhiệt nhiệt chất lỏng toàn bộ lưu tại nàng trong cơ thể. Y ghi rung vén lên tràn, hai người đã thở dốc không ngừng, đầy người đổ mồ hôi. Ta đối với ngươi quá lau mắt mà nhìn, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Liễu Huyền Nguyệt ngươi thuần lương ra hạ ở một con nguyên sinh thái đại dã lang y y dung phủng hắn như hoa như ngọc mặt, trong lòng vẫn là không khỏi ngạc nhiên. Tiểu thụ bên ngoài hạ, có cường công thực lực. Liễu Huyền Nguyệt làm xong, cũng hối hận có thể đương cái gì cũng không có phát sinh quá sao. Y y dung méo hắn cằm, âm hiểm cười ngươi nói đi. Trước một lần ngươi có thể nói say đổ không cảm giác, chính là lúc này đây. Ngươi nhưng không có say nga, ta một đàng hoàng thiếu nữ, ngươi muốn phụ trách đến cùng. Nữ vô lại, mỗi lần đều là ngươi thông đồng ta có được không? Ta thông đồng ngươi, vậy ngươi có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a? Ngươi rối loạn, liền phải phụ trách đi. Y Dung nói đạo lý rõ ràng, tiếp theo kéo xuống hắn cầm vừa rồi hảo đồng úc, có thể hay không đến lượt ta ngồi trên mặt lại đến một lần a? Liêu Huyền Nguyệt bị nàng nói tâm ngứa, loại này mời cũng quá mê người đi. Nhưng nếu là đáp ứng rồi, chẳng khác nào thừa nhận phải đối nàng phụ trách. Được không sao, nơi này lại không có người khác, thử một chút ra nàng sờ loạn thân thể hắn, làn da lại bóng loáng, thân thể lại đồng, khi dễ Liêu Huyền Nguyệt, thật là nhân sinh một đại hạnh phúc. Hắn bắt lấy tay nàng, nuốt nuốt nước miếng vậy ngươi phải đối ta ôn nhu điểm. Bảo đảm thực ôn nhu, Y Lì Dung một lăn long lóc bỏ đến hắn trên người, lại đến một lần, chúng thưởng tỷ lệ sẽ cao một chút đi. Liêu Huyền Nguyệt nếu là biết nàng làm như vậy mục đích là tưởng đánh cắp hắn hạt giống, nhất định sẽ bóp chết nàng. Hắn nằm bất động, nàng cúi đầu giống nhấm nháp mị thực hôn hắn, đôi tay ở trên tay hắn bơi lội, hắn nơi đó thực mau liền biến cứng rắn xương đại. Ngao, hắn khó nhịn xoa bóp nàng đùi, kêu rên ra tiếng. Nàng ngồi dậy, nâng lên cái mông, chậm rãi đem thô to cứng rắn, một chút xoa tiến thân thể của mình, hai người đều thoải mái muốn mệnh. Đối với mới nếm thử mây mưa bọn họ tới nói, đã nghiện rồi. Nàng ngồi ở hắn trên người, trước sau kích thích, trời ạ, như vậy giống như càng tốt. Làm được một nửa, Liễu Huyền Nguyệt chịu không nổi nàng này chậm gì gì, không ôn không hỏa cách làm, xoay người đem nàng đè ở phía dưới. Một suốt đêm, bọn họ đều ở nghiên cứu lẫn nhau thân thể, không có tiết chế. Tuy rằng kỹ thuật còn khuyết thiếu một chút, nhưng kéo dài lực vẫn là thực không tồi, giống bọn họ tuổi này. Càng chung với thân thể, mà không đi bận tâm những thứ khác. Ngày hôm sau tỉnh lại, Liễu Huyền Nguyệt đi tắm rửa, phát giác chính mình nơi đó có vết máu. Hắn bọc khăn tắm chạy ra Y Lìa Dung, nhanh lên lên, chúng ta đi bệnh viện. Ta không đi bệnh viện, ta muốn ở nhà nghỉ ngơi đánh chết nàng cũng không thể đi a. Ngu ngốc, ngươi đổ máu, ngươi không phải hoài hài tử sao, này huyết khẳng định tới không bình thường. Liễu Huyền Nguyệt cho rằng tối hôm qua quá kịch liệt, thương tới rồi hài tử. Chỉ có Y Y Dung chính mình biết, đây là nàng xử nữ huyết. Không quan hệ lạc, trên thực tế Y Y Dung nhéo chăn, vắt hết óc muốn dùng nói cái gì tới lấp liếm. Trên thực tế cái gì? Liễu Huyền Nguyệt truy vấn. Y Y Dung căng ra đầu, suy nghĩ một cái sứt xẻo lấy cơ trên thực tế cọ sát quá lợi hại, cho nên ta bị ngươi chảy ra, mới có huyết. Cọ sát quá lợi hại. Liễu Huyền Nguyệt đứng ở nơi đó, khuôn mặt tuấn tú một tầng từ nội ra bên ngoài hồng. Ngươi ngủ đi, ta đi mua bữa sáng. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, rất là ngượng ngùng, nghĩ thẩm chính mình có như vậy cường hắn sao. Y Y Dung lau một phen hãn. Một tháng sau, hai người ở dê thị trốn rồi một tháng. Này tình yêu cảm giác, từ giường cùng mỗi ngày sớm chiều ở chung xây dựng. Liêu Huyền Nguyệt đã chuẩn bị tốt phải làm ba ba, nhưng kết không kết hôn còn không ở suy xét bên trong. Hắn khiến nàng biến thành nữ nhân, nàng cũng khiến cho hắn biến thành nam nhân. Kinh Nguyệt vượt qua bốn thiên không có tới, Y Lì Hải Dung thừa dịp Liêu Huyền Nguyệt đi ra ngoài mua trái cây, đem mấy ngày trước mua que thử thai lấy ra tới chắc, đương nàng nín thở ngưng thần nhìn đến xuất hiện hai điều tơ hồng thời điểm, nàng hoan hô nhảy dựng lên. A, Ta có, quá tuyệt vời. Nhìn dáng vẻ Liễu Huyền Nguyệt tinh tử vẫn là thực cấp lực, hiện tại nàng đã là chính thức thai phụ. Nàng đem cây gậy hủy thi diện tích lúc sau, ngồi vào dưới lầu, chờ Liễu Huyền Nguyệt trở về, từ nay về sau, nàng không cần trang. Cửa chuyên đến mở cửa thanh âm, không cần tưởng, cũng biết là ai. Liễu Huyền Nguyệt mở cửa tiến vào, trên tay cái gì cũng không lấy, kích động lại đây ngươi thẻ ngân hàng đâu, lấy ra tới, ta đi thử. Ngươi không phải có tạp sao, làm gì dùng ta, ngươi sẽ không liền tiền đều phải cùng ta tính đi. Y Y Dung dùng một loại coi khinh ánh mắt xem hắn. Như thế nào sẽ đâu, ta mới ra đi trái cây siêu thị mua trái cây, kết quả soát tạp thời điểm, nói không có ngạch trống. Y Y Dung đứng lên ngươi tạp bị đông lại. Kia còn dùng nói sao, ta hiện tại là tưởng, ngươi có phải hay không cũng đông lại. Không có tiền, như thế nào sinh hoạt đi xuống. Ta lần trước cho ta lão ba đánh quá điện thoại, ta tưởng hắn sẽ không như vậy nhẫn tâm. Y Y Dung ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là tương đương không đế. Hai người đi ra ngoài một cha, kết quả là nàng tạp cũng bị đông lại. Bọn họ lập tức biến thành không xu dính túi kẻ nghèo hèn, đừng nói dưỡng hài tử, liền chính bọn họ cũng muốn xin cơm. Hai nhà cha mẹ chính là muốn dùng cái này phòng pháp mau bọn họ kêu trở về. Hiện tại làm sao bây giờ? Y Y Dung bên này mới vừa hoài thượng, liền truyền đến cho nàng cạn lương thực tin dữ. Đứng ở máy ATM trước, Liễu Huyền Nguyệt ôm quá Y Y Dung rau trộn. Chính là sắp mùa thu, rau trộn không hảo đi. Y Y Dung dựa vào hắn trên người, khóc tự một khuôn mặt. Phía trước phòng ở chỉ thanh toán một tháng tiền thuê, này một cái tới rồi, phó không ra, chủ nhà liền đem bọn họ cấp đuổi đi ra ngoài. Đi đến đầu đường, Y Y Dung nói nếu không chúng ta về nhà đi, ta sẽ nói rời nhà trốn đi này ra ý là ta tưởng. Hiện tại trở về tội thêm nhất đẳng, đừng sợ, ta sẽ nuôi sống ngươi, ta chính là làm công cao nhân. Liễu Huyền Nguyệt cũng không có nàng như vậy bi quan. Vậy được rồi, ta cùng bảo bảo chỉ có thể dựa ngươi. Y Y Dung bỗng nhiên có một loại muốn cùng hắn lưu lạc thiên nhai cảm giác, không tồi ai. Cùng ngày, Liễu Huyền Nguyệt liền ở Italy nhà ăn tìm một phần phục vụ sinh công tác, hắn này xuất sắc bề ngoài, làm nhà ăn khiến cho không ít động. Đồng thời ở phố cũ tìm một chỗ tương đối tiện nghi phòng. Bộ dáng này qua 2 tháng, có một ngày Liễu Huyền Nguyệt đi ngang qua một nhà nhiếp ảnh phòng làm việc, mặt trên muốn tìm người mẫu chụp một tổ ảnh cưới, thù lao là 4 vạn khối. Loại này kiếm tiền cơ hội tốt, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ. Hắn đi vào nhận lời mời, không nghĩ tới một phòng tất cả đều là ứng viên, bất quá Liễu Huyền Nguyệt này trương trói lọi tuyệt thế mỹ nhan vừa xuất hiện, nháy mắt hạ gục hết thảy. Hơn nữa hắn trời sinh giá áo tử dáng người, vừa tiến đến, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người thật đúng là nhiều. Liễu Huyền Nguyệt thói quen trở thành tiêu điểm, cho nên mọi người đều xem hắn, cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên, đi đến trước đài báo danh nơi đó cầm một chương biểu có bút sao. Có trước đài nữ hải xem ngây người, nghe được hắn nói, vội tìm ra bút tới đưa qua đi. Cảm ơn. Liễu Huyền Nguyệt hơi hơi mỉm cười, điện hôn mê một tảng lớn. Hải tuyển không có chút nào trì hoãn, đối bản thân chính là chuyên nghiệp người mẫu, lại ngoại hình xuất chúng Liêu Huyền Nguyệt tới nói, loại này cơ hội chính là tặng không cho hắn. Cùng hắn cộng sự nữ người mẫu đôi mắt tỏa sáng, nhìn Liêu Huyền Nguyệt, như là muốn nuốt hắn dường như. Quay chụp định ở ngày hôm sau, ký hợp đồng sau trước phó một nửa tiền trả trước, Liêu Huyền Nguyệt linh 2 vạn tiền trở lại thuê trụ trong phòng, Y Lì Dung đang ở uống sữa bò, xem dục nhi thư. Cấp! Y Lì Dung nhìn 2 điệp mao chủ tịch, miễn bản có bao nhiêu thân thiết, nàng cầm lấy tới nhìn hành á Liêu Huyền Nguyệt, ngươi đi bán mình lạp. Bị phu bà bao. Miệng chó nuốt không ra ngà voi, ta bán nghệ không bán thân, ta tiếp một cái ảnh cưới nhiếp ảnh, nhân ra muốn người mẫu, ta liền đi Liêu Huyền Nguyệt ngồi xuống không hợp uống một ngụm thủy. Cái gì? Ngươi muốn cùng nữ nhân khác chụp ảnh cưới. Y Lì Dung đột nhiên đứng lên này so bán mình còn nghiêm trọng được không, ngươi cũng chưa cùng ta chụp quá, ngươi như thế nào có thể cùng nữ nhân khác chụp, ta không đồng ý. Nàng như là mẫu dạ xoa giường như xoa xuống tay đứng ở nơi đó. Liêu Huyền Nguyệt không nhanh không chậm nói một câu không chụp nói, cũng đúng, muốn bồi gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng. Gấp đôi liền gấp đôi, gấp 10 lần, 100 lần đều được, điểm này tiền trinh, đối ta y ỉa ra tới nói chín châu mất sợi lông. Liêu Huyền Nguyệt vỗ tay ta hải tử nàng mẹ thật khốc, hành, lấy tiền đến đây đi, 8 vạn, muốn tiền mặt nhà. Mới 8 vạn có cái gì y ỉa dung đột nhiên nhớ tới bọn họ hiện tại liền 8.000 đều không có, thế khí tức khắc héo. Ủ giúp cụp đuôi ngồi xuống, túi đầu nói ngươi vẫn là bán đứng sắc tướng đi. Ta này như thế nào có thể kêu bán đứng sắc tướng, bất quá chính là lúc lắc tạo hình mà thôi. Liêu Huyền Nguyệt nhịn không được cãi lại. Không được, Y Lì Dung ngẩng đầu lên ngày mai ta phải cùng ngươi cùng đi, có ai dám mệ tây ngươi, ta liền lộng chết nàng. Liêu Huyền Nguyệt vô lực rũ xuống đầu, hắn nhân sinh từ có cái này tiểu ma nữ lúc sau, liền không có một ngày an tâm. Ngày hôm sau, tới gần một chút, thân mật một chút, tay đáp ở tân nương trên eo, cực hảo. Nhiếp ảnh gia ở phía trước nói, Liêu Huyền Nguyệt một thân màu trắng tân lang phục, xoáy phiên thiên, hắn nghe theo nhiếp ảnh gia chỉ huy, cùng ăn mặc áo cưới tân nương người mẫu, làm ra các loại thân mật tư thế. Y Lì Dung xem sắp giết người, kia nữ nhân cần thiết ôm như vậy khẩn sao, cần thiết đem miệng gần sát sao, cần thiết dựa vào trong lòng ngực hắn sao, rõ ràng chính là chiếm nàng lão công tiện nghi. Chụp xong rồi một bộ quần áo, Liêu Huyền dưới ánh trăng tới, Y Lì Dung hắt mặt, đem chén trà nhét vào trong tay hắn ôm sảng sao. Tiểu thư, đây là chụp áo cưới số đặc biệt, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng ngươi giống nhau kéo trường mặt sao? Liêu Huyền Nguyệt đối với nàng sinh khí, có điểm dở khóc dở cười, cũng có một chút vui vẻ. Tân nương bộ dáng dẫn theo màu trắng áo cưới lại đây, Y Lì Dung nhân cơ hội lớn tiếng nói hiện tại lưu hành chụp khóc khóc ảnh cưới, cái loại này phát hoa si cười, đã khó coi. Nguyệt! Ngươi trợ lý hảo không lễ phép, tân nương tự nhiên đáp một chút Liêu Huyền Nguyệt cánh tay. Đúng vậy, nàng tính tình không được tốt, Liêu Huyền Nguyệt nghẹn ý cười nói. Ý Lìa Dung khó thở phản cười Nguyệt. Kêu cũng thật thân mật, tiểu thư, ngươi biết ta là ai sao? Trợ lý A. Nữ người mẫu cười nhạo nói, nhìn trước mắt như vậy ăn mặc rộng thùng thình quần áo nữ hài, khinh thường bộ dáng. Ý Lìa Dung một phen tún quá Liêu Huyền Nguyệt, khí phách nói nghe rõ tiểu lãng. Hắn là ta hải tử ba ba, ta là hắn hải tử mụ mụ, hắn là ta lão công, ta là hắn lão bà. Các ngươi là phu thê. Nữ bộ dáng trên mặt ý cười tức khắc biến mất. Không sai. Thu hồi ngươi hồ ly tinh công phu, ta đôi mắt nhưng nhìn chằm chằm đâu ý đi hề dung sảng khoái thừa nhận, hoàn toàn mặc kệ người khác khác thường ánh mắt. Liêu Huyền Nguyệt cùng ý đi hề dung phiên ngoại, sinh bảo bảo. Hào môn đồng dưỡng thức, Liêu Huyền Nguyệt cùng ý đi hề dung phiên ngoại, sinh bảo bảo. Liêu Huyền Nguyệt tiếp thu đến từ 4 phương 8 hướng chú mục lễ lúc sau, rốt cuộc vẫn là hậu không giới cái này ra mặt, khẽ kéo kéo nàng tay hảo, đừng náo loạn, ta đây là ở công tác, đừng làm cho ta hạ không được đài sao. Ái Quang Nhi, ta thực làm ngươi mất mặt sao? Ý Ghi Dung không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại là hắn nói, làm nàng khó chịu. Không phải, nhưng ngươi xem có nhiều người như vậy, ngươi giọng lớn như vậy, mọi người đều đang xem chúng ta. Tóm lại không tốt lắm. Liêu Huyền Nguyệt nghĩ nàng hoài hài tử, không hảo quá phân nói nàng, xem nàng không nghe khuyên bảo, như cũ đứng bất động, hắn rửa qua đi, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói 8 vạn, 8 vạn. Y Lì Dung nghe thế 8 vạn, liền lại kiên cường không đứng dậy, nàng cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn kia nữ người mẫu liếc mắt một cái, đi đến một bên đi nghỉ ngơi. Ai, rốt cuộc cảm nhận được không có tiền nhật tử có bao nhiêu bất ức. Từ trước nàng nhưng cho tới bây giờ không vì tiền phiền náo hổ. Liêu Huyền Nguyệt cũng theo qua đi. Quay chụp hiện trường những người khác đều khe khẽ nói nhỏ, đều không có nghĩ đến Liêu Huyền Nguyệt đã có lao bà, hơn nữa liền hài tử đều có, nhìn qua thật sự không giống, kia nữ người mẫu cũng xấu hổ đỏ mặt tránh ra. Kế tiếp quay chụp, nữ người mẫu vẫn luôn còn rất quý củ, bởi vì y lìa dung một đôi mắt to chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đâu toát. Sau khi chấm dứt, quay chụp tổ 1-2 phải nhiệt tình mời Liêu Huyền Nguyệt cùng đi bữa tối, y lìa dung đương nhiên cũng cùng nhau đi theo. Thái Lan liệu lý cửa hàng, mới vừa ăn một nửa, lần này ủy thác quay chụp áo cưới thiết kế tới, một đại nam nhân xuyên hướng kêu kêu một cái hoa, đi vào tới, bên người còn mang theo 2 cái nam nhân, cùng hắn một cái giọng. Những người khác đều hướng hắn chào hỏi, Liễu Huyền Nguyệt cũng hướng hắn cười một chút. Nga, ta ông trời nào, lão bản che miệng môi, tệ đến Liễu Huyền Nguyệt bên người, kéo hắn tay ngươi chính là lần này nam chính đi, ta là áo cưới điều kế sư, têu ta Phan. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, Liêu Huyền Nguyệt trở về lôi kéo tự mình tay ngươi hảo, Phan thiết kế sư, có thể hay không trước buông ta ra tay đâu lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm tới nói, này tuyệt đối là giải ạ. Thực xin lỗi, ta quá kích động, ta có ở tạp chí thượng xem qua ngươi nhà, ta thích nhất ngươi hỏa yên huân trang kia bức ảnh, ta chân quý đi lên đâu, không nghĩ tới ngươi sẽ tới chúng ta nơi này tới công tác, kỳ thật ta đã sớm muốn tìm ngươi hợp tác rồi. Nguyệt Nguyệt khi nói chuyện, hắn đã bắt tay phóng tới Liêu Huyền Nguyệt trên đùi. Liêu Huyền Nguyệt đem môi hướng nội nhấp, xong đời, gặp được loại này ngàn năm gây chết tiệt, đơn độc còn có ứng phó, nhưng có nhiều người như vậy ở, hắn còn dọa hù hắn tự mình có bệnh S này nhất chiêu đều không thể thi triển. Hắn nắm lên trên đùi tay, làm bộ lại cầm ta cũng lâu nghe Phan thiết kế sư đại danh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nguyệt! Giống ngươi loại này chất lượng tốt người mẫu ta cho ngươi 20 vạn chụp một tập đều không nhiều lắm, ta trong tay còn có rất nhiều chàng tú, ngươi muốn hay không đi theo ta Phan thiết kế sư đem chính mình một cái tay khác bao trùm đến Liễu Huyền Nguyệt trên tay. Đang ở Liễu Huyền Nguyệt nghĩ biện pháp thoát ly ma chảo thời điểm, ở bên y lìa dung ra tiếng 100 vạn lấy tới, sờ ta lão công tay nhỏ, mỗi lần 25 vạn, sờ đùi 50 vạn, tổng cộng 100 vạn, lấy tới. Nàng bắt tay chiều kêu biến thái thiết kế sư nơi đó rôi ra, muốn đúng lý hợp tình. Lão bà ngươi! Phan thiết kế sư giọng nói tiêm tế, vô cùng hỏng mất chỉ vào Liễu Huyền Nguyệt bên người tiểu nha đầu. Ta là hắn lão bà kiêm người đại diện Y Lìa Dung chấn định trả lời. Liễu Huyền Nguyệt cân não vừa chuyển, kéo ra kia Phan thiết kế sư tay, rửa qua đi lão bà, ngươi muốn quá nhiều, không bằng cho hắn đánh cái chết. Đánh cái gì chết à, bị nam nhân chiếm tiện nghi, chào giá càng cao. Một bên đi Y Y Dung cố ý hung ba ba đem Liễu Huyền Nguyệt kéo tới đẩy đến một bên, chính mình ngồi ở kia gây chết tiệt trước mặt đưa tiền. Mới chạm vào tam hạ mà thôi, kia cũng quá quý đi. Ngại quý ngươi tún hắn tay không chịu phóng, ngại quý ngươi còn dám đem móng heo phóng tới hắn trên đùi, biết ta này đương lão bà thừa nhận bao lớn áp lực tâm lý, mới vô dụng ghế trụ bẹp ngươi sao, ta chính là thai phụ, ta kinh không thể so kích thích, muốn ngươi 100 vạn điểm này cũng không nhiều lắm. Ta chính là đã chụp ảnh chụp, hiện tại tồn tại ta hồng thư, 2 tiếng đồng hồ sau tự động tuyên bố ra, đến lúc đó ta còn muốn một phen nước mắt, một phen nước mũi nói ngươi như thế nào tính. Nhiều ta lão công Y Lìa Dung nói cực kỳ hung ác, một bộ xảo trá bộ dáng. Đối phó loại người này, không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là cho rằng chính mình là khai nhiễm phòng đâu. 10 vạn được chưa? Tự biết đối lý, Phan thiết kế sư nhược nhược xem giới. Ngươi nói đi. Ngươi cho là đi chợ rau mua đồ ăn à, 100 vạn, thiếu một phân đều không được Y Lìa Dung mạnh mẽ trừng mắt. Kia, hảo đi, bất quá ta muốn đi trước gọi điện thoại, ta đem tờ chi phiếu quên cầm. Y Lìa Dung trong lòng biết hắn là đào tẩu hành, đi nhanh về nhanh, nhưng đừng kẹp cúc hoa đào tẩu nha nàng cố ý cười thực sán lạ. Kia Phan thiết kế sư mặt đỏ cùng đít khỉ dường như, mang theo 2 cái trợ thủ chạy nhanh đào tẩu. Ghế lô một đám người đều nhịn không được cười. Nghĩ thầm này tiểu nha đầu thật đúng là có một bộ. Về đến nhà, Y Lìa Dung dùng tay điểm dư lại thù lao, từ tạp bị đông lại về sau, nàng đối tạp liền không có hảo cảm, đối tiền tồn tại tiền ngân hàng cũng không có hảo cảm, giống như vậy đổi thành 100 nguyên tiền lớn, đặt ở bóc ra, mới có kiên định cảm giác an toàn. Nói, ngươi vừa rồi thật là buồn, 10 vạn cũng hảo a, làm gì thả chạy hắn. Liêu Huyền Nguyệt nội tâm rất là đáng tiếc, hiện tại bọn họ chính là cực độ thiếu tiền. Hoa người ban đứng thân thể tiền, ta gan đau Y Lìa Dung chừng hắn một cái, nàng chính là có nguyên tắc người. Vấn đề là, hắn này sờ đều sờ soạn, này tiền lấy cùng không lấy, đều đã thành kết cục đã định, ngươi là thuộc về cùng này hồng hồng mao chủ tịch không qua được. Liễu Huyền Nguyệt méo lên một chương 100 khối. Ta liền không qua được, thế nào, ngươi là chủ nghĩa duy vật, ta là chủ nghĩa duy tâm, ta cũng không thể cùng ngươi giống nhau tư tưởng xa đọa. Y y dung lặc quá cổ hắn từ ngày mai khởi, ta muốn chính thức đương ngươi người đại diện, ta tới giúp ngươi tiếp thích hợp công tác của ngươi, kiếm tiền từ ta tới, ngươi nhật trình ta tới an bài, ta bảo đảm làm chúng ta tiểu nhật tử, quá rực rỡ. Liễu Huyền Nguyệt nhíu mày, ta như thế nào nghe, chính mình như là ngươi kiếm tiền công cụ. Chết tương, y y dung vũ mị đà đà dùng ngón tay khẽ đẩy một chút hắn đầu. Tay nhỏ một đường du tẩu đến hắn bụng nhỏ, cách quần vuốt ve kiếm tiền công cụ là nô lệ, ngươi cảm thấy nô lệ sẽ có loại này đãi ngộ sao? Giống như, Liễu Huyền Trăng mở ám chịu một hơi, nhẫn mại nói giống như không có. Cho nên nói à, ngươi không phải kiếm tiền công cụ, ngươi là hài tử hắn ba, trừ bỏ kiếm tiền, còn được hưởng đặc thù phúc lợi. Y Y Dung cởi bỏ hắn cúc áo có nghĩ hiện tại liền đòi lấy phúc lợi này. Liễu Huyền Nguyệt mỗi lần đều chịu không nổi nàng loại này trực tiếp xích trọn đầu ngươi cái gian thương, hắn ở trên sofa phát gục nàng, tuổi trẻ tinh lực chính là đủ. Y Lìa Dung cười cong đôi mắt, nàng đã toàn phương vị đem Liễu Huyền Nguyệt này chỉ tuyệt thế yêu nghiệt cấp chặt chẽ buộc chặt, sinh hoạt thượng dùng hài tử đè nặng hắn, trên giường dùng thân thể câu lấy hắn, hắn tưởng di tình biệt luyến, bội tình bằng nghĩa, môn đều không có, liền phùng đều không có. 8 tháng sau, bệnh viện trên hành lang. Đau quá, ta không sinh được chưa. Y Y Dung nằm ở trên giường bệnh, điều đó là một cái thảm thiết. Lý luận đi lên, ngươi hiện tại cần thiết đến sinh, ngươi kiên nhẫn một chút, thực mau bảo bảo liền sẽ ra tới. Liêu Huyền Nguyệt ở bên an ủi nàng, đối với sinh hài tử, hắn cũng là rốt đặc cắn mai. Thực mau, kia nhiều mau a, ta đau bụng thật sự là chịu không nổi, đều tại ngươi, trách ngươi. Y Y Dung cảm giác chính mình sắp chết rồi. Sớm biết rằng sinh hài tử như vậy thống khổ, đánh chết nàng cũng không cần hắn hẳn giống, nàng tha rằng nói cho hắn, nàng không hoài, này nói dối là viên thượng, nhưng này sinh hài tử thống khổ, nàng cũng cảm nhận được. Đây là ái đại giới A. Bên kia mặc quần áo trắng bác sĩ lại đây ngươi nhỏ giọng điểm, sinh hài tử sao không có không đau. Ta nhịn không nổi, bác sĩ ngươi nhanh lên đem bảo bảo cho ta làm ra đến đây đi, ta sắp chết rồi. Y Y Dung tóc đều ướt, bụng một trận đau. Đau xót lên, nàng liền nắm chặt chăn, khuôn mặt nhỏ ninh cùng bánh quai trèo dường như. Bác sĩ, nàng đau thành như vậy, khi nào có thể sinh a? Liêu Huyền Nguyệt cũng nóng nảy. Còn sớm đâu, cửa cung chỉ khai một tấc, ít nhất còn muốn nửa ngày, này đầu một thai chính là như vậy, đừng ở hô to gọi nhỏ a. Bác sĩ không để trong lòng nói, tay xoa ở trong túi rời đi. Y Lìa Dung tuyệt vọng nằm ở nơi đó còn muốn nửa ngày. Giết ta tính, không phòng bệnh trụ. Còn không chuẩn ta kêu, đáng chết bệnh viện, đáng chết bác sĩ chính mắng, một trận đau nhức lại truyền đến, nàng chịu một hơi, tùy tay một chảo, nắm chặt Liễu Huyền Nguyệt đùi thịt. À, Liễu Huyền Nguyệt kêu to, thịt đều sắp bị nàng ninh xuống dưới thân ái, ngươi không được như vậy à. Cái này kêu đồng cam cộng khổ hiểu hay không, đứa nhỏ này cũng có phần của ngươi, ta như vậy đau, ngươi lại một chút cũng không đau, lòng ta không cân bằng. Y Y Dung dùng sức hít sâu, lấy giảm bớt đau đớn. Một bên biên Liễu Huyền Nguyệt nói, lời nói đều đến này phân thượng, Liễu Huyền Nguyệt cũng chỉ hảo nhận mệnh hành. Vậy ngươi ninh đi, trong lòng cân bằng điểm. Hô, hô, Y Lìa Dung trên đầu hãn cùng lồng hấp thủy hơi nước như vậy đi xuống chảy, trời ạ, thời gian như thế nào quá như vậy chậm. Liễu Huyền Nguyệt bị nàng ninh thịt đều chết lặng, Y Lìa Dung cũng kêu mệt mỏi. Buổi chiều tam điểm, rốt cuộc vào phòng sinh, muốn nói này bệnh viện thật là tốt nhất lợi nhuận đơn vị. Sinh cái hài tử liền giường ngủ đều không có, nhất chỉnh phiến liền ngủ ở trên hành lang đái sản. Liễu Huyền Nguyệt ngồi ở phòng sinh bên ngoài, xoa đùi, nghị sinh ra tới là nhi tử vẫn là nữ nhi đâu, giống hắn vẫn là giống Y Y Dung đâu, phía trước còn không có cái loại này đường ba ba cảm giác, chính là hiện tại đấy lòng này phân mềm mại cảm giác càng ngày càng cường liệt. Ở bên ngoài đợi gần 4 tiếng đồng hồ, phòng giải phẫu cửa mở lại quan, đến lần thứ 3 mở cửa. Mới là Y Lìa Dung. Nàng đã hôn mê đi qua, hộ sĩ đi tới nói cho Liễu Huyền Nguyệt là cái Nam Hải, cùng ngươi lớn lên rất giống, xinh đẹp cực kỳ. Nam Hải. Đó chính là nhi tử, Liễu Huyền Nguyệt vô tâm tư đi nghĩ lại hộ sĩ đối hắn đùa giỡn, tâm phiêu phiêu dục tiền, hắn có nhi tử, có nhi tử. Đối một cái 21 tuổi đại Nam Hải tới nói, có cái hài tử kêu hắn ba ba là không thể tưởng tượng, nhưng là cái loại này tự giác tự phát sinh ra tình thương của cha, vẫn là làm hắn tâm tình thực vui sướng. Phong bệnh, đáng yêu tiểu bảo bảo ngủ ở tiểu trên giường, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trên đầu nhưng thật ra thực hắc. Nhi tử ngươi cũng thật tiểu a, Liễu Huyền Nguyệt nhìn như vậy đinh điểm đại em bé, trong lòng lại là vui sướng lại là sợ hãi. Như vậy tiểu, thật sự có thể nuôi lớn sao? Y Lệ Dung đến ngày hôm sau mới tỉnh, nam phụ khoa bác sĩ muốn cởi bỏ nàng quần áo, giáo nàng như thế nào uy mãi, như thế nào mát xa bộ ngực, nàng chết sống không chịu. Giang co một hồi, nam bác sĩ đành phải miệng dạy nàng, lại công đạo Liễu Huyền Nguyệt vài câu mới đi ra ngoài. Liễu Huyền Nguyệt cẩn thận đem bảo bảo bế lên tới cấp nàng người sẽ sao? Sẽ a. Y Lệ Dung ôm hài tử, cởi bỏ quần áo, lộ ra tuyết trắng, phóng tới bảo bảo bên miệng ăn cơm cơm, không ăn sẽ đói bụng bụng nha. Liêu Huyền quần trăng đảo hắn có thể nghe hiểu sao? Hắn là nhân loại đương nhiên hiểu a, chỉ là hắn chỉ biết nghe sẽ không nói mà thôi. Y Lệ Dung méo méo hắn chân nhỏ, tiểu gia hỏa mở miệng, thử hàm vài lần, mới rốt cuộc ngậm lấy đầu vú, liều mạng liếm mút. Hắn thật là cái thiên tài. Liêu Huyền Nguyệt xem hắn nhanh như vậy liền sẽ hút mãi, vô cùng vui sướng. Kia đương nhiên, cũng không xem hắn lão mẹ là ai. Y Lệ Dung vô cùng kiêu ngạo, nàng có thể cảm giác được theo hắn cái miệng nhỏ vừa động, trong thân thể sữa tươi bị hút đi cảm giác. Nghe nói hài tử chỉ số thông minh, đại bộ phận là di truyền ba ba. Liễu Huyền Nguyệt từ từ phun ra một câu. Nói bừa, không có tuyệt đối số liệu có thể chứng minh ngươi này cách nói, mụ mụ như vậy vất vả đem bảo bảo sinh hạ tới, kết quả công lao toàn về ba ba, này cũng quá không công bằng. Y Lệ Dung ôm chặt hài tử, chiếm hữu tính cực cường nói, giờ khắc này, nàng không cấm nhớ tới chính mình mụ mụ, có lẽ năm đó nàng là thật sự không có cách nào, mới vứt bỏ nàng. Giờ khắc này, nàng không cấm tưởng ba ba Huyền Nguyệt, ta tưởng ta lão ba. Kia chờ ngươi ngồi xong rồi ở cữ, chúng ta trở về đi. Liễu Huyền Nguyệt nhìn như vậy cái tiểu gia hỏa muốn chính mình dưỡng, trong lòng cũng là phát mau à. Chính là ta sợ ta lão ba sẽ đánh chết chúng ta. Sẽ không, chỉ cần chúng ta đem tiểu gia hỏa hướng trong lòng ngực hắn một tắc, đương ông ngoại liền lập tức đầu hàng, dù sao, ta ở cái này địa phương thật sự là ngốc nhị. Ta cũng là. Y Lệ Dung nghĩ đến chính mình liền sinh hài tử cũng chưa hảo đãi ngộ, này trong lòng ủy khuất khẩn, nếu là ở chính mình trong thành thị, kia còn bất công chủ thức đãi ngộ. Nàng cùng Liễu Huyền Nguyệt cũng coi như là một đôi gặp nạn vương tử cùng công chúa. Ở bệnh viện ngây người 5 ngày, cùng cách vách giường thai phụ một nhà cũng chỗ thực hảo. Hôm nay buổi sáng Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung đang ở phòng bệnh ăn bữa sáng, TV mở ra, đúng là sáng sớm tin tức. Mặt trên thứ nhất tin tức, làm Y Lệ Dung cùng Liêu Huyền Nguyệt mở to hai mắt. Cứu cứu! Ninh Hương tỷ tỷ, bọn họ muốn kết hôn. Loại này kiểu gì kinh thiên đại tin tức à? Này hai người không phải sớm chia tay sao? Như thế nào này đột nhiên lại hợp lại, hơn nữa vẫn là hôm nay kết hôn. Cách vách người một nhà tràn đầy ca ngợi. Nghe được bọn họ nói, kinh ngạc quay đầu tới các ngươi nhận thức tin tức người trên A. Là đại tài phiệt cùng ngân hàng ra đâu? Liêu Huyền Nguyệt lắc đầu không quen biết, chính là ở tạp chí thượng gặp qua mà thôi. Ý gì dung phụ họa không sai. Vị này nhân vật, chúng ta hai cái nghèo khổ tiểu thanh niên như thế nào sẽ nhận thức đâu? Bọn họ cười cực kỳ trột dạ, rồi sau đó lại rất là không thể tưởng tượng nhìn màn hình. Ai? Không thể tưởng được ta liền ta cứu cứu kết hôn đều tham gia không thượng, ta bất hiếu a. Liêu Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói. Y Lệ Dung an ủi vô vô hắn không có việc gì, không có việc gì, lộng không hảo còn sẽ ly hôn, lại kết một lần, đến lúc đó ngươi ở tận hiếu đạo. Liêu Huyền Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu động, ngươi đây là ở chú ta cứu cứu hôn nhân không hạnh phúc sao. Nào biết mới bất quá cách mấy ngày, thật đúng là làm Y Lệ Dung nói chúng rồi. Hôn lễ thượng sát ra cái nam nhân tới, đoạt tân nương, này so ly hôn còn thảm. Lại qua một tháng, đang ở Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung chuẩn bị nên như thế nào trở về thời điểm, lại thứ nhất tin tức báo tới. Lạc Ninh Hương muốn cùng lần trước kiếp hôn đại soái ca. Hai người ôm bảo bảo, nhìn máy tính bảng thượng tin tức, như suy tư gì. Nói, Lạc gia có hôn sự, người lão ba cùng xú mặt đại thúc là bằng hữu, hắn sẽ đi. Liễu Huyền Nguyệt hỏi. Kia nhất định a, ta lão ba cùng Lạc gia quan hệ nhưng thiết ý Lệ Dung trả lời. Liêu Huyền Nguyệt đem đầu chuyển qua đi người khác kết hôn, người lão ba hẳn là sẽ không phát hỏa đi, nếu không chúng ta liền hôm nay trở về, trước thử xem người lão ba nhìn đến chúng ta phản ứng, nếu thực kịch liệt, chúng ta bỏ chạy, nếu thực ôn hòa, chúng ta cũng liền thuận nước đẩy thuyền lưu lại. Y Lệ Dung gật đầu, chủ ý này không tồi, hơn nữa hôn lễ hiện trường người nhiều, nếu hắn phát hỏa, chúng ta cũng có trốn cơ hội, liền như vậy làm. Y Lệ Minh Thần cùng Liêu Gia vốn tưởng rằng đông lại bọn họ tạm, kia tổng hội ngoan ngoãn về nhà đi, rốt cuộc có mang, các phương diện đều phải tiền, nào biết này hai cái tiểu gia hỏa vẫn là không trở lại, hơn nữa này một quá, chính là gần một năm. Y Lệ Minh Thần mặt ngoài nói định, nhưng trong lòng thật là phát điên đã chết, liền tán gái đều không có tâm tình. Lễ đường ngoại, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung mang theo kính dâm, bảo bảo đặt ở rổ giữa, dùng lụa trắng cái. Mắt thấy một đám người trào ra giáo đường, Y Lệ Dung đem bảo bảo đặt ở thảo chúng bên trong chúng ta lưu qua đi, tìm cơ hội làm ta lão ba nhìn đến, nếu hắn trừng mắt dựng mắt, chúng ta liền lập tức hướng hai bên trái phải trốn, đến nơi đây tới tập hợp, mang theo bảo bảo vẫn luôn trốn. Liêu Huyền Nguyệt lo lắng nhìn nhi tử, chúng ta đem nhi tử đặt ở nơi này, vạn nhất bị người khác ôm đi làm sao bây giờ? Sẽ không làm, nơi này như vậy ẩn nấp, nhi tử ngủ như vậy hương, hắn cũng sẽ không động, sẽ không bị người ôm đi. Kia vạn nhất hắn tỉnh đâu? Vạn nhất, ta còn vạn nhất thế giới chưa ngày đâu, một đại nam nhân đừng như vậy sợ đầu sợ đuôi. Hai cái không hiểu chuyện cha mẹ một trận thương lượng bên trong, đem nhi tử đặt ở thảo chúng bên trong. Lặng lẽ dung nhập đám người bên trong, bởi vì phần lớn là Lạc gia thân thích cùng Âu Dương cô nhi viện bên kia người, cho nên ai đều không có nhận ra tới. Mắt thấy bên kia đang ở tập kết chụp đại chụp ảnh chung, hai người làm một cái ok thủ thế, phân biệt lặng lẽ quá khứ, đứng ở nhất bên cạnh, nhìn thấy Y Lệ Minh Thần ở bên trong cùng Lạc Quân Thiên đứng chung một chỗ, căn bản không hướng bên cạnh xem. Nên như thế nào làm hắn nhìn thấy đâu? Bọn họ chính ưu sầu. Y Lệ Minh Thần đột nhiên từ trong đám người đi ra, đi đến cả mạ giật trước, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung cảm thấy cơ hội tới, lại sợ đứng ở nhất bên cạnh, hắn lao nhân ra đôi mắt không hảo xử, nhìn không tới, cho nên hết sức làm quái. Y Lệ Minh Thần vừa thấy trong màn hình làm quái hai tên ra hỏa, đột nhiên gầm lên giận dữ, vẻ mặt của hắn vừa ra, Y Lệ Dung chạy nhanh đối Liêu Huyền Nguyệt làm một cái triệt thủ thế. An Tư Diệu từ bên kia nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt, biểu tình một đốn, chạy nhanh đuổi theo. Y Lệ Minh Thần tắc đuổi theo nữ nhi. Ngăn lại nàng, cho ta ngăn lại nàng. Y Lệ Dung đi học kia sẽ là chạy nước rút kiện tướng, bất quá vấn đề là nàng như vậy vận động tế bào là di chuyển tự Y Lệ Minh Thần. An Tư Diệu cũng cắn chặt Liễu Huyền Nguyệt không bỏ tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, vì hắn, tỷ tỷ cùng tỷ phu đều phải nhọc lòng đã chết. Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung hướng ước hảo thảo chúng bên kia chạy, thành công tránh ở thụ mặt sau. Nguyên bản bọn họ nhắc tới rổ là có thể chạy, không nghĩ tới tiểu gia hỏa tỉnh, đẩy ngã rổ, phiên đến trong bụi cỏ. Bảo bảo mở to đôi mắt nhìn ba ba mụ mụ, miệng một bẹp, đối với bọn họ hoa một tiếng khóc giống lên. Hư, hư, Y Lệ Dung đối nhi tử liều mạng hư. Liêu Huyền Nguyệt càng là dùng tay đi ngộ nhi tử miệng. Truy ném Y Lệ Minh Thần cùng An Tư Diệu nghe được thụ sau thảo chúng truyền đến tiếng khóc, hai người xuyễn đều hô hấp, đối nhìn thoáng qua. Cùng nhau đi qua đi, xuyên qua đại thụ, bò khai bụi cỏ. Đậu thú một màn hiện ra ở bọn họ trước mắt. Một đôi xinh đẹp thời thượng nam nữ ngồi xổm trên mặt đất, đối với quỷ dạp trên mặt đất, khởi động tiểu cánh tay đáng yêu tiểu bảo bảo giả các loại mặt quỷ, y đồ làm hắn đừng khóc. Hai luồng thật lớn bóng ma bao phủ lại đây, chắn đi ánh mặt trời, thế giới lâm vào một đoàn tối tăm bên trong. Đáng yêu tiểu gia hỏa ghé vào nơi đó, đầu cao hơn hướng lên trên nâng nâng. Kia trương cực giống Liêu Huyền Nguyệt khuôn mặt nhỏ, miên bản có bao nhiêu manh người. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung lặng lẽ nắm lấy tay, nín thở xoay người sang chỗ khác. Héo lồ, cứu cứu, ngươi càng ngày càng anh tuấn. Hải, lão ba, nhìn thấy ngươi ta thật vui vẻ. Bọn họ ở trong lòng đồng thời làm thấy chết không sờn tính toán, vừa rồi Y Lệ Minh Thần một bộ muốn đem bọn họ tá tàn bạo bộ dáng, làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi, nghĩ đến là chết chắc rồi. Y Lệ Minh Thần cùng An Tư Diệu là xem vừa buồn cười vừa tức giận. Người đều đã trở lại, còn chạy cái gì? An Tư Diệu truy mồ hôi đầy đầu, hắn cẩn thận đi qua đi, trước bế lên trên mặt đất hải tử tiểu gia hỏa này cùng Huyền Nguyệt khi còn nhỏ chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Y Lệ Minh Thần hỏa khí ở nhìn đến này xinh xinh đẹp đẹp tiểu gia hỏa lúc sau, tức khắc mềm mại, hắn lại đây sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, mở ra tã vừa thấy, thấy là cái nam hài, tâm tình kích động bảo bối. Ta là ngươi ra ra, chúng ta Y Lệ ra có hậu. An Tư Diệu ôn nhã cười nhạt Y Dì Tổng, đứa nhỏ này giống như nên họ Liêu đi, hắn nên gọi ngươi ông ngoại mới là. Ai nói ta phải gả nữ nhi, ta là chuẩn bị đặt ở trong nhà cái lớn rể. Đứa nhỏ này họ Y Dì nhìn đến là cái nam hài, Y Dì Minh Thần liền nghĩ chính mình có người kế nghiệp. Cái này ta tưởng không quá khả năng, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu liền Huyền Nguyệt như vậy một cái nhi tử, khẳng định sẽ không làm hắn đến nhà người kén rể. An Tư Diệu phi thường khẳng định nói. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Dì Dung trợn tròn mắt, này hai người không trước tới giáo huấn bọn họ, ngược lại đem bọn họ trở thành không khí, đoạt nổi lên hải tử. Thật là mẹ nó vô ngữ. Không muốn không quan hệ, dù sao đứa nhỏ này là nữ nhi của ta sinh, chính là chúng ta Y Dì Minh Thần đã nhận định. An Tư Diệu thâm trầm cười vẫn là chờ ta tỷ tỷ cùng tỷ phu tới rồi nói sau, việc này, đến chậm rãi thương lượng. Hảo, thương lượng liền thương lượng. Y Dì Minh Thần quay đầu, từ trên mặt đất giống linh tiểu kê giống nhau linh khởi Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Dì Dung rời nhà trốn đi hảo chơi sao. Lão ba, chúng ta là bất đắc dĩ. Đại thúc, người trước buông tay, có chuyện hảo hảo nói. Y Dì Minh Thần lại liếc mắt một cái, không nói một câu đem bọn họ linh lên xe. An Tư Diệu cũng ôm hải tử lên xe, đồng thời cấp tỷ tỷ cùng tỷ phu gọi điện thoại. Nhận được điện thoại Liêu gia cha mẹ, trước tiên chạy tới Y Lìa gia. Phòng khách, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung phạm nhân giống nhau ngồi ở trung gian, cách bàn trà, bốn vị trưởng bối giống áo đen thẩm phán như vậy ngồi. Y Lìa Minh Thần, An Tư Diệu, An Ti Khỉ, còn có Liêu Trấn Nam nhìn chằm chằm này đối rời nhà gần một năm nhi tử nữ nhi, còn có rổ kia xinh đẹp tiểu bảo bảo. Trong lòng là lại bất đắc dĩ, vừa tức giận, vừa buồn cười. Trước đính hôn đi. An Ti Khỉ quyết đoán nói. Liêu Huyền Nguyệt ngẩng đầu mẹ, chúng ta không tính toán. Cái gì tính toán không tính toán, hài tử đều sinh, biết có nương không cha, có cha không nương hài tử có bao nhiêu thằng sao. Dung Dung khá tốt, cũng không tính ủy khuất người, ta đâu, như vậy tuổi trẻ coi như nãi nãi, cũng là phúc khí. Từ ngày mai khởi, hồi trường học cho ta hảo hảo đọc sách. Hải tử ta đến mang. Mẹ, Liễu Huyền Nguyệt cảm giác chính mình tương lai một mảnh hắc ám. Lão công, ngươi liền không cần cùng bà tranh, như vậy khá tốt. Ý Ý Dung đối này tương đương vừa lòng. An Ti Khỉ xem ra Ý Ý Dung này tiểu nha đầu thực thích tự mình nhi tử, ước gì có thể xuyên trụ hắn, kia thanh bà kêu cũng ngọn. Liễu Huyền Nguyệt xem xét một chút Ý Ý Dung, lại xem xét một chút An Ti Khỉ, trong đời hắn sợ nhất hai nữ nhân A. Này đính hôn đâu là chịu ra muốn đính, bất quá thông ra, ta tưởng nói, chúng ta Y Lìa ra liền như vậy một cái nữ nhi, cho nên ta là không tính toán đem nàng gả chồng Y Lìa Minh Thần cười tủm tỉm nói. An Ti Khỉ cùng Liêu Trấn Nam tức khắc ngây người. Này có ý tứ gì à, ngươi không nghĩ gả nữ nhi, chẳng lẽ là muốn cho ta nhi tử ở rể nhà các ngươi? Đúng là ý này. Vớ vẩn. Chúng ta Liêu ra chính là thư hương dòng dõi. Có uy tín danh dự nhân gia, quyết không có khả năng ở rể. An Ti Khỉ giận dữ, không cho Y Y Minh Thần mặt mũi. Có cái gì không có khả năng, dù sao ta ý tứ đâu liền bãi tại nơi đó, hai từ đâu, ta sẽ thỉnh bảo mẫu mang, chúng ta Y Y ra tôn tử, không cần các ngươi nhiều nhọc lòng. Y Y Minh Thần cũng là bá đạo tuyên ngôn. Này rõ ràng là Liêu gia con cháu, ngươi không gả nữ nhi không quan hệ, đứa nhỏ này chúng ta đến muốn An Ti Khỉ cũng nhượng bộ. Bảo Bảo mở to mắt to, một hồi xem ba ba mụ mụ, một hồi xem mãi mãi cùng ông ngoại, ngắp dài, còn không biết chính mình là cái bị tranh tới tranh đi hương bánh trái. Ta có một cái chiết chung biện pháp. An Tư Diệu sen mồm không bằng làm Huyền Nguyệt cùng Y Dì Dung kết hôn lúc sau tái sinh một cái, một nhà một cái hài tử, kia không phải công bằng, cũng đừng gọi là gì ông ngoại bà ngoại, đều kêu ra già mãi mãi đi, như vậy ai đều không có hại. Ân. Phương pháp này cũng không tệ lắm. Y Dì Minh Thần gật đầu. An Ti Khỉ tuy không phục, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái còn tính nghe quá khứ biện pháp hành. Bất quá ngạn ngữ sản chung, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, này trưởng tôn nhất định phải họ Liễu. Y Dì Minh Thần ngẫm lại chính mình dù sao còn trẻ vậy được rồi, bất quá đệ nhất đứa nhỏ này muốn kêu ông nội của ta, đệ nhị phải thường xuyên tới nơi này trụ, đệ tam, nhị thai nếu là nữ hải. Về sau hắn đến quản công ty. Hảo, ngươi sảng khoái, ta đây cũng sảng khoái, liền như vậy định rồi. An Ti Khỉ tưởng, dù sao họ Liêu là được. Bà thông gia, ông thông gia, kia về sau nhiều hơn chỉ giáo Lâu Y Y Hải Minh Thần tưởng, chính mình sinh chính là nữ nhi, vốn dĩ nên gả đi ra ngoài, hiện tại được đến hai cái tôn tử, chính mình trăm năm sau, cũng cuối cùng là có người kế thừa, họ Liễu cũng hảo, họ Y Y cũng hảo, mạch máu tóm lại là chảy xuôi hắn huyết, như thế nào tính, này mua bán giá trị a. Cứ như vậy, hai nhà cha mẹ mặc kệ Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung có hay không dị nghị, liền như vậy cho bọn hắn quy hoạch hảo nhân sinh, trả lại cho bọn họ tái sinh một thai quân lệnh. Thừa dịp bọn họ liêu hoan, Liễu Huyền Nguyệt lôi kéo Y Y Dung lặng lẽ lên lầu, đi vào trên ban công, hai người tay nắm tay nhìn phương xa, hữu khí vô lực đứng. Ta không nghĩ đương trở về niệm thư, ta không nghĩ đương bác sĩ. Ta không cần tái sinh một thai. Bọn họ không cần từ đây không có tự do. Bi thương nói xong, bọn họ quay đầu nhìn về phía lẫn nhau. Đồng nhiên, hai người đồng thời ăn ý mà lại tà ác chọn một chút mi, cùng nhau nói ra trong lòng ý tưởng không bằng, chúng ta lại một lần tư bôn đi. Dưới lầu trưởng bối hứng thú ngẩng cao thương lượng bọn họ tương lai, nhỏ đến hôn phòng, lớn đến tương lai chức nghiệp. Mà dưới lầu một đôi, vội vàng tìm dây thừng đào tẩu, tìm không thấy dây thừng, tìm hai giường chăn đơn bó ở bên nhau. Bọn họ một người bắt lấy một bên, chậm rãi đi xuống. Liêu Huyền Nguyệt nhớ tới một kiện đã sớm muốn hỏi sự Y Y Dung, con của chúng ta rõ ràng là vãn sinh ra một tuần, nhưng vì cái gì bác sĩ nói cho ta là sinh non nửa tháng đâu. Cái này, Y Y Dung giả ngu chấp chấp mắt ta không cũng không biết ai, chỉ có thể nói là trước mắt khoa học vô pháp giải thích hiện tượng, chờ ta làm tốt tư tưởng chuẩn bị cho ngươi sinh đệ nhị thai thời điểm, ta lại nói cho ngươi. Nói như vậy ngươi biết, lão bà ngươi ta là ai a? Ta chính là thiên tài, lão công, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi yêu ta sao? Liêu Huyền Nguyệt mê người cười vấn đề này, trước mắt dùng logic không thể trả lời, chờ đến ta tưởng cùng ngươi sinh đệ nhị thai thời điểm, lại nói cho ngươi đi. Chán ghét, kia hôm nay liền sinh. Y Lệ Dung đá hắn một chút, cười rất là ngọt ngào đáng yêu. Hoàng hôn hạ, hai chỉ tiểu thằn lằn treo ở trên tường, một bên hướng không bỏ, một bên lắc lư nói chuyện phiếm. Này có thể là thế kỷ này, nhất lãng mạn một lần tư buôn hành động. Quân thiên cùng ấm ương, vận mệnh chi mới gặp, đây là một cái ác độc gia hỏa. Hào môn đồng dưỡng tức, quân thiên cùng ấm ương, vận mệnh chi mới gặp, đây là một cái ác độc gia hỏa. Vận mệnh tựa như một hồi sớm đã chú định hảo kết cục phim bộ. Ái quang nhi, tốt đẹp, thường lưu lại càng muốn mất đi. Thống khổ, muốn thoát đi, lại càng không có thể thoát đi. Khóc thút thít. Dùng sức khóc thút thít, lại đã là đổi không trở về kia mối tình đầu người cùng mất đi người. Đứng ở vận mệnh lúc ban đầu, nàng cho rằng thấy được trung điểm, nhưng kỳ thật, lộ còn rất dài, ra sức đấu tranh, cho rằng có thể tránh ra gông xiềng, lại không biết về điểm này lực, chút nào dao động không được kia vận mệnh đại đĩa quay, chỉ có thể một đường bị vận mệnh bắt góc, đi nên đón kia một hồi nhân sinh hạo kiếp vĩ. Khi nào mới là trung điểm? Chỉ có thời gian có thể cho ngươi đáp án. Ngày này, không trung sáng sủa không mây, vừa lúc độ ấm cùng độ ẩm, nữ hài biểu tình dại ra kiên nhẫn nhìn trước mắt màu trắng lâu đài, dừng bước không trước. Nàng sau lưng chính là biển rộng, gió biển thổi đánh vào nàng trên lưng, như là đẩy nàng hướng đi vào trước mắt này tòa màu trắng lâu đài, đơn bạc thân thể ở trong gió lắc qua lắc lại, tựa hồ liền phải té ngã tuyển. Nàng ăn mặc mùa hè lam bố váy dài, canh xuông mỉ sợi tóc dài. Đôi tay gắt gao nắm trong tay hành lý bao, môi hồng bên trong lộ ra bạch, giống thạch trái cây hiện ra trong suốt sắc, nàng ngũ quan tú lệ, con ngươi thanh triệt, cũng không kinh diễm khuôn mặt nhỏ, lại có một loại quật cường sinh mệnh lực. Này thật là một tòa lâu đài. Đây là nàng đi vào nơi này, trong đầu toát ra câu đầu tiên lời nói, nàng đọc quá đồng thoại thư, không có một chỗ có thể hoài nó cùng so sánh, nó mị cơ hồ là hư ảo. Kim sắc đại cửa sắt. Trạm giống hàm tiếp địa phương đều tinh xảo vô cùng, chân bóng mặt ngoài dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tới quang, có thể đem đôi mắt cấp cho mù, bên trong mặt cỏ, lục dày đặc một tảng lớn, phảng phất là mở mang đại thảo nguyên. Cuối màu trắng phòng ở, cao cao chót vót, nguy nga giống ngồi xuống tuyết sơn, nàng ly nó như vậy xa, đều có thể cảm thụ đến từ màu trắng lâu đài sở mang cho nàng áp lực cùng băng hàn, nó bạch chói mắt, lại tựa cùng phủ phục ở nơi đó tuyết thú, tôn quý, trang nghiêm. Thánh khiết, là quyền lực cùng tiền tài tượng trưng, nó liền như vậy chiếm cư ở bờ biển, xa hoa hưởng thụ ưu việt hoàn cảnh cùng tối cao phẩm vị. Nàng không dám đi vào, thậm chí dùng liền nhau tay đi chạm vào một chút cửa sắt cũng không dám. Nghĩ đến phụ thân, nàng tâm lại quặn đau, đau nàng cơ hồ muốn ngồi xổm xuống, trên thế giới này, từ nay về sau liền dư lại nàng một người, nàng mỗi khi nhớ tới vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy ba ba, liền cảm thấy không có khả năng. Rồi sau đó, nàng nghĩ đến cái kia bạch y yểu thiếu niên, nàng liền câu tai kiến đều không có nói với hắn liền rời đi, kia ngọt ngào nhu nhu luyến ái cảm giác, giống như là mùa hè bị thái dương phơi qua đi dưa hấu hương vị, nàng cùng hắn ước hảo, muốn cùng nhau vào đại học, chính là một hồi thình lình xảy ra biến cố, làm nàng liền cùng hắn cáo biệt thời gian cũng không có, nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói với hắn thực xin lỗi. Mối tình đầu tư vị cùng tử vong tư vị, giao tạp thành cái này mùa hè nhất độc đáo hương vị. Lâu đài, có vị lao nhân dựng quải trượng đi ra, hắn đầu tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn gắn đầy, giữa mày khe danh thật sâu, nói là như thế này một vị hoa giáp lao nhân, lại như cũ lộ ra một cổ tử anh duệ chi khí, sau lưng kia màu trắng tuyết thú đều chỉ là trở thành hắn sùng vật giống nhau. Hắn đi đến ngoài cửa, hoa ái nửa cong lưng hài tử, tiến vào A. Đường Loan Nương về phía sau lui hai bước, nàng nhận được vị này ra ra, ở phụ thân lễ tăng thượng, người khác nói cho nàng, ba ba chính là vì cứu hắn mới chết. Vốn dĩ có thể không cần chết người, chính là bởi vì hắn, cho nên đã không có, đó là nàng ba ba, nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân, nàng hận hắn, không có cách nào không hận. Lạc Viễn Sơn thở dài một hơi, nàng vì sao kháng cự, hắn trong lòng minh bạch thực xin lỗi, là ta làm ngươi đã không có ba ba, về sau. Gia Gia sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, nơi này về sau chính là nhà của ngươi, cùng ta vào đi thôi. Nàng cái gì đều không cần, nàng chỉ nghĩ trở lại trước kia thời gian, nhưng nàng biết, đã trở về không được. Thấy nàng bất động, Lạc Viễn Sơn lại tiến lên, thử giữ chặt tay nàng. Đường Loan Nương không có lại phản kháng, an an tĩnh tĩnh đi tới, từ Lạc Viễn Sơn nắm đi vào đi. Từ cửa sắt đi đến biệt thự trước một đoạn này lộ. Phảng phất là giảng nàng mang tiến một thế giới khác lữ trình, thế giới kia hoa lệ vượt quá nàng tưởng tượng, lại cũng tàn khốc vượt quá nàng tưởng tượng. Bước vào Lạc gia đại môn, trong mắt hoa hòe thế giới, chấn động nàng liền hô hấp đều tạm dừng. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy hoa lệ địa phương, kia thủy tinh đại đèn treo, hai bên xoay quanh đại lâu thang, phiếm bạch quang đá cẩm thạch mặt đất, màu lục đậm âu thức sofa, phức tạp quanh co khúc hữu bức màn, ven tường tùy ý đặt hoa tươi. Trong không khí nơi nơi phiêu tán nồng đậm mùi hoa vị, nàng cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Theo thủy tinh đèn, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên tới, đâm tiến một đôi yêu dị lánh khốc lục mâu bên trong, một trương tuấn mỹ tiêu căng mặt ở nàng trong mắt biến rõ ràng. Hắn ăn mặc màu trắng áo choàng, thân thể cao dài, ngũ quan lập thể, có loại quý tộc hơi thở. Ở nàng gặp qua nam hài tử, tư diệu đã là phi thường đẹp, chính là trước mắt này một vị có càng vì kinh tâm bắt mắt tuấn mỹ. Có thể là bởi vì hắn đôi mắt quá xinh đẹp, lại có thể là bởi vì hắn khí chất quá độc đáo, hắn giống như không phải người Trung Quốc, nhưng tóc của hắn lại là màu đen. Bọn họ cách một chản thủy tinh đèn nhìn nhau, nàng tựa hồ nhìn đến, hắn đối nàng hơi hơi gợi lên kia khỏe miệng, kia cười, mị hoặc, lạnh băng, tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt. Trong nháy mắt kia, nàng biết, cái kia xinh đẹp cao quý đại Nam Hải không quá thích nàng. Đó là ta tôn tử. Hắn kêu Lạc Quân Thiên. Lạc Viễn Sơn cười ha hả giới thiệu, tương giống nhau trong mắt, có một loại tính toán. Nga. Đường Loan Nương nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình trầm tĩnh như nước, không lộ một tia dao động. Mới tới cái này ra, nàng liền ý thức được, này đều không phải là một cái ấm áp địa phương, thậm chí còn cất giấu nguy hiểm, nàng cần thiết cẩn thận ứng đối, này đã không phải cái kia có thể tận tình cười vui quê nhà. Ta mang ngươi lên lầu đi, ngươi đứa nhỏ này à. Thật đúng là đặc biệt, Gia Gia nói muốn ngươi tiếp người, ngươi không cần, một hai phải chính mình tới, mệt mỏi đi, ta mang ngươi đi phòng của ngươi, trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta lại giới thiệu những người khác cho ngươi nhận thức. Lạc Viễn Sơn vô vô nàng bối, mang nàng lên lầu. Hắn thực thích cái này nữ hải, trên người nàng cái loại này bình tĩnh, làm hắn giật mình đồng thời, cũng là thực thưởng thức, cái này nữ hải về sau có làm đại sự tiềm năng, hắn Lạc Viễn Sơn xem người, chưa bao giờ sẽ sai. Tới hai lâu thời điểm, một đạo thanh liệt ôn nhuận thanh âm truyền đến người tới rồi. Hành lý ta tới bắt đi. Đường Loan Nương còn không có tới cập đi xem ra người, một đôi thon dài sạch sẽ tay liền tiếp nhận nàng trong tay hành lý, một cổ tử nhàn nhạt thanh hương cũng tràn ngập ở nàng chóp mũi, phi thường thoải mái. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến một trương phiêu giật nhu hòa mặt tiến vào nàng tầm mắt, trên mặt hắn treo ôn nhuận cười, làm người không tự chủ được liền phóng nhẹ nhàng. Không giống vừa rồi kêu kêu căng lánh khốc mị thiếu niên, vị này đại ca ca, tràn ngập ấm áp thân thiết cảm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi trong trẻo con ngươi liền như vậy đấu đá lung tung, gần như lô mãng tiểu thú xông tới, làm hắn ngẩn người, cảm giác trái tim bị đụng phải một chút. Ngươi hảo, hoan nghênh ngươi tới Lạc Gia, ta là Lạc Vân Phàm. Nam sinh lấy lại tinh thần, mỉm cười giới thiệu chính mình, thấy nàng ngốc ngốc không cười, tự nhiên thục quát một cái nàng cái mũi nữ hài tử, đừng như vậy khóc sao. Đường Loan Nương mặt lập tức liền xoát đỏ, đem đầu áp xuống. Ba, ta mang nàng đi trong phòng đi. Lạc Vân Phàm ôm quá Đường Loan Nương, ngữ khí lễ phép, cái loại này tự nhiên mà vậy ôn nhuận, là như thế hồn nhiên thiên thành. Lạc Viễn Sơn gật đầu một cái, cho phép, nhìn đi lên đi hai đứa nhỏ, một tiếng không nói gì thở dài, tự hắn phế phủ trung thăng ra, bọn họ đều là đáng thương hài tử a. Lầu ba, Tuấn Mỹ lãnh nạo đại Nam Hải đem vừa rồi một màn thu hết đáy mắt, khỏe miệng khinh miệt biến cư một loại ác độc trào phúng. Đường Loan Nương đi theo Lạc Vân Phàm thượng lầu ba, nàng đi theo hắn bên người, hắn ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại đối nàng mỉm cười, cái loại này tự nhiên thân hòa, làm nàng tâm tình cũng là lần cảm nhẹ nhàng. Nàng hồi tưởng khởi vừa rồi hắn kêu vị kia ra ra ba, chẳng lẽ bọn họ là phụ tử. Nhưng bọn họ kém có 50 hơn tuổi đi. Trước mắt vị này đại ca ca nhìn qua mới 20 xuất đầu bộ dáng. Phòng của ngươi còn ở phía trước, đi theo ta. Lạc Vân Phàm sợ nàng câu thúc, lại nói một tiếng. Thanh âm kia nhàn nhạt, vô cùng réo rắt, lại tựa ngày xuân nhất nhu nhất tế phòng, làm Đường Loan Nương còn có chút căng thẳng thần kinh, toàn bộ thả lỏng xuống dưới, nhìn dáng vẻ, này Lạc gia cũng đều không phải là mỗi cái đều là người xấu. Trải qua một phiến bốn phía đều mạ bạc biên xong mở cửa phi, cũng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, nghĩ thầm, căn phòng này liền cửa phòng đều như vậy khí phái, nhất định là trong nhà này nhất quyền thế người trụ, nói không chừng là kia ra ra phòng. Xem quá nhập thần, phía trước người dừng lại cũng không biết, cứ thế nàng thẳng tắp đụng phải Lạc Vân Phàm bối A Nha. Không có việc gì đi. Lạc Vân Phàm lập tức xoay người, quan tâm túi đầu xem nàng. Không có việc gì. Đường Loan Nương xoa xoa cái mũi, ngượng ngùng mặt đỏ. Tràn ngập khinh thường tiếng hừ lạnh ở đường đi thượng vang lên, không nhẹ không nặng, lại là tương đương chói tai. Đường Loan Nương từ Lạc Vân Phàm bên người ló đầu ra đi, nhìn đến giờ phút này hắn sau lưng đứng một người, chính là vừa rồi đứng ở lầu 3 Nam Hải, hắn thật cao, vừa rồi ở dưới chỉ nhìn đến hắn mặt, hiện tại đứng ở nàng đối diện, nàng mới phát giác đến, một trương tuấn mỹ mặt, áp gần, càng là hoàn mỹ làm người sinh ra áp lực. Quân Thiên, ngươi không đi trường học à? Lạc Vân Phàm nhàn nhạt mở miệng, kia tùy ý ngữ khí, như là trưởng bối đối vãn bối nói chuyện giống nhau, cái loại này lao thành lặng yên hiển lộ. Lạc Quân Thiên một tay cắm ở túi quần, lười nhác duyên dáng đi tới, vốn là thực tuấn trên mặt nở rộ ra một mạt sán lạn mê người cười, ngươi không cũng ở nhà sao, hôm nay có như vậy quan trọng có gia đình thành viên muốn gia nhập, như thế nào thiếu được ta nên đón đâu. Hắn cười là như vậy sán lạn, chói mắt vô cùng. Chính là Đường Loan Nương không cảm giác được hắn thiện ý, ngược lại là một cổ nùng liệt địch ý ập vào trước mặt, cặp kia lục mâu hàn khí bức người, lưỡi đao giống nhau sắc bén. Lạc Vân Phàm cười nhạt, làm như ôn hòa thanh nhã, mơ hồ bên trong, song giàu có khác thâm ý. Lạc Quân Thiên tầm mắt từ hắn trên mặt dịch hai, dừng ở mặt sau nữ hài trên mặt. Không biết vì sao, hắn đôi mắt một phóng tới, Đường Loan Nương liền cường đứng lên, lưng một mảnh lạnh lẽo, đặt ở bên cạnh người hơi hơi thu nạp. Hắn hướng nàng đến gần vài bước, đứng ở ly nàng không đến nửa thước địa phương dừng lại bước chân. Cho dù hắn so nàng cao, kia viên đầu cũng không có thấp hèn, mà là nâng cằm, rũ mi mắt, trên cao nhìn xuống. Tên gọi là gì? Hắn lười nhắc hỏi, thuần hậu trọng giọng thấp, dễ nghe, rất có dụ hoặc lử. Đường Loan Nương xưa nay chưa từng có khẩn trương, cực lực ổn định hơi thở Đường Loan Nương. Đường, ấm, ương, Lạc Quân Thiên tinh tế nhai tên nàng. Hơn nữa tựa khen tựa chào cười lên tiếng tên này thật đúng là đặc biệt, cùng Lạc Vân Phàm có hiệu quả như nhau địa phương. Này xem như lời hay. Đường Loan Nương ở trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi, bởi vì nàng không hiểu hắn ý tứ, cũng phân biệt không ra là thiện ý vẫn là ác ý, chỉ cảm thấy cái này tuấn mỹ kỳ cục đại Nam Hải không dễ trọc. Nàng lại một lần đối hắn ấn tượng đánh hạ như vậy nhãn. Không hỏi xem tên của ta sao Lạc Quân Thiên nhướng mày, lại gần một bước. Vươn cắm ở túi chung cái tay kia, ngả lớn ngạo mạn méo lên nàng cằm, tà lanh cuồng vọng. Đường Loan Nương trong lòng cả kinh, phản xạ có điều kiện chụp bay hắn tay, giống như con nhím dựng thẳng lên gai ngược, đầy người cảnh giới ngươi làm gì. Lạc Quân Thiên không thể tưởng được cái này keo kiệt cùng cái khất cái dường như nữ hài, dám chụp bay hắn tay, tức giận tới tấn mãnh, hắn trầm khuôn mặt, từ kẽ răng trung bài trừ lời nói tới ngươi lá gan thật lớn. Là ngươi trước đối ta không lễ phép Đường Loan ương trong lòng cũng sợ, nhưng là nàng không cảm thấy chính mình có sai, hắn hành động rõ ràng là ở khinh bạc nàng, phi thường vô lễ. Không lễ phép. Ta bất quá là nhéo ngươi cảm, biết vì cái gì muốn biết sao, bởi vì ngươi quá lùn, xem ta đôi mắt đều toàn, ta còn không có trách ngươi quá lùn, ngươi đảo trước trách ta không lễ phép Lạc Quân Thiên hùng hổ dán qua đi. Như thế nào sẽ có người như vậy? Đường Loan ương tưởng lui về phía sau, chính là nàng không nghĩ ác thế lực túi đầu, cũng không biết là từ đâu ra dũng khí, nàng rối tay dùng sức đẩy hắn một phen. Lạc Quân Thiên vô tâm lý chuẩn bị, bị nàng đẩy lùi lại vài bước, mở to cặp kia mỹ lệ yêu dị lục mâu nha đầu thúi, ngươi đẩy ta. Ta, Đường Loan ương hơi há mồm, nghĩ chính mình có phải hay không thật quá đáng. Ngươi cái gì ngươi, biết ta là ai sao, ở cái này trong nhà đắc tội ta chính là tìm chết, hiểu sao? Lạc Quân Thiên dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu. Đường Loan ương cá tính nội hướng, lại không yếu đuối, nắm lên nắm tay, dùng cặp kia sáng ngời thành chiến mắt, không chịu thua chừng hắn. Lạc Quân Thiên còn không có gặp được quá như vậy nữ hài, trong lúc nhất thời càng vì chán ghét muốn tún khởi nàng cổ áo. Ở bên Lạc Vân Phàm, rốt cuộc xem không đi. Quân Thiên, ngươi đủ rồi, hắn kéo qua Đường Loan ương, tàng đến sau lưng. Hừ, một cái khất cái, một cái tư sinh tử, vật họp theo loài, rác rưởi cùng rác rưởi, quả nhiên là một đám Lạc Quân Thiên khinh thường lãnh trào, lấy ra khăn tay, xoa xoa tự mình tay, ném xuống đất. Xoay người, hắn đẩy ra cặp kia mở cửa phòng, đi vào. Đường Loan ương mơ hồ nhìn đến phòng nội hoa lệ, nguyên lai là người này phòng, nàng vì tự mình vừa rồi xúc động hành vi cảm thấy hối hận, tên kia nhìn qua thực mang thù, làm sao bây giờ, về sau hắn nhất định sẽ mượn cơ hội trả thù. Lạc Vân Phàm nghiêng đi thân đi xem Đường Loan ương, dùng tay vịn một chút nàng vai không cần sợ hãi, có ra ra ở, Quân Thiên không dám đối với ngươi thế nào. Nay thanh không cần sợ hãi, như là một liều thuốc trợ tim, rót vào nàng trái tim. Chính là đương Lạc Vân Phàm đẩy ra xong mở cửa đối diện kia phiến cửa phòng khi, Đường Loan ương có loại bị mây đen bao phủ cảm giác, cái này ra nhiều như vậy, có như vậy nhiều phòng, vì cái gì cố tình muốn ở kia đáng sợ ra hỏa đối diện đâu. Kia không phải mỗi ngày buổi sáng lên, buổi tối trở về, đều có khả năng cùng hắn chạm mặt. Lạc Vân Phàm xem nàng khóc tang khuôn mặt nhỏ, đoán được nàng ý tưởng, hắn cười khẽ đem tay đặt ở nàng trên đầu không có việc gì, thói quen thì tốt rồi. Đường Loan ương ngẩng đầu lên kia muốn tới khi nào mới có thể thói quen. Thực mau, ngươi thực mau là có thể thói quen, về sau có cái gì nan đề, có thể tới tìm ta, không cần khách khí. Lạc Vân Phàm hữu hảo lại thân thiết cầm tay nàng. Cảm ơn ngươi, Lạc, ca ca. Đường Loan ương không biết nên kêu hắn cái gì mới tốt, lấy bọn họ tuổi tác, gọi ca ca lại thích hợp bất quá. Đã kêu Vân Phàm ca ca đi, khá tốt, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi xuống. Lạc Vân Phàm vỗ vỗ nàng đầu, xoay người phải rời khỏi. Ngươi ở tại phía dưới sao? Đường Loan ương truy vấn, nghĩ, hắn nếu là ở tại nàng cách vách thì tốt rồi. Lạc Vân Phàm nghiêng đi mặt tới, tuấn giật thanh nhã sườn mặt như băng tuyết đỉnh có thoát tục hương vị đối. Ta ở tại lầu 2, bên trái đếm ngược đệ nhị gian phòng, hoan nên ngươi tới quấy rầy. Ân. Đường Loan ương gật đầu, nhìn hắn rời đi, nhìn thấy đối diện kia phòng truyền đến mở cửa thanh, cùng quỷ muốn tới dường như, chạy nhanh đem cửa phòng đóng lại, còn thượng khóa. Tâm thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Quân Thiên cùng ấm ương, con dâu nuôi từ bé. Ra ra ngươi khai cái gì quốc tế vui lùa. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, con dâu nuôi từ bé. Ra ra ngươi khai cái gì quốc tế vui lùa. Bên ngoài tiếng bước chân làm như chiều nàng bên này đến gần rồi, nàng nín thở lấy đãi, lắng nghe dưới, tiếng bước chân lại tạm dừng xuống dưới, sau một lát, tiếng bước chân dần dần đi xa. Ái Quang Nhi, hình như là đi rồi, nàng lúc này mới thả lỏng thần kinh. Cái này kêu Lạc Quân Thiên hoàn toàn là cái đại phôi đản, vô lễ lại khắc nghiệt. Trái lại Lạc Vân Phàm liền hảo quá nhiều quá nhiều. Bọn họ quả thực chính là hai cái thế giới ra tới người, một cái là ác ma, một cái là thiên sứ, một cái như vậy lãnh khốc tà ác, một cái như vậy ôn nhu thân thiết. Giống nhau là họ Lạc, như thế nào kém nhiều như vậy lược. Đi đến bên cửa sổ thông khí, nhưng khẩu khí này còn không thoải mái thở ra đi, trong lúc vô tình nhìn đến dưới lầu người, nàng không cấm lại nghẹn nổi lên hơi thở. An mặc hắc y rìa ngắn tay, màu trắng áo choàng, màu đen thon dài quần, tuấn lánh mê người mị thiếu niên, nện bước ưu nhã thong dong hướng đi một chiếc màu xanh ngọc xe thể thao. Hắn là cái loại này, ánh mắt đầu tiên kinh diễm, đệ nhị mắt càng thêm kinh diễm, đến đệ tam mắt như cũ vô cùng kinh diễm nam nhân, càng là nhìn kỹ, kia ngũ quan càng là hảo đến không thể bắt bẻ. Hắn thật là nàng gặp qua, lớn lên hoàn mỹ nhất nam hải nhỉ. Nhưng hắn lớn lên như vậy đẹp có ích lợi gì, tâm địa như vậy ác độc, hắn bề ngoài cùng hắn nội tâm, hoàn toàn chính là hai cực phân hóa. Nàng đối hắn một đinh điểm hảo cảm cũng không có, chính là hắn liền ở tại nàng đối diện, về sau thường thường sẽ đụng tới, nàng sẽ không thiên chân ảo tưởng, hắn sẽ đối nàng thay đổi thái độ, nếu có thể, nàng thà rằng hắn từ đây lúc sau không cần cùng nàng nói chuyện, đương nàng là không khí, kia đảo còn hảo quá một chút, sợ chỉ sợ này khắc nghiệt ra hỏa, về sau còn sẽ đổi biện pháp khi dễ nàng. 13 tuổi nữ hải, trừ bỏ lo lắng ở ngoài, không có biện pháp khác, cũng không có lựa chọn khác. Từ bên cửa sổ tránh ra, nàng đánh giá một chút phòng, ngộng ảo mà lại hoa lệ, như là công chúa trụ địa phương, nhưng nàng không phải công chúa, nàng chỉ là một cô nhi. Hữu khí vô lực thu thập hảo tự mình hành lý, kỳ thật cũng không có gì đồ vật, vài món mùa hè tắm rửa quần áo, một chương cùng ba chụp ảnh chung, còn có một chồng tin. Đó là nàng mối tình đầu, còn không có tới kịp tinh tế dư vị kia phân tốt đẹp, đã thành chuyện cũ. Vớt ve phong thư, nàng trong lòng chua xót lên, An Tư Diệu ngươi sẽ thực mau liền quên ta đi. An Tư Diệu ngươi sẽ thực mau liền tìm nữ hải tử khác đương ngươi bạn gái đi, ngươi như vậy ưu tú, nhất định có rất nhiều nữ hải nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Nghĩ nghĩ, nội tâm lại không tha cùng không cam lòng, chính là vô dụng, ai làm cho bọn họ duyên phận như vậy nông cạn đâu, nàng đã không thể quay về cái kia thời gian, kiếp này không bao giờ sẽ có cơ hội gặp mặt, nhưng là ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi. An Tư Diệu, tái kiến. Vĩnh viễn tái kiến. Đem tin đè ở trước ngực, đau lòng nàng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Bữa tối thời gian. Thung thung phòng ngoại có người gõ cửa. Đường Loan Nương mơ mơ màng màng từ trên giường lên, đi qua đi mở cửa. Bên ngoài, một kiện màu trắng mờ áo sơ mi Lạc Vân Phàm thoải mái thanh tân đứng ở ngoài cửa ăn cơm chiều. Úc. Đường Loan Nương mang lên cửa phòng, đi theo hắn đi ra ngoài, vừa mới tỉnh ngủ nàng, người còn ngây thơ mờ mịt. Đợi lát nữa ngươi sẽ nhìn thấy rất nhiều người, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ bọn họ nói cái gì, dùng cái gì biểu tình, ngươi chỉ cần trầm mặc liền hảo. Lạc Vân Phàm ở bên nhẹ giọng thiển ngữ nói. Đường Loan Nương xoay đầu đi xem hắn, ngươi cũng sẽ ở nơi đó sao? Lạc Vân Phàm đối nàng ôn nhuận cười, đương nhiên. Ta cũng là nhà này một viên, ngươi nếu là sợ hãi theo chân bọn họ cùng nhau ngồi nói, đợi lát nữa có thể cùng ta ngồi ở cùng nhau. Hảo A. Đường Loan Nương vui sướng gật đầu, giống một cái vừa mới sinh trẻ con, đem hắn trở thành là duy nhất có thể ỷ lại người. Hắn là cái thứ nhất đối nàng mỉm cười, đệ nhất đối nàng nói không cần sợ hãi người. Lạc Vân Phàm che miệng cười khẽ, nhìn đến nàng tóc dài lộn xộn, dừng lại, dùng ngón tay cho nàng sửa sang lại một chút sợi tóc nha đầu, nỗ lực lên, hoàn cảnh lại ác liệt, chúng ta tổng phải hảo hảo tồn tại. Câu này nói tới rồi Đường Loan Nương tâm khảm đi, đúng vậy. Tổng phải hảo hảo tồn tại. Cổ đủ dũng khí, làm tốt chuẩn bị tâm lý, Đường Loan Nương đi theo hắn xuống lầu, đi vào nhà ăn. Tráng lệ nhà ăn, thật dài cái bàn, hai bên ngồi đầy người, chính giữa ngồi một vị lão nhân, đúng là tiếp nàng tiến vào Lao Gia Gia, cũng là Lạc Gia chủ nhân Lạc Viễn Sơn. Bên trái liền ngồi cái kia tuấn mỹ khắc nghiệt mỹ thiếu niên, hắn nhìn đến nàng, lập tức liền châm chọc gợi lên môi mỏng. Bàn ăn hai bên ngồi ba cái đại nhân, năm cái hài tử. Mỗi người đều thật xinh đẹp, đặc biệt là trong đó một nữ hài tử, một đầu tóc vàng, ngũ quan tinh xảo, làn da tuyết trắng, giống như bút bê sứ, nàng là người nước ngoài sao. Đường Loan Nương khẩn trương đứng, giống người chờ đợi bị gọi đến phạm nhân. Hảo hài tử, lại đây, đến ra ra bên này. Lạc Viễn Sơn hòa ái đối Đường Loan Nương vây tay. Lạc Vân Phàm khẽ đẩy nàng một chút đi thôi. Đường Loan Nương không được tự nhiên đi qua đi. Càng là tới gần ra ra chẳng khác nào là dựa vào gần ra hỏa kia, bởi vì nội tâm cực kỳ kháng cự, cho nên đi rất chậm. Rùa đen đều so ngươi bò mau. Lạc Quân Thiên lãnh trảo ra tiếng. Ngươi câm mồm, Lạc Viễn Sơn quá khẽ. Lạc Quân Thiên vô tội nhún vai, nhìn như thuận theo ra ra, nhưng cái loại này lười nhắc điệu, lại lộ ra một loại không sợ. Lạc Viễn Sơn từ tôn tử trên người thu hồi tầm mắt, lôi kéo Đường Loan Nương tay, đối đang ngồi người ta nói đứa nhỏ này kêu Đường Loan Nương, là lão Đường nữ nhi, từ hôm nay trở đi, nàng chính là chúng ta Lạc gia một phần tử, đại gia không có gì nghĩ đi. Lạc Hoành Quốc cùng Lạc Hải Chân còn có con rể Trương Sao Mai đều nhiệt tình hữu hảo tiếp nhận rồi Đường Loan Nương, liền lao gia tử đều tiếp nhận rồi, bọn họ nào còn có thể phản đối. Mấy cái hài tử thấy cha mẹ nhóm đều không có ý kiến, tự nhiên cũng đều không có ý kiến, rốt cuộc đều là đại hài tử, cũng sẽ xem sắc mặt hành sự. Ngồi xuống đi, liền ngồi ở chỗ này Lạc Viễn Sơn chỉ Lạc Quân Thiên bên cạnh vị trí. Đường Loan Nương đột nhiên trương đại đôi mắt, không thể nào, làm nàng ngồi vào gia hỏa này bên cạnh, lao nhân này chơi nàng đi. Lạc Quân Thiên âm hiểm rảo hoạt nheo lại đôi mắt nhìn nàng, ý cười càng sán lạ, càng nguy hiểm. Tiểu nha đầu, có bản lĩnh liền ngồi lại đây a. Lạc Vân Phàm lúc này đi lên trước hai bước ba, làm ấm ương cùng ta ngồi đi, nàng sợ người lạ. Cùng ngươi liền chín. Lạc Quân Thiên hỏi lại, lục mâu bắn xuyên qua, kéo trường ngữ khí, mặt vô biểu tình mặt, rất là đáng sợ. Lạc Vân Phàm không lời gì để nói. Hỏi ngươi đâu, tứ thúc, đừng cùng cái đầu gỗ dường như Lạc Quân Thiên cau mày, gõ bàn ăn, một bộ cao cao tại thượng làn điệu. Ngồi ở phía dưới Lạc Hoành Quốc tâm tình đại duyệt, này đáng chết tư sinh tử, nên làm Quân Thiên như vậy áp một áp, bằng không hắn thật đúng là đem tự mình đương hồi sự. Đường Loan Nương vốn tưởng rằng Lạc Viễn Sơn sẽ giúp Lạc Vân Phàm nói một câu, chính là lão nhân này thế nhưng không hố thanh. Lạc Vân Phàm trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Này ngươi xấu. Đường Loan Nương trong lòng bất bình, lấy hết can đảm đối Lạc Quân Thiên nói là ta muốn cùng hắn cùng nhau ngồi. Nàng lời nói vừa ra, hai bên người tất cả đều hút không khí, liền Lạc Viễn Sơn cũng không cấm ngẩng đầu lên. Này tiểu nha đầu rất có dũng khí, cực nhỏ có người dám cùng hắn cái này tôn tử đấu. Hắn này tôn tử tuy rằng chỉ có 18 tuổi, nhưng là kia sợi khí phách cùng hắn tuổi trẻ khi phi thường giống, vô luận là trong nhà vẫn là trường học, không có người không sợ hắn. Xem ra, này tiểu nha đầu trên người có vô tận chính năng lượng. Lạc Vân Phàm giật mình, mắt đen khẽ nâng, Đường Loan Nương kiên nghị sáng ngời ánh mắt, giống như một đoàn hỏa cầu, làm hắn lạnh băng tâm lần đầu tiên ấm, hắn thế giới đột nhiên có chiếu sáng tiến vào, trên mặt hắn xuất hiện đạm bắt không được cười. Lạc Quân Thiên nhất chịu không nổi chính là khiêu khích, ai có cái này gan, hắn liền phải làm người này quỳ gối hắn dưới chân xin tha. Ngươi, lại đây cho ta ngồi xuống. Hắn chỉ vào Đường Loan Nương mệnh lệnh nói, lãnh liệt ánh mắt, khẩu khí chân thật đáng tin. Đường Loan Nương nắm lên nắm tay. Nên coi đi lên, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là cọng dây thần kinh nào thắc loạn, không sợ chết kiên quyết lắc đầu ta không cần. Cho ta lại đây. Lạc Quân Thiên lục mâu sắc thái kịch liệt biến âm, nha đầu này, hắn xem như cùng nàng giằng co. Thấy nàng bất động không nói lời nào, Lạc Quân Thiên bị hoàn toàn chọc bao, đứng lên tún qua cánh tay của nàng, đem nàng ấn ở hắn bên cạnh vị trí về sau liền ngồi nơi này, dám đổi vị trí người, ngươi thử xem. Đường Loan Nương khí ngực phập phồng, nghĩ đến phản kháng, bả vai lại bị Lạc Quân Thiên gắt gao đè nặng, nhúc nhích không được. Lạc Viễn Sơn đây là mới lên tiếng liền như vậy ngồi đi nói quay đầu, đối Lạc Vân Phàm nói ngươi cũng ngồi xuống đi. Hắn sở dĩ vừa rồi không mở miệng, là bởi vì hắn không thể lại bị thương Quân Thiên tâm, hắn biết cha mẹ là chết như thế nào, biết Vân Phàm là hắn ca ca, đứa nhỏ này mặt ngoài cường hãn, nhưng nội tâm cũng có yếu ớt địa phương, đem Vân Phàm kế đó. Đã thương tới rồi hắn tâm, bất quá trái lại nhìn xem Vân Phàm, hắn đồng dạng là đau lòng, đứa nhỏ này quá có thể nhẫn, quá hiểu chuyện, hắn luôn là đem chính mình giấu đi, biểu lộ ra ôn hòa vô dụng bộ dáng, chỉ có hắn minh bạch hắn sâu trong nội tâm. Cất giấu manh thú, ấm ương nha đầu này tuy rằng gặp thống khổ, ở hắn xem ra lại ngược lại là nội tâm nhất quang minh một cái, bởi vì nàng có gan đi đối mặt. Lạc Vân Phàm ngồi xuống, đối những người khác ôn hòa cười cười. Giống cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Gia Gia đều nói như vậy, Đường Loan Nương cũng không hề phản kháng, bình tĩnh lại lúc sau, càng là cảm thấy nghĩ mà sợ, cũng hối hận muốn chết, nàng mới tới cái này ra, liền cùng đáng sợ nhất gia hỏa kết hạ xuống núi, về sau mỗi ngày ngủ ở hắn đối diện không nói, còn muốn ngồi ở hắn bên người ăn cơm. Nàng hiện tại có loại muốn khóc tâm tình. Cẩn thận quay đầu đi, vừa lúc đối thượng hắn đôi mắt, hắn chính em hiểm cười. Đối nàng làm một cái cắt cổ động tác. Người chết chắc rồi. Đi vào cái này ra ăn đệ nhất bữa cơm, khiến cho Đường Loan Nương nuốt không trôi. Ăn qua cơm chiều, lão gia tử tập hợp đại gia đến đại sảnh, nói có việc muốn tuyên bố. Đường Loan Nương cầu cứu hướng Lạc Vân Phàm nơi đó nhìn thoáng qua, còn chưa chờ hắn nhìn qua, một đạo màu đen ngực liền chắn lại đây, thiếu chút nữa liền đụng tới nàng chóp mũi, một loại thực phức tạp nước hoa vị xuyên tới, có chứa nam tính khí vị, dễ ngửi đến sẽ làm nhân tâm nhảy ra tốc. Nàng khi đó còn không biết đây là nước Pháp nổi tiếng nhất điều hương sư, cố ý vì Lạc Quân Thiên lượng thân điều một loại hương phân, ở lúc sau hắn cũng vẫn luôn duyên dùng, trở thành nàng trong cuộc đời nhất quen thuộc hương vị. Ngươi cho rằng hắn có bản lĩnh cứu ngươi sao, hắn tự thân đều khó bảo toàn. Từ tính trọng giọng thấp, mang theo mỉm cười ác độc, ở nàng bên thai nhiệt nhiệt hóa khai. Nàng sợ hãi lập tức, lại nhân hắn lơ đãng tới gần, mà tim đập ra tốc. Nàng không có can đảm lượng ngẩng đầu đi xem kia Trương Tuấn Mỹ mặt, đi càng mau, xem kia xinh đẹp bút bê bã bị ngồi xuống, nàng cũng chạy nhanh ngồi vào nàng bên người, chỉ có không phải cùng Lạc Quân Thiên ngồi, với ai ngồi đều được. Bút bê bã bị ninh quá mức tới, nhìn nhìn Đường Loan Nương quần áo, lại nhìn nhìn nàng giày, nhảy ra một câu tới thật khó xem. Đường Loan Nương cảm giác chính mình thạch hóa, sau đó một búa gõ đi xuống, vỡ thành một bãi tử hòn đá. Những người khác cũng là lục tục ngồi xuống, Đường Loan Nương bên người, trước sau không có người ngồi. Lạc Quân Thiên ngồi ở bút bê bạ bì bên người, một sửa lánh khóc khắc nghiệt dạng, rất là sùng ái ôm một cái nàng ta tiểu công chúa, ngươi là xinh đẹp nhất, không cần cùng xỉu bát quái so. Đương nhiên, nay xỉu bát quái đương nhiên là chỉ Đường Loan Nương lạc. Ha ha, ca ngươi cũng là anh tuấn nhất vương tử. Lạc Ninh Hương hạnh phúc dựa vào Lạc Quân Thiên trong lòng ngực. Nguyên lai bọn họ là huynh muội. Một đôi rắn giết tâm địa huynh muội. Đường Loan Nương trong lòng buồn cực kỳ, hướng bên cạnh xê dịch, khó coi liền khó coi đi, xỉu bắt quái liền xỉu bắt quái đi, nàng mới không để bụng người khác nói như thế nào. Lạc Vân Phàm ngồi ở Lạc Viễn Sơn bên người, hơi lo lắng nhìn Đường Loan Nương. Hôm nay, nhà của chúng ta nhiều một cái thành viên mới, có cái ý tưởng, ta ấp ủ vài thiên, vừa rồi rốt cuộc có cuối cùng quyết định, ta tính toán làm ấm ương khi chúng ta Lạc ra con dâu nuôi từ bé. Lạc Viễn Sơn ở bên kia nói, trong đại sảnh nghe hiểu con dâu nuôi từ bé là có ý tứ gì mấy cái đại nhân, sôi nổi ngây người. Đây là muốn đem nha đầu này đính hôn cho ai a? Đường Loan Nương còn có điểm phát ngốc, con dâu nuôi từ bé. Chính là tức phụ. Làm nàng đương Lạc gia tức phụ. Chính là làm nàng đương ai tức phụ. Ba, này không được tốt đi. Lạc Hoành Quốc trong lòng cực kỳ phản đối, loại này nghèo kiết hủ lậu nhân gia ra tới hài tử. Nếu là hứa cho hắn hai cái nhi tử, hắn cũng không nên. Ta chủ ý đã định. Lạc Viễn Sơn biểu tình túc mục, làm như nhìn ra tâm tư của hắn, lại bỏ thêm một câu yên tâm, không phải ngươi tử lòng cùng tử hách. Lạc Hoành Quốc vừa nghe, cũng không dám nhiều lời, Lạc Hải Chân theo sau hỏi bà, vậy ngươi đây là tính toán làm ai cười ấm ương? Không phải tử lòng cùng tử hách, cũng chỉ có Quân Thiên cùng Vân Phàm. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc vô cùng, Lạc Vân Phàm biểu tình bình tĩnh. Bọn họ đều nhìn Đường Loan Nương, nàng cảm giác sắp ngất đi rồi, nàng mới 13 tuổi mà thôi, như thế nào liền cho nàng đính hạ hôn ước đâu. Quân Thiên, Lạc Viễn Sơn hai chữ, liền quyết định Đường Loan Nương vận mệnh. Đường Loan Nương nghe thế hai chữ, sắc mặt tức khắc cho tàn. Lạc Quân Thiên càng là không thể tin tưởng giận kêu ra ra, ngươi khai cái gì quốc tế vui đùa, ngươi làm ta về sau cưới cái này nha đầu đương lão bà. Ngươi có phải hay không đến lão niên si ngốc trứng? Liên nàng như vậy, xứng đôi ta sao, ngươi cũng không nhìn xem chênh lệch, liền như vậy loạn điểm lên ương phổ. Tiểu tử thúi, ngươi với ai giống đâu? Lạc Viễn Sơn quải trượng dùng sức một ném. Ta cũng không nghĩ đối với ngươi giống à, vấn đề là quá hoang đường, ta có bạn gái, ngươi lại tắc cái cho ta làm sao bây giờ? Cấp Lạc Vân Phàm đi, dù sao bọn họ thực hợp tới, cho hắn, ta không cần Lạc Quân Thiên phát điên sắp điên mất rồi. Đường Loan Nương cắn chặt môi. Rất là nan kham, hắn đương nàng là cái gì ra ra, ta không thích người này, ta cũng không cần đương Lạc ra con dâu nuôi từ bé, thỉnh ngươi thu hồi lời nói mới rồi đi. Lạc Quân Thiên là cái loại này chỉ cho phép hắn chán ghét người khác, không được khác chán ghét hắn quái thai, cho nên đương hắn nghe được Đường Loan Nương nói không thích hắn, cự tuyệt hắn thời điểm, hắn liền chịu không nổi, tức giận xem qua đi ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta, khất cái. Ta không phải khất cái. Đường Loan Nương đánh trả qua đi. Còn dám tranh luận. Đều đừng nói nữa. Lạc Viễn Sơn quát bảo ngưng lại trụ Lạc Quân Thiên. Ra ra liền như vậy cùng ngươi nói đi. Cười ấm ương. Ta liền đem công ty cho ngươi. không nghĩ cưới, ngươi cũng đừng tưởng tiến công ty. Ra ra, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Lạc Quân Thiên cười gượng. Tiểu tử thúi, ta liền uy hiếp ngươi, cái này ra ta lớn nhất, còn không tới phiên ngươi tới chủ trì đại cục. Lạc Viễn Sơn đối cái này trưởng tôn là lại ái lại tức, lại quá mấy năm, thật là áp không được hắn. Lạc Quân Thiên nhảy khí, lão nhân này thật sự cái gì đều làm được, Lạc thị là của hắn, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Ra ra, ta không thích hắn. Đường Loan Nương vội vàng mở miệng, đánh chết nàng cũng không cần cùng cái này ác độc gia hỏa kết hôn. Ngươi câm miệng cho ta, Lạc Quân Thiên trong lòng chính phiền, nàng cự tuyệt, làm hắn càng vì bực bội. Ngươi mới cho ta câm miệng, Đường Loan Nương bật thốt lên phản mắng qua đi. Hắn không nghĩ cưới nàng, nàng càng thêm không nghĩ gả hắn. Quân Thiên cùng ấm ương, Lạc Quân Thiên, ngươi là lưu manh. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, Lạc Quân Thiên, ngươi là lưu manh. Lạc Quân Thiên bị nàng giống sừng sốt, một bộ khiếp sợ bộ dáng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, không có người dám như vậy giống hắn. Ái Quang Nhi, nha đầu này đến tột cùng là cái gì đầu thai tới? Lạc Viễn Sơn ở nơi đó lặng yên cười, hắn người này thích kiếm đi nét bút nghiêng, ở hắn xem ra, này hai đứa nhỏ phi thường thích hợp, Quân Thiên lão bà liền phải có thể cùng hắn chống lại năng lực. Ấm ương, đây là ngươi ba ba qua đời trước di nguyện, hắn muốn cho ngươi quá hảo, ngươi không cần cô phụ hắn. A Lạc Viễn Sơn nhìn Đường Loan Nương lời nói thâm thiế nói. Ba ba di nguyện. Đường Loan Nương trong lòng ngế ẩm, nàng trầm tịch túi đầu, tự hỏi một lát, hạ quyết tâm nói hảo, ta đồng ý. Quân. Lạc Quân Thiên trừng lớn tình tình, hết chỗ nói rồi ngươi đồng ý. Ngươi tính thứ gì, ngươi liền đồng ý. Đường Loan Nương không nói lời nào, vô luận hắn nói cái gì. Vô luận hắn nói nhiều khó nghe, nàng đều sẽ không nhiều lời một câu. Nàng đi vào nơi này, không chỉ là bởi vì nàng không chỗ để đi, cũng là vì, đây là ba ba cho nàng đổi lấy nhân sinh, mặc kệ nàng quá có được không, sung sướng không, nàng đều không thể cô phụ hắn, bằng không hắn liền bạch đã chết. Khi đó nàng là như thế cố chấp, nghĩ rời đi phụ thân, tim đau như cắt cổ. Ai đều không có phát giác đến kia vẫn luôn biểu tình bình tĩnh Lạc Vân Phàm. Hắc mâu trung bịt kín nhiều ít thất vọng, nhưng là hắn không thể ngôn nói. Quân Thiên, ta đang hỏi ngươi một lần, đồng ý vẫn là không đồng ý. Cấp ra ra một đáp án đi, ra ra chính là thực dân chủ Lạc Viễn Sơn cười nhìn về phía chính mình tôn tử. Ra ra, ngươi cái này kêu dân chủ. Hoàn toàn chính là bá quyền chủ nghĩa, ngươi này rõ ràng chính là đang ép ta đi vào khuôn khổ. Lạc Quân Thiên đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, hắn thế giới. Không thể hiểu được nhiều một cái khất cái, còn ở tại hắn đối diện, này đã đủ làm người khó chịu, hiện tại còn muốn cho hắn cưới cái này khất cái đương lão bà, tưởng cha tấn hắn cũng sẽ không như vậy à. Tùy tiện ngươi nói như thế nào, ngươi nếu là không phản đối, kia việc này liền như vậy định rồi, sang năm mùa xuân đính hôn đi. Lạc Viễn Sơn nói, đứng lên ta có điểm mệt mỏi, trước đi lên nghỉ ngơi. Ra ra, Lạc Quân Thiên buồn rầu kêu một tiếng. Lão gia tử Lý đều không để ý tới hắn, từ quản gia đỡ lên lầu. Lão gia tử vừa đi, phòng khách người lập tức thay đổi mặt, xem Đường Loan Nương biểu tình cũng biến sắc nhọn, mắt lạnh, khinh thường, coi khinh, tất cả đều hướng về nàng bay đi. Đường Loan Nương có điểm choáng váng, nàng không có gặp qua tình huống như vậy, trước một giây đối với người như vậy nhiệt tình, nói trở mặt liền trở mặt, ở nàng trước kia sinh hoạt địa phương, mọi người đều là thực thành thật, cười cũng hảo, mắng chửi người cũng hảo. Đều là phát ra từ nội tâm, cho nên vừa rồi Lạc gia người đối nàng như vậy nhiệt tình hữu hảo, nàng còn tưởng rằng bọn họ là thật sự hoan nghênh nàng, mà hiện tại này một trương trương chán ghét sắc mặt, không một cáo nàng một cái. Tàn nhẫn sự thật, bọn họ vừa rồi là trang. Nghèo kiết hủ lậu nhân gia hài tử chính là đáng sợ, ngươi như thế nào có mặt đồng ý đâu, mới 13 tuổi, tâm cơ liền như vậy trọng, đừng tưởng rằng có người cho ngươi chống lưng, ngươi liền an định chúng ta Lạc gia. Quân Thiên là ngươi có thể trèo cao. Cũng không quay về chiếu làm theo tử, toàn thân liền lộ ra một cổ tử xú vị, kia quần áo còn không bằng khất cái xuyên Lạc Hoành Quốc lô mùi hướng lên trời, vẻ mặt chanh chua, cùng vừa rồi đầy mặt tươi cười đại thuốc hoàn toàn chính là hai người. Ngươi đứa nhỏ này cũng không hiểu sự, ngươi cùng Quân Thiên chân không xứng đôi, cho rằng chịu khổ vẫn là chính ngươi, đợi lát nữa đi lên cùng ra ra nói, ngươi không muốn đi Lạc Hải chân hảo tâm khuyên nàng, thật không có khắc nghiệt chi ý. Nhưng lời nói vẫn là nhiều ít lộ ra chút khinh thường. Các đại nhân nói như vậy, liền mấy cái tuổi sắp xỉ hài tử, cũng miệng lưỡi sắc bén thực. Xỉu bắt quái mau rời đi nhà của chúng ta đi, ta ca sẽ không muốn ngươi. Nàng quần áo hảo khó coi nào, khẳng định chính là thùng rác nhặt được. Biểu ca cùng nàng đính hôn, kia nhiều thật mất mặt ta. Cần Ly tỷ so nàng xinh đẹp quá nhiều, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Biểu ca hảo đáng thương. Đại nhân là như thế này, hai tử là như thế này, Lạc Quân Thiên càng là một bộ muốn giết nàng bộ dáng. Duy nhất Lạc Vân Phàm lo lắng nhìn nàng, cùng vừa rồi giống nhau, không có biến sắc mặt. Đường Loan Nương nhìn này đó đáng sợ người, đứng lên liền đi nhanh đi ra ngoài, nàng chịu không nổi những lời này, cũng không có như vậy hậu ra mặt đi trả lời. Nhà nàng tuy rằng không giàu có, chính là cũng chưa từng nghe qua này đó chửi rủa. Lạc Quân Thiên xem nàng chạy ra đi, chỉ là chán ghét chiều nàng bóng dáng liếc mắt một cái, liền lại vô khác phản ứng. Lạc Vân Phàm đứng lên, hắn giống một cái ú linh dường như rời đi. Biệt thự ngoại, thiên đã toàn bộ đêm đen tới, Đường Loan Nương không có mục đích ở biệt thự chung chung quanh đi tới, nàng hảo tưởng rời đi, nhưng lại không biết nên đi nơi nào mới hảo. Ngồi xổm trên cỏ, nàng ôm đầu gối, nghĩ chính mình cũng từng là cái có người đau hài tử, trong lòng không cấm ủy khuất lại tuyệt vọng, nước mắt cũng khắc chế không được chảy xuống tới. Đối với một cái mới 13 tuổi nữ hài tới nói, nàng nguyên bản liền kháng cự cái này hại chết nàng phụ thân địa phương, nhưng lại không thể không trụ, hy vọng vốn là cùng bi thương đồng hành, nhưng mà, nơi này tàn khốc lại một lần đả kích tới rồi nàng. Bên cạnh không biết khi nhiều một người, một cái màu trắng khăn tay đưa tới nàng gương mặt biên sắt một sắt đi. Đường Loan Nương không có tiếp nhận khăn tay, đem mặt hướng bên kia xoay chuyển, dùng tay lung tung lau đi, nàng không cần người khác nhìn đến nàng yếu đuối cùng chật vật. Lạc Vân Phàm thu hồi khăn tay, ngồi xuống, không phải cùng ngươi đã nói sao, hết thể chậm rãi đều sẽ thói quen, bọn họ mắng ngươi, chính là muốn ngươi sinh khí rời đi, ngươi nếu là thật sinh khí liền chúng bọn họ kế. Lau khô nước mắt, nghe xong hắn nói, nàng quay đầu, dùng sáng ngời ngăm đen mắt to nhìn chằm chằm hắn. Ngươi phải nhớ kỹ ta nói, này nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không sai, an tính nốc, không cần quá sinh động, mặc kệ là bọn họ châm chọc ngươi hoặc là mắng ngươi, đều phải bảo trì bình thản trầm định, lâu mà lâu biết, tự nhiên cũng sẽ mất đi nói ngươi hứng thú, Quân Thiên đâu, cũng không phải thực đáng sợ, có thể trốn thời điểm liền né tránh, thật sự là trốn không thoát, cũng tận lực ít nói lời nói, tận lực không cần chọc giận hắn, hắn tổng không có khả năng suốt ngày liền. Quang nghĩ như thế nào đối phó ngươi đi, ngươi vẫn là có rất nhiều thời gian làm chính mình sự tình, cho nên không cần như vậy bi quan, ngẫm lại tốt, ngươi có thể đi thượng tốt nhất trường học, có thể ở lại tại như vậy xinh đẹp căn phòng lớn, còn có thể ăn đến rất nhiều trước kia ăn không đến mỹ thực, còn có thể xuyên xinh đẹp quần áo, phi thường không tồi đi. Lạc Vân Phàm ở dưới ánh trăng, ôn cười khanh khách nói, biểu tình nhu hòa, ngữ điệu nhẹ nhàng, rất có sức cuốn hút. Đường Loan Nương nghe xong, tâm tình hảo rất nhiều, ngươi nói như vậy cũng đúng, ta không cần đem tự mình làm cho như vậy đáng thương, cuộc đời của ta không phải dùng để thương tâm, ta muốn khoái hoạt vui sướng. Như vậy là được rồi. Bên ngoài muối, chúng ta vào đi thôi, lên lầu đi tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ra ra sẽ vì ngươi an bài đi học sự tình, mặt khác Đường Quân Thiên con dâu nuôi từ bé sự, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi thật sự không muốn nói, ra ra cũng sẽ không bức ngươi. Bất quá việc này không nội, vào ngày mai mùa xuân phía trước nói liền có thể. Ân. Đường Loan Nương gật đầu một cái, cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi ở cái gì trường học niệm thư a? Ha ha, ta đã vào đại học, lần này là trở về đến công ty thực tập. Nguyên lai là như thế này, ngươi ở nơi nào đi học, là Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại a? Đường Loan Nương rất tò mò, giống hắn người như vậy, sẽ ở cái gì trường học niệm thư? Ta ở Hồng Kông Đại học niệm. Về sau ngươi có thể khảo nơi đó, chúng ta đây chính là bạn cùng trường. Lạc Vân Phàm nói dân nói. Đường Loan Nương cười, chờ ta niệm đại học, ngươi đã sớm tốt nghiệp. Cũng là. Bất quá không quan hệ, chúng ta cùng ở dưới một mái hiên, về sau mỗi ngày có thể nhìn thấy. Ngươi người thật tốt, theo chân bọn họ không giống nhau, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cô ta. Đường Loan Nương cảm thấy tự mình ở bất hạnh bên trong còn thuộc vạn hạnh. Không cần cảm tạ. Bởi vì ta cùng ngươi giống nhau. Không thuộc về bọn họ kia một bên, về sau, chúng ta thành một quốc gia đi. Lạc Vân Phàm nắm lấy tay nàng, này đôi tay mềm mại, phi thường thoải mái. Nàng đôi mắt cực kỳ mỹ, tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng là phát dục thực hảo, đã là một cái phi thường xinh đẹp thiếu nữ. Lạc Vân Phàm ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, liền có dị dạng cảm giác, cái loại cảm giác này thực kỳ lạ, muốn cho nàng ấm áp, cũng muốn từ trên người nàng đòi lấy ấm áp, hắn như một đoàn nước lặng tâm hồ, cũng bởi vì nàng có sinh cơ. Loại cảm giác này, có lẽ đã kêu tâm động đi. 23 tuổi này một năm, hắn không hiểu đối một cái tiểu hắn 10 tuổi nữ hài vừa gặp đã thương, phi thường đột nhiên. Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm cùng nhau trở lại biệt thự, cùng nhau lên lầu, ở lầu 2 thời điểm, hắn trở về phòng, nàng tiếp tục hướng lên trên đi. Đi lên lầu 3, nàng hướng tới phòng đi đến, trên hành lang một người cũng không có, nàng không khỏi thả lỏng lại. Mở cửa đi vào phòng, nàng ấn lượng phòng đèn, trên giường thình lình dựa vào một người, đem nàng hoảng sợ. Định tình vừa thấy, là Lạc Quân Thiên. Hắn làm gì tiến nàng phòng? Ngươi có việc gì thế? Đường Loan Nương đứng ở rất xa trong một góc, khẩn trương vạn phần, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Lại đây, Lạc Quân Thiên đối nàng ngoắc ngón tay. Có chuyện ngươi liền nói hảo. Đường Loan Nương vững vàng sắc mặt, nhìn chằm chằm nằm ở nàng trên giường ra hỏa, không có sắc mặt tốt. Ngươi không phải muốn làm lão bà của ta sao? Lại đây, trước làm lão công hôn một cái a. Lạc Quân Thiên ngả ngớn ngạo mạn đem thật dài chân điệp khởi, ngữ điệu phi thường cuồng vọng đùa giỡn nàng. Đường Loan Nương tự nhiên là nghe ra hắn là cố ý tới nhục nhã nàng, tức giận hướng ngoài cửa một lóng tay, ngươi cho ta đi ra ngoài. Phải làm ta Lạc Quân Thiên lão bà, cũng không thể như vậy thô lỗ, đem quần áo cởi, chuyển một vòng ta nhìn xem Lạc Quân Thiên ác ý châm biếm. Ngươi đi ra ngoài. Đường Loan Nương sắc mặt đỏ bừng, hắn như thế nào có thể nói ra nói như vậy, hắn mới vài tuổi. Ngươi năm nay 13 tuổi đi, nhìn qua rất đầy đặn. Đã cùng nam nhân thượng quá giường đi. Lạc Quân Thiên cực lực tuyển khó nghe nói kích thích nàng, hắn cố ý kích thích nàng, làm nàng chính mình chịu không nổi, biết khó mà lui. Đường Loan Nương liều mạng nhẫn, cả người đều khí phát run. Đã làm vài lần, cùng cái gì nam nhân làm? Lão vẫn là thiếu, tất cả đều công đạo rõ ràng, ngươi lão ba như vậy vĩ đại, đã chết còn không vọng kéo ta xuống nước, nhưng chúng ta Lạc gia cũng sẽ không làm lô vốn mua bán. Thành thật công đạo đi. Lạc Quân Thiên lại thêm thổi một phen hỏa. Nói nàng cái gì đều có thể, nhưng là nghe được hắn liền đã chết người đều không buông tha. Đường Loan Nương rốt cuộc chịu không nổi, tiến lên túm kéo hắn, ngươi cút cho ta, cút cho ta. Hắn nằm ở trên giường bất động, nàng phẫn nộ túm kéo. Lạc Quân Thiên ánh mắt càng ngày càng ám, đột nhiên, hắn méo lên Đường Loan Nương cằm, đau nàng xương cốt đều màu nát. Bằng ngươi cũng xứng. Hắn lãnh nạo khinh gần. Đầy mặt khinh thường cho ngươi một tuần thời gian, đi theo ra ra nói, ngươi phải rời khỏi nơi này, sớm cút xéo cho ta. Đường Loan Nương chịu đựng đau, quật cường nhìn hắn, ta không đi. Ta vì cái gì phải đi, ta muốn nơi này hưởng thụ hảo sinh hoạt, ngươi nếu là xem không được ta, muốn lăn ngươi lăn hảo, ngươi chán ghét ta liền không cần tới gần ta, ta cũng tuyệt không sẽ tới gần ngươi một phân. Lạc Quân Thiên cho rằng nàng sẽ khóc lóc kêu lên đau đớn, trang đáng thương, bác đồng tình. Nhưng không nghĩ tới, nàng nói như vậy trắng ra, to gan như vậy, chúng ta Lạc ra tài sản, đối với ngươi mà nói dụ hoặc lực thật sự rất lớn nha. Đúng vậy, rất lớn, cho nên sẽ không đi. Đường Loan Nương tưởng dù sao đã như vậy, còn giải thích cái gì? Ngươi nhưng thật ra thực thành thật ta. Người nghèo đều như vậy không biết xấu hổ. Có phải hay không chỉ cần có lợi nhưng đồ, làm cái gì đều nguyện ý. Lạc Quân Thiên nói, hướng nàng ngực này sinh ác độc nhéo một phen. A, đau. Đang ở phát dục trung bộ ngực, bị như vậy dùng sức một chạm vào, đau. Đường Loan Nương không khỏi rớt xuống nước mắt tới, nàng không phải muốn khóc mới khóc, mà là thật sự quá đau. Lạc Quân Thiên lúc này mới cảm giác được nàng ngây ngô, rốt cuộc nàng mới chỉ có 13 tuổi, nhìn đến nàng nước mắt, hắn buông ra nàng biết đau liền cho ta thức thời điểm. Đệ nhất, đừng cùng ta tranh luận, đệ nhị, ta làm ngươi làm gì ngươi phải làm gì, bằng không. Lần sau đã có thể không phải niết một chút đơn giản như vậy. Hắn tà ác ngắm liếc mắt một cái thân thể của nàng. Đường Loan Nương phản ứng lại đây, minh bạch hắn ý tứ, mặt lập tức từ trên mặt hồng đến lòng bàn chân tâm, nàng xấu hổ và giận dữ mắng Lạc Quân Thiên, ngươi lưu manh. Quân Thiên cùng ấm ương, Lạc Quân Thiên hoàn toàn mới chiến thuật, thái độ đại sửa. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, Lạc Quân Thiên hoàn toàn mới chiến thuật, thái độ đại sửa. Lạc Quân Thiên nao nao. Lại dơ lên mê người tươi cười, hướng nàng khinh đi, ta không chỉ có là lưu manh, vẫn là cái ác ma, chọc ta không cao hứng, ta chính là cái gì đáng sợ sự tình đều làm được nha, cho nên ngươi tốt nhất cho ta thức thời điểm. Ái Quang Nhi, hắn liền không tin tự mình chỉ không được cái này khất cái nha đầu, dám cùng hắn đối kháng, hắn sẽ làm nàng nếm đến thất bại thảm hại tư vị. Ta không có hứng thú đi cho ngươi, ta chỉ nghĩ ở chỗ này bình bình an an ngốc đi xuống, ngươi hết thể ta đều sẽ không xem, sẽ không nghe, sẽ không nói, hy vọng ngươi không cần vẫn luôn nhằm vào ta. Đường Đoan Ương dùng trực tiếp mà lại quật cường con ngươi nhìn chăm chú hắn, hướng hắn chịu thua, chính là hướng vận mệnh chịu thua, nàng muốn ngốc tại trong nhà này, nhất định phải kiên cường duy trì đi xuống. Nàng lời nói, đổi lấy chính là Lạc Quân Thiên lâu dài chăm chú nhìn. Cái này xuyên giống nhau, lớn lên giống nhau, khí chất cũng giống nhau nữ hài, có cùng khác nữ hài bất đồng đổ vỡ, nàng sẽ không xin tha, cũng sẽ không làm nũng, sẽ không khóc, cũng sẽ không cười, nàng có tự nhiên mà lại trực tiếp lực lượng, một bộ tùy thời đều chuẩn bị cùng hắn chiến đấu bộ dáng côn. Có điểm ý tứ, cảm giác còn man hảo ngoạn Lạc Quân Thiên một sửa vừa rồi hung thần ác sát bộ dáng, cười ha hả đứng thẳng thân thể, nói như vậy không thể hiểu được một câu, hướng bên ngoài đi đến. Đường Loan Nương có điểm sờ không được đầu óc, hướng cửa nhìn lại, xuyên qua hành lang, vọng tiến hắn phòng, chỉ thấy hắn giữ cửa cấp đóng lại, chưa xong trả lại cho nàng một cái ý vị thâm trường cười, bỡn cợt mà lại quỷ dị. Nàng không cấm đánh một cái cơ linh, bay nhanh quá khứ đem cửa đóng lại rũ. Không rõ hắn như thế nào trước một giây vẫn là tính toán muốn khi dễ chết nàng tư thế, sau một giây liền buông tha nàng, này biến cũng quá nhanh. Sau một lúc lâu, nàng kết luận, Lạc Quân Thiên gia hỏa này không cấm tính tình không tốt, cá tính khắc nghiệt tác động, tâm lý còn biến thái, âm dương không chừng, như vậy Nam Hải, về sau thật sự muốn trở thành trượng phu của nàng sao? Chỉ là ngẫm lại liền thật là khủng khiếp, làm sao bây giờ, nếu không cùng ra ra đi nói. Nàng không cần đường con dâu nuôi từ bé đi, nhưng đây là ba ba di nguyện, nàng không thể làm hắn thất vọng. Mang theo loại này mâu thuẫn tâm tình, nàng cả một đêm đều ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Đây là nàng đi vào Lạc gia ngày đầu tiên, phát sinh sự tình nhiều xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Ăn nhờ ở đậu tư vị, còn không có trụ an ổn, cũng đã thể hội vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sáng sớm, Đường Loan Nương tỉnh lại, nhìn màu hồng nhạt hoa thiên bản, tinh xảo đèn treo. Còn có điểm hồi bất quá thần, chính mình đây là ở nơi nào, nàng giường không phải tấm ván gỗ sao, như thế nào biến như vậy mềm, nàng phòng trần nhà là màu trắng, có cũng chỉ có một chản đèn huỳnh quang. Như vậy thất thần qua một phút, đi vào Lạc gia ký ức mới dũng mãnh vào nàng đại não. Rời giường, đi đến buồng vệ sinh, nhìn đến trong gương chính mình trên đầu lộn xộn, khuôn mặt nhỏ bạch không có một tia huyết sắc, mắt túi lại là rất lớn. Trên người phim hoạt họa áo ngủ có đồ án địa phương đều tẩy trắng bệnh, gai gai tóc, đem mặt hướng trước gương thấu thấu, nghĩ dùng biện pháp gì có thể đi rất này sưng vù hắc mắt úi. Phòng ngoại vang lên tiếng đập cửa, gọi hồi nàng suy nghĩ, nàng đi qua đi mở cửa, là quản gia. Ấm ương tiểu thư, đây là lao ra làm ta cho ngươi chuẩn bị quần áo, hy vọng ngươi sẽ thích. Quản gia nói, tránh ra thân mình mệnh lệnh người hầu đem quần áo giày lấy tiến vào. Đường Loan Nương nhìn này một bộ lại một bộ xinh đẹp quần áo quải tiến trong ngăn tủ, vô số song xinh đẹp giày bãi đầy nàng giày, nàng cùng bình thường nữ hài tử giống nhau, nội tâm có vui vẻ cùng hưng phấn cảm giác. Quản gia cùng người hầu đi rồi lúc sau, nàng cầm lấy một kiện quần áo hướng trên người so đo thật xinh đẹp. Nàng có điểm gấp không chờ nổi thay, đi đến gương toàn thân trước tả chiếu chiếu, hữu chiếu chiếu, nữ hài tử đều hái xinh đẹp, Đường Loan Nương thừa nhận, nàng thực thích trên người quần áo. Cũng muốn ăn mặc. Tất nhiên là cố ý mua cho nàng, không mặc cũng là lãng phí. Nàng nói qua phải hảo hảo sinh hoạt, liền từ hôm nay trở đi đi, tân một ngày, hoàn toàn mới khởi điểm, nàng muốn quên bi thương, tích cực hướng về phía trước, dũng hướng vô địch tồn tại. Rửa mặt, chọn một đôi tâm di giày ra mặc vào, Đường Loan Nương lại một lần chiếu chiếu trong gương chính mình, ra cửa phòng. Một mở cửa, đối diện phòng môn cũng vừa lúc hai. Phản xạ có điều kiện, Đường Loan Nương căng thẳng thân thể, về phía sau thối lui hai bước, nín thở tức, cảnh giác đề phòng, giống vậy tiểu động vật đụng phải đại hình ăn thịt động vật giống nhau. Lạc Quân Thiên định tình nhìn Đường Loan Nương liếc mắt một cái, thiếu chút nữa nhận không ra nàng tới, thật là người rửa y hề trang, ngày hôm qua nàng ăn mặc cũ cũ làm bố váy, liền làn da nhìn qua đều hôi bụi bằng thổ, hôm nay nàng, mặc một cái vàng nhạt sắc tiểu dương trang, màu trắng dày da, một đầu màu đen nồng đậm tóc dài rũ ở trên eo. Biến rất là thanh thuần khả nhân. Hắn không kiêng nể gì đánh giá, làm Đường Loan Nương ngượng ngùng, dù sao cũng là hiểu chuyện nữ hài tử, hơn nữa hắn là nam hài tử, tóm lại là không được tự nhiên. Buổi sáng tốt lành. Nàng cúi đầu nói một câu, Gián tường nhanh chóng hướng thang lầu bên kia đi. Ai, Lạc Quân Thiên qua đi, cánh tay dài duỗi ra, chống ở trên tường, ngăn trở nàng đường đi, đem nàng bao phủ trụ ta thực đáng sợ sao, ngươi trốn cái gì? Ta không có trốn, ta chỉ là muốn xuống lầu đường loan ương cưỡng chế chấn định, khẩn trương nói, ngược lại cho hắn trêu đùa cơ hội. Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng khẩn trương tới, đối nữ hài tử, hắn tự mình một bộ thật sự không có khẩn trương. Không có. Đường Loan Nương trả lời rất bình tĩnh, trái tim lại nhân hắn càng ngày càng tới gần thân thể, mà kinh hoàng lên. Hắn làm gì động bất động liền dựa vào như vậy gần, thiếu nữ ngượng ngùng chi tâm, vào giờ phút này bại lộ không thể nghi ngờ. Bà bối, Lạc Quân Thiên đối với nàng bên thai nhẹ nhàng thổi khí, tà ác nguy hiểm khí vị tràn ngập toàn bộ hành lang không khẩn trương liền quay đầu tới nhìn ta đôi mắt. Ta phải đi. Đường Loan Nương trong lòng thực hoảng, câu kêu bảo bối càng là làm nàng chân tay luôn cuống. Mặt đỏ thấu. Chuyển qua tới nhìn ta, bằng không hôm nay liền không bỏ ngươi đi. Lạc Quân Thiên môi đẻ ở càng gần, hắn phát giác đầu đậu nàng đĩnh hảo ngoạn, bất quá là kêu câu bà bối, này mặt liền hồng thành như vậy, vừa thấy chính là cái không có luyến ái kinh nghiệm tay mới, hắn mãnh liệt như vậy chọn đầu, nàng lại như thế nào chống đỡ chủ đâu. Hắn muốn từng bước một, tan rã nàng trong lòng phòng tuyến, hoàn toàn chiếm cứ, khống chế trong đó, lúc sau ở chậm rãi trà đạp, sẽ thành mảnh nhỏ. Làm nàng thống khổ nan kham, thật sự ngốc không nổi nữa, chủ động rời đi Lạc ra. Hắn chính là hắn ngày hôm qua thượng định ra mới nhất tác chiến. Tư tưởng còn thực đơn thuần Đường Loan Ương không thể không quay đầu tới, mánh bằng không đâm tiến một đôi màu xanh biếc trong mắt, ngã đi vào, phảng phất bay lượn ở trời xanh là biển rộng chi gian, như mộng như ảo, phảng phất chúng mê hồn kế. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm, không cảm giác được chính mình tim đập, thời gian tựa cũng tạm dừng ở. Ấm ương. Ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Hắn ôn nhu ra tiếng, Lạc Quân Thiên thức ôn nhu cùng Lạc Vân Phàm thức ôn nhu không giống nhau, người trước làm người xương cốt tê dại, người sau mềm mại thoải mái. Đường Loan Ương cũng khó thoát tê dại cảm giác, đương như vậy một cái tuấn mỹ thiếu niên, đối với ngươi cười như vậy ôn nhu thời điểm, hẳn là không có nữ hải có thể kháng cự hoặc là đi chán ghét, này không phải hoa si, mà là một loại tất nhiên. Có thể, nàng không quá xác định, hơi mang bàng hoàng gật đầu. Gia hỏa này trong một đêm cùng thay đổi cá nhân dường như. Vậy ngươi kêu ta Quân Thiên đi, chúng ta là nên chậm rãi quen thuộc đi lên, ấn ra ra ý tứ, chúng ta sớm hay muộn đến là phu thê. Lạc Quân Thiên thực tự nhiên ôm nàng vai. Đối ấm ương tới nói, phu thê này hai chữ xa xôi xa lạ giống một tòa thần bí đảo, đó là thật lâu về sau sự. Hắn biến như vậy kỳ quái, nàng liền tính không có gì tâm nhãn, cũng không đến ngốc hề hề cảm thấy bình thường, nàng liếm liếm môi. Thử tính mở miệng Lạc Quân Thiên, ta. Một cây thật dài ngón tay ấn đến nàng trên môi đừng cả tên lẫn họ kêu, quá xa lạ, kêu Quân Thiên, tới, kêu kêu xem. Đường Loan Ương tim đập sớm đã ra tốc tới rồi cực điểm, có loại bị bắt góc, không thể không chiếu làm cảm giác Quân, Quân Thiên. Thật là dễ nghe. Ấm ương, ngày hôm qua thật là thực xin lỗi, ta tâm tình không được tốt, đối với ngươi thái độ kém một chút, ngươi sẽ không sinh khí đi. Lạc Quân Thiên biểu tình chân thành tha thiết. Che kín xin lỗi. Hắn ngày hôm qua tâm tình không hảo mới đối nàng thái độ kém. Đường Loan Ương nhưng không như vậy cho rằng, nhưng nếu hắn là thành tâm xin lỗi, kia nàng cũng không hảo cự tuyệt không quan hệ, ta không tức giận. Ấm ương vừa thấy chính là thiện lương nữ hài tử, kia về sau không cần đối ta quá câu thúc, chúng ta hiện tại xem như người một nhà đi. Lạc Quân Thiên tươi cười sán lạn khẩn thiết nói. Người nhà. Hắn nói người nhà. Này hai chữ đã động Đường Loan Ương, làm nàng thô tâm đại ý đem hết thể nghi hoặc đều vứt tới rồi sau đầu ân. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi xuống lầu ăn bữa sáng. Lạc Quân Thiên dùng hắn kia trương mê chết người không đền mạng gương mặt tươi cười, thành công mê hoặc ở nàng. Khi bọn hắn kề vai sát cánh xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lạc Vân Phàm trong lòng lập tức liền nhảy lên một ý niệm, Quân Thiên hắn đây là chơi nào vừa ra. Chuẩn đặt ở Đường Loan Ương trên vai tay. Mắt đen ám ám. Ra ra, tối hôm qua thượng ta cùng ấm ương lẫn nhau hiểu biết lúc sau, phát giác nàng thực đáng yêu, cho nên ta hiện tại cử hai tay hai chân tán thành làm nàng khi ta lao bà, ta thậm chí cảm thấy sang năm mùa xuân đính hôn, kia thật sự là quá muộn, ta ước gì ngày mai liền đính xuân. Lạc Quân Thiên tươi cười rào rạt ở trên mặt, cả người có vẻ trong sáng ánh mặt trời. Đường Loan Ương trong lòng là 100 hồ đồ, trách chỉ trách nàng tuổi quá tiểu, tâm cơ không đủ trọng. Đối Lạc Quân Thiên cũng không đủ hiểu biết. Lạc Viễn Sơn rốt cuộc là tung hoành nửa cái thế kỷ kiêu hùng, tôn tử cái gì cá tính hắn sẽ không biết, tiểu tử này giỏi về tính kế, hắn có thể khẳng định sự thật tuyệt không sẽ như vậy. Bất quá hắn cũng không tính toán vạch trần, có mục đích tiếp cận, kia cũng là tiếp cận, chỉ cần nguyện ý đi tiếp cận, liền không phải cái gì chuyện xấu, lộng không hảo còn có dự đoán không đến phát triển. Hắn cười ha hả nói này thực hảo a, ngươi có thể như vậy tưởng, ra ra thực vui vẻ. Cũng không phải là liền muốn cho ngài vui vẻ ta mới luôn mãi cân nhắc sao. Lạc Quân Thiên cười vô cùng sán lạ, mỗi khi lúc này, tất cả những người quen biết hắn, đều sẽ quên hắn ác độc bản tính. Tiểu tử thúi, câu này vỗ mông ngựa đến ra ra trong lòng đi lâu, hiện tại ra ra còn muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, về sau ấm ương liền giao cho ngươi chiếu cố, này đi học tan học ngươi đến đi đón đưa, cuối tuần Thiên ngươi liền mang nàng đi ra ngoài chơi, nếu là dám khi dễ nàng. Ta liền đánh ngươi mông nở hoa. Lạc Viễn Sơn chỉ vào Lạc Quân Thiên, nhẹ nhàng trong giọng nói mang theo nghiêm khắc. Lạc Quân Thiên ý cười chưa giảm, ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy, ở mương chính là ta tương lai lão bà. Đường Loan Nương mặt không cấm lại đỏ, không phải bởi vì nàng nhanh như vậy liền yêu hắn, hắn tuy rằng lớn lên rất đẹp, chính là nàng cũng không đến mức hoa si mới hai ngày không đến liền yêu hắn, huống hồ, nàng còn không có nhanh như vậy quên cái kia bạch đi hề thiếu niên. Tiếc nuối luôn là tốt đẹp, trong trí nhớ Nam Hải cũng biến không thể thay thế lên. Nàng suy nghĩ phiêu tán đi ra ngoài, hóa thành từng điều tuyến. Quân Thiên, ngồi xuống ăn bữa sáng đi. Lạc Hải chân hô một tiếng. Lạc Quân Thiên lôi kéo đang ở như đi vào coi thần tiên đường loạn đường, cẩn thận cho nàng kéo ra ghế dựa ngồi đi, ấm ương. Hắn trước sau khác nhau như hai người thái độ, làm Lạc Hoành Quốc thực sự buồn bực, hay là này khất cái nha đầu còn có pháp thuật không thành. Mấy cái biểu huynh muội nhóm cũng xem không hiểu, biểu ca ngày hôm qua như vậy chán ghét cái này khất cái, hôm nay như thế nào lại như vậy thích đâu. Bọn họ trong lòng dấu chấm hỏi quá lớn, như thế nào cũng không giải được, bất quá biểu ca thích, bọn họ nói thích. Vì thế, ngày này, đường Loan Nương như là xem tứ xuyên biến sắc mặt dường như, lại một lần xem này đó người nhà một lần nữa đối nàng nhiệt biểu hữu hảo lên. Ngày hôm qua nói nàng thật khó xem bút bê bạ bỉ cũng quay đầu tới. Đối nàng phi thường điểm mỹ cười cười tỉ tỉ, ca ca ta thích ngươi, ta đây cũng sẽ thích ngươi. Lúc sau đường Loan Nương mới biết được, cái này bút bê bạ bỉ kêu Lạc Ninh Hương, là Lạc gia nhất được sủng ái công chúa, nàng cùng Lạc Quân Thiên này đối huynh muội, mụ mụ là người Anh, ba ba là người Trung Quốc, cho nên tạo thành như vậy xinh đẹp con lai. Ta ở ra ra bên trái Lạc Vân Phàm, trước sau như một ôn nhuận yên lặng, nhìn đến hắn, nàng liền hảo kiên định, nàng đối hắn mỉm cười một chút. Hắn cũng trở về một cái mỉm cười cho nàng. Bọn họ loại này lặng yên giao lưu, thực không khéo dừng ở Lạc Quân Thiên trong mắt. Hắn ăn bữa sáng, gợi cảm khỏe miệng lại câu thành cực kỳ châm chọc độ cung. Ăn qua bữa sáng, Lạc Viễn Sơn mang theo Lạc Vân Phàm đi trước công ty. Đường Loan Nương nhìn một thân tây trang phẳng phiu Lạc Vân Phàm, cảm thấy xoáy khí cực kỳ, hắn thật là cái đại nhân. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, này Lạc Vân Phàm à, nhất sẽ trang. Đừng bị hắn giả mô giả dạng cấp lửa. Lạc Quân Thiên không biết khi nào, giống cai u linh dường như bay tới nàng bên người, trong tay cầm cặp sách, khom lưng rửa xuống dưới, ở nàng bên thai thổi nhiệt nhiệt phong, mị hoặc giống mùa hè phát ra ở trong không khí anh túc, làm người xương cốt tê dại, đầu não phát vượng. Theo bản năng cảm thấy quá thân mật, dịch khai một ít, mới quay đầu đi, như khi nói ra trong lòng ý tưởng nhưng ta cảm thấy Vân Phàm ca ca người thực hảo a. Ta cũng không có gì lừa giá trị. Nói ngươi đơn thuần đi, ngươi quả thực chính là ngốc xuẩn, hắn cùng ngươi không thân chẳng quen, làm gì ngươi gần nhất liền đối với ngươi tốt như vậy đâu. Tóm lại, ngàn vạn đừng tin tưởng hắn, đó là một con khoác da dê hồ ly. Như vậy ngươi đâu? Đường Loan Nương thuận miệng hỏi, nói xong, mới hối hận muốn cắn rớt đầu lưỡi. Lạc Quân Thiên biểu tình nháy mắt biến thần bí khó lường lên, nhìn chằm chằm nàng mặt. Đồng nhiên lại cười sán lạn mê ta đương nhiên là thuần khiết, thiện lương, anh Tuấn, trong ngoài như một thiên sứ lạc. Ác! Đường Loan Nương ở trong lòng nôn mửa từng cái, nhìn lại hắn, sau một lúc lâu lúc sau, mặt vô biểu tình chỉ nhảy ra một cái âm tiết Nga. Nàng thật sự vô pháp trái lương tâm nói nàng tin tưởng, nói thực ra, nhìn qua hắn càng giống khoác da dê hồ ly. Ngoài cửa, dài hơn hình rồn rồn sở kim quang lấp lánh ngừng ở cửa. Quản gia mở ra môn. Nên đón các thiếu gia tiểu thư lên xe. Đường Loan Nương đi theo Lạc Quân Thiên đi ra ngoài cửa, Lạc Ninh Hương các nàng mấy nữ hải tử đã trước chui vào trong xe, xuyên đều thật xinh đẹp, vừa thấy chính là nhà giàu tiểu thư. Đại thiếu gia, ấm ương tiểu thư, lên xe đi. Lạc Quân Thiên đi đến bên cạnh xe, lại thay đổi chủ ý kéo Đường Loan ương tay, hôm nay ta tự mình lái xe đi trường học. Nói, lôi kéo nàng hướng hắn kia chiếc màu xanh ngọc phe ra gì đi đến. Đường Loan ương không có dị nghị, dù sao có thể tới trường học liền hảo, quả nó là ngồi xe sang vẫn là phong cách xe thể thao, tệ xe buýt cũng đúng. Ngồi trên xe, học bộ dáng của hắn khấu hảo an toàn túi, đôi tay rũ phóng, cặp sách đặt ở một bên, an an tĩnh tĩnh không nói lời nào. Xe thể thao lập tức gào thét bay ra đi, dọa nàng trái tim đều mau bay ra tới. Khai một nửa lộ trình, nàng nhịn không được quay đầu xem hắn, nghi hoặc hỏi cao trung sinh có thể khai xe thể thao tiến trường học sao? Hẳn là không thể đi. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói. Té xỉu. Cái gì kêu hẳn là không thể? Tính, dù sao không phải nàng khai xe, muốn phạt cũng sẽ không phạt nàng, chúng ta không ở một cái trường học đi, ngươi trước đưa ta qua đi đi. Ai nói với ngươi không phải cùng cái trường học? Lạc Quân Thiên lục mâu liếc lại đây, ta là cao trung bộ, ngươi là sơ trung bộ, hiểu sao? Đường Loan Nương tức khắc cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, nàng nguyên bản còn ảo tưởng ở trường học có thể làm hồi nguyên bản tự mình. Bộ dáng này, bị người nhìn đến nàng từ hắn trên xe xuống dưới, kia lời đồn đãi khẳng định muốn nổi lên bốn phía, nàng không nghĩ nàng học sinh trung học đều cùng tên của hắn móc đối. Quân Thiên cùng ấm ương, ác ma. Tuyệt đối là ác ma. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, ác ma, tuyệt đối là ác ma. Đợi lát nữa đến cửa trường, ngươi phóng ta xuống dưới, ta tự mình đi vào đi thì tốt rồi. Đường Loan Nương ổn hơi thở, tận lực chấn định nói. Ái tàn sán. Nay không thể được, ta phải mang ngươi đi gặp hiệu trưởng, còn có chủ nhiệm lớp, chính ngươi đi vào, biết đi như thế nào sao? Lạc Quân Thiên hướng nàng bên kia liếc mắt một cái. Không biết. Đường Loan Nương thành thật lắc đầu, vậy ngươi có thể nói cho ta đi như thế nào, ta chính mình cũng có thể hỏi, cho nên thật sự không phiền toái ngươi, bởi vì để cho người khác nhìn đến ta đi theo ngươi ở bên nhau nói, không tốt lắm. Lạc Quân Thiên hoang mang dùng dư quang lại ngó nàng liếc mắt một cái, trong lòng không cấm nói thầm, nàng không nghĩ làm trong trường học người biết bọn họ quan hệ. Chẳng lẽ nha đầu này ở ghét bỏ hắn? Cái này ý niệm một khi sinh ra, hắn liền nổi giận, đáng chết khất cái. Hắn cũng chưa nói cảm thấy nàng mất mặt, nàng đảo trước trái lại ghét bỏ hắn cứu. Lồng ngực chung là quần quần ngọn lửa, vì lấy đại cục làm trọng, hắn vẫn là trước nhịn, ngược lại dùng rất là ôn hòa ngữ khí nói trường học rất lớn, hơn nữa ta sợ ngươi sẽ lạc đường Nga. Sẽ không, ta phương hướng cảm rất mạnh, hơn nữa ta giải quá miệng có thể hỏi a. Thật sự, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đường Loan Nương nghe lời hắn, câu câu chữ chữ đều lộ ra quan tâm, trong lòng không cấm tưởng. Người khác kỳ thật cũng không có như vậy hư, khả năng ngày hôm qua thật sự có đặc thù nguyên nhân đi. Như vậy à, Lạc Quân Thiên ý vị thâm trường kéo dài quá ngữ khí, ý cười chung mơ hồ hỗn loạn một tia ác ý, tính kế vậy được rồi, ta liền đưa ngươi đến cửa trường. Liêu. Đường Loan Nương rất là cảm kích mỉm cười cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Con người của ta à, ngươi đừng nhìn có khi nói chuyện không dễ nghe, kỳ thật người vẫn là thứ tốt, ngươi mới đến. Làm người nhà của ngươi, tương lai trợ phù, sao có thể không hảo hảo chiếu cố ngươi à, có phải hay không? Lạc Quân Thiên cười vẻ mặt thuần lương, trong lòng lại âm thầm âm lãnh cười, khất cái nha đầu, ngươi chết chắc rồi. Đừng nói cái gì trượng phu lạp, chúng ta đều còn như vậy. Tiểu Đường Loan Nương mỗi lần nghe được hắn nói cái gì lao bà lao công, thê tử trợ phu, liền nhịn không được muốn mặt đỏ. Tiểu, Lạc Quân Thiên hướng nàng ngực ngắm liếc mắt một cái, ánh mắt tà ác cũng không phải rất nhỏ a. Đơn thuần Đường Loan Nương nhìn chính mình ngực, một lát sau mới phản ứng lại đây, theo bản năng đem thân mình hướng tới bên kia sườn sườn, một tay ngăn trở ngực, đồ lưu manh. Lạc Quân Thiên xem nàng không được tự nhiên ngượng ngùng dạng, khoe miệng có châm chọc ý cười, khất cái nha đầu, chăng cái gì thuần. Xe tới cửa trường. Đường Loan Nương trông ra, nhìn đến một khu nhà kim bích huy hoàng trường học, trong lòng, nơi này thật là trường học sao, cùng nàng trước kia liền đọc sơ chung thật sự hảo không giống nhau. Cái này cho ngươi. Lạc Quân Thiên đem một bộ di động ném cho nàng, đợi lát nữa nếu là lạc đường, liền ấn một hào kiện, ta sẽ tìm đến ngươi. Đường Loan Nương chưa thấy qua di động, càng thêm chưa từng dùng qua, cầm trong tay tiểu hộp sắt, nàng thật cẩn thận quay cuồng, tò mò đánh giá. Ngươi nên sẽ không trước nay chưa thấy qua đi. Lạc Quân Thiên vừa thấy nàng này ngốc dạng, liền đoán được, cũng là, giống nàng khất cái sao có thể gặp qua di động loại này công nghệ cao đổ vật đâu. Ta tưởng ta dùng không đến, còn cho ngươi đi, hắn trong giọng nói cười nhạo. Đường Loan Ương nghe ra tới, nàng đem điện thoại phóng tới một bên, liền chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút, Lạc Quân Thiên túm chặt cánh tay của nàng, sẽ không dùng ta dạy cho ngươi à, ngươi đứa nhỏ này, thật là một chút cũng không giả tâm cầu học. Hắn vừa nói vừa dùng tay khẽ đẩy một chút cái trán của nàng. Thật dài sợi tóc trước sau phiêu đãng, có vài sợi xẹt qua cánh tay hắn, mềm nhăn giống ti, mang theo tự nhiên hương khí, hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Chính ngươi không phải cũng là hải tử. Đường Loan Ương nhỏ giọng nói thầm một câu. A nha, nói ngươi một câu còn tranh luận đúng không, không phục ta kêu ngươi tiểu hải tử. Ta so ngươi lớn rất nhiều, ta 18 tuổi, đã thành niên. Lạc Quân Thiên lại đẩy nàng một chút, bất quá lúc này đây đẩy chính là cái mũi, xem nàng lỗ mũi hướng lên trời, tưởng heo con bộ dáng, miên bản thật tốt chơi. Không cần lộng ta, Đường Loan Ương kéo ra hắn tay, biểu tình có điểm bực bội. Tính tình còn rất đại, lại đây, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào đi. Lạc Quân Thiên cầm lấy di động, ôm ôm lấy nàng eo, kéo đến thân thể của mình, ái muội kéo tay nàng, nắm lấy trước bộ dáng này xốc lên, ấn này hai cái kiện mở khóa, sau đó ấn xuống một hào kiện, lại ấn mặt trên cái này màu xanh lục là được. Đường Loan Ương bị hắn như vậy ôm, đại khí cũng không dám xuyễn, trong lòng mai con chạy loạn, lơ đãng nhìn chăm chú liếc mắt một cái hắn sườn mặt, kia tuấn mỹ đường cong, xem nàng đầu váng mắt hoa. Cảm giác sắp hít thở không thông ở trong lòng ngực hắn, nàng một phen đoạt lấy hắn di động, tránh ra cánh tay hắn, ta biết, ta đi trước. Nàng bay nhanh xuống xe, hướng tới trường học đại môn đi nhanh đi đến. Sau lưng, Lạc Quân Thiên biểu tình ở trong nháy mắt biến như xạ tản âm loan lên, muốn tù binh loại này nữ hài tử tâm, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn lại lấy ra một bộ di động, đánh một chiếc điện thoại, tiểu bạch thỏ, hoan nghênh ngươi đi vào ta công viên giải trí, hảo hảo chơi đi. Xuất sắc hạng mục chính là một cái tiếp theo một cái nha. Đường Loan Ương một hơi đi đến bên trong, trái tim còn ở loạn nhảy, nàng không có ngộ quá như vậy tà khí nam hài tử, thân mật hành động làm cùng ăn cơm uống nước giống nhau tùy tiện, làm nàng hảo không thói quen. Ổn định tim đập, nàng ngẩng đầu đi phía trước xem, như nước chảy học sinh từ bên người nàng trải qua, xuyên đều không tồi, không biết vì cái gì, bọn họ đều ở túi đầu xem di động. Nàng không khỏi cũng cầm lấy trong tay tiểu hộp sắt nhìn nhìn, nó rất an tĩnh. Không nhiều lắm suy nghĩ, vẫn là hỏi trước hỏi phòng hiệu trưởng đi như thế nào. Nàng đi đến một cái cùng nàng không sai biệt lắm nữ hải tử bên người, nói đồng học, có thể nói cho ta phòng hiệu trưởng đi như thế nào sao? Vẫn luôn đi liền đến. Nữ hải tử tùy tay một lóng tay, liền từ Đường Loan Ương bên người cọ qua, hoàn toàn là có lệ thái độ. Ai, Đường Loan Ương giơ tay muốn gọi trụ nàng. Nhưng tưởng tượng nàng thái độ như vậy lạnh nhạt, hỏi lại nói không chừng cùng nàng xào lên. Vẫn là hỏi người khác đi. Đường Loan Ương lại đi đến một cái nam đồng học bên cạnh ngươi hảo. Ta muốn hỏi một chút phòng hiệu trưởng đi như thế nào. Muốn biết phòng hiệu trưởng đi như thế nào, nam đồng học hơi hơi mỉm cười, có điểm không có hảo ý cảm giác. Là, đúng vậy. Đường Loan Ương không nghĩ ra, cái này trường học sinh như thế nào đều như vậy kỳ quái. Vừa rồi nữ nhân kia lạnh lùng như thế, hiện tại này một vị lại có vẻ như vậy không có hảo ý. Ngươi thật xinh đẹp, buổi tối cùng ta hẹn hò, ta liền mang ngươi đi, nam đồng học biểu hiện càng thêm sắc mê mê. Không cần, Đường Loan Ương bay nhanh tránh thoát. Lúc sau, nàng lại liên tiếp hỏi vài người, cũng không phải là không để ý tới nàng, chính là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nàng liền không rõ, bất quá chính là hỏi một chút phòng hiệu trưởng mà thôi. Lại không phải cái gì không an phận yêu cầu, như thế nào liền không có người nói cho nàng đâu. Nhìn này to như vậy vườn trường, nàng buồn rầu. Nếu không vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Lạc Quân Thiên đi, Đường Loan Ương lấy ra di động, nghĩ nghĩ vẫn là thả lại túi, là nàng chính mình một hai phải chính mình tìm, nhanh như vậy liền từ bỏ nói, hắn nhất định sẽ chê cười nàng. Đồng học, ngươi muốn tìm phòng hiệu trưởng sao, ta mang ngươi đi đi. Bên cạnh lại cắm ra một thanh âm tới. Đem Đường Loan Ương hoảng sợ, quay đầu, nhìn đến một người cao lớn nam sinh đứng ở nàng sau lưng, ăn mặc giáo phục, tươi cười còn rất ánh mặt trời. Làm ngươi dẫn ta đi kia ngượng ngùng, ngươi chỉ cần nói cho ta đi như thế nào là được, rốt cuộc đụng tới một cái bình thường. Phòng hiệu trưởng từ nơi này đi qua đi còn rất xa, lộ cũng thực phức tạp, vẫn là ta mang ngươi đi đi, dù sao ta phòng học cũng ở bên kia. Kia cảm ơn ngươi. Đường Loan Nương cũng không chối từ, đi theo nam sinh đi phía trước đi. Đi rồi nửa ngày, cũng không biết là tới nơi nào, nam sinh trong túi di động vang lên, tiếp khởi điện thoại thực vội vàng bộ dáng, che lại di động đối Đường Loan Nương nói ta có việc, ta phải đi trước, ngươi từ nơi này đi qua đi, phải một cái cong, sẽ nhìn đến một cái suối phun, ngươi đi vào suối phun đối diện kia đống trong phòng, đến lầu 3 là được, ta đi rồi. Nói xong, cũng không đợi Đường Loan Nương hỏi lại hỏi rõ ràng, liền chạy ra. Không có biện pháp, nàng đành phải dựa vào hắn cung cấp lộ tuyến đi đi, đi phía trước đi, quả nhiên thấy được một cái truyền khẩu, nàng hưng phấn chạy chậm vài bước, mới vừa con qua đi, nàng liền cảm giác sau lưng hạ đoán được thứ gì, hảo xú, nâng lên chân tới túi đầu đi xem, nàng thiếu chút nữa nôn mửa ra tới, là phân. Như vậy mỹ lệ vườn trường, như thế nào trên đường sẽ có phân? Phóng nhãn vừa thấy, nàng càng là ngây người, đại khái có 10 mét khoảng cách, tất cả đều là ngỗng, trên mặt đất này đó tự nhiên cũng chính là ngỗng phân. Nàng không kịp suy nghĩ này đó ngỗng như thế nào sẽ nuôi thả ở trường học trên đường, một đám ngỗng ruôi trường đầu chiều nàng đuổi theo, ở nông thôn ngốc quá, cho nên nàng biết hùng ngỗng là sẽ công kích người. Tưởng sau này trốn, nhưng nàng rất xa, đều có thể nhìn đến suối phun, không được, nàng tuyệt không có thể lùi bước, nàng muốn tiến lên. Cầm lấy trong tay cặp sách, nàng biên về phía trước hướng, biên dùng trong tay cặp sách mở ra này đó ngỗng, xinh đẹp dày da thượng dính đầy ngỗng phân, cẳng chân thượng cũng bị này chọc giận ngỗng dùng ngỗng miệng mổ phá ra. Bùn ngỗng, xú ngỗng, cho ta tránh ra, Đường Loan Nương cũng mặc kệ, dùng cặp sách đánh, dùng chân đá, màu trắng lông ngỗng, ngỗng tiếng kêu thảm thiết, vang lên một tảng lớn. Người ngỗng đại chiến kết quả lấy Đường Loan Nương thắng lợi không chung quy, một đám ngỗng tất cả đều chạy thoát. Đường Loan Nương nhìn xem chính mình này chật vật một thân, bộ dáng này như thế nào đi gặp hiệu trưởng sao, nhìn nơi xa suối phun, xem này bốn bề vắng lặng, nàng kéo bị ngỗng mổ thương cẳng chân, khập khiễng hướng bên kia đi. Đi đến nơi đó, nàng đem cặp sách đặt ở suối phun bên, khởi giày, vén lên suối phun thủy, rửa sạch trên người lông ngỗng. Bất quá là túi đầu rửa sạch mấy chục giây khe hở, bốn phía đột nhiên nhiều rất nhiều người, đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Chờ Đường Loan Nương phát giác thời điểm, một cái cường tráng nam sinh sống tới liền đem nàng dậy ném tới trong nước, vẻ mặt hung tướng. Đường Loan Nương mở to hai mắt, nhìn đến này nam sinh ném xong rồi dậy, kiêu ngạo hừ cười vài tiếng muốn đi, nàng phẫn nộ tiến lên một phen túm chặt vì cái gì ném ta dậy, cho ta đi vớt đi lên. Nha đầu thúi, tin hay không ta thấu bẹp người nam sinh hướng nàng nhiều lần nắm tay, kia nắm tay so búa còn muốn đại. Lập tức cho ta vớt đi lên. Đường Loan Nương tún càng khẩn, đại mà sáng ngời đôi mắt, kiên định bất khuất nhìn chăm chú vào nam sinh, lớn tiếng hô. Sợ đương nhiên cũng sợ, nhưng là nàng sẽ không tùy ý người khác khi dễ. Nam sinh hiển nhiên không nghĩ tới Đường Loan Nương sẽ như vậy quật, rằng có một lúc sau, hắn bị cười hành, giúp ngươi đi nhặt. Đường Loan Nương buông ra hắn. Kia nam sinh bước vào suối phun, đem một con giày da cấp nhặt đi lên, bất quá nàng cũng không có lập tức cho nàng. Mà là bắt tay giơ lên cao quá nàng đỉnh đầu, đem giày thủy toàn bộ khuynh đảo đến nàng trên đầu. Ha ha, bốn phía vang lên sóng cuồng tiếng cười. Đường Loan Nương đột nhiên hút khí, trước mắt bọt nước tử nháy mắt nàng sợi tóc chanh xuống dưới, trên người âu phục cũng ướt đẫm. Ngươi không phải muốn ở suối phun tắm rửa sao, còn không mau cảm ơn ta. Nam sinh lấy đế giày vỗ vỗ nàng mặt, vẻ mặt khinh miệt cùng kiêu ngạo. Tạ ngươi cái đầu, Đường Loan Nương luôn khởi nắm tay. Liền một quyền đánh vào nam sinh cái mũi thượng. Ngao, nam sinh đau che lại cái mũi. Bốn phía người cũng đều trợn tròn mắt, Lạc Thiếu làm cho bọn họ chỉnh nữ nhân này không khỏi cũng quá nhanh nhẹn dũng manh đi, cùng nam sinh đều dám đánh. Nam sinh đem đầu lấy ra, trên tay tất cả đều là máu mũi, bạo nộ dưới quên Lạc Quân Thiên công đạo, một phen xả quá Đường Loan Nương tóc dài nha đầu thúi, ta hôm nay không đánh chết người không thể. Hôn đả ngươi buông ta ra, Đường Loan Nương quyền cước cùng sử dụng. Dùng chỉ kẹp đi hung hăng cào nam sinh mặt. Ngao, trên mặt thịt đều phải mau bị nàng chảo hạ tới. Nam sinh đau chạy nhanh ném ra nàng. Đường Loan Nương sợ hắn lại xông tới, cầm lấy trên mặt đất cặp sách ném qua đi. Màu bạc di động rớt ra tới, mắt thấy kia bị chảo ra vết máu nam sinh té ngã điên như dường như muốn xông tới. Nàng nhặt lên di động không chút suy nghĩ liền hướng nam sinh trên mặt ném tới. Một bên cất bước liền chạy. Nhưng nhân bốn phía bị vì vây quanh nguyên nhân, nàng chỉ có thể vòng quanh suối phun chạy, nam sinh vòng quanh suối phun truy. Nàng như là thoăn thoắt thỏ con, chạy cực nhanh, mặc cho kia nam sinh truy thở hừng hực, đều đuổi không kịp nàng. Nha đầu thúi, ngươi cho ta chết lại đây, nam sinh thở dốc dựa vào suối phun bên. Đường Loan Nương cũng thở dốc không ngừng dừng lại là ngươi trước khi dễ ta, người xấu, ta nói cho lão sư. Chúng ta đây cùng đi lão sư nơi đó phân xử, đứng đừng núp nhích. Nam sinh lại đột nhiên đuổi theo, đường Loan Nương so với hắn chạy càng mau, đương nàng ngốc ca. Suối phun mặt sau một đống khu dạy học nội, Lạc Quân Thiên hoàn ngực đứng ở hai lâu, xem xét dưới lầu ngươi truy tắc đều, này khất cái nha đầu thật đúng là có khất cái chịu khổ nhọc bản tính, không sợ dơ, không sợ đau, càng không sợ chết. Lạc thiếu, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, bằng không lại kêu cá nhân đi lên chào nàng. Bên cạnh, có người cấp Lạc Quân Thiên ra chủ ý. Như vậy khi dễ một người nữ sinh không tốt lắm đâu, ta xem vẫn là tính vừa rồi mang đường Loan Nương tới bên này Dương Quang Đại Nam Hải, xem có điểm không đành lòng. Lạc Quân Thiên vuốt cằm nhìn chăm chú vào đường Loan Nương, suy tư một hồi, lộ ra một tia tàn nhẫn cười xấu xa ngươi kêu vài người. Đem nàng cho ta ném tới suối phun. Hai bên trái phải nam sinh nghe trong lòng phát lệnh, này nữ sinh rốt cuộc là như thế nào chọc hắn đại thiếu gia, hắn muốn như vậy hướng chết chỉnh nàng. Đi à, chẳng lẽ muốn ta tự mình gọi điện thoại sao? Lạc Quân Thiên lạnh lùng sau liếc bên cạnh nam sinh liếc mắt một cái. Là, ta lập tức đi. Dưới lầu suối phun bên, vốn là chạy nửa cái mạng đều mau không có đường Loan Nương đột nhiên bị từ bốn phía lao tới hai cái nam sinh bắt lấy, nâng lên tới. Thân thể một trận treo không, bị lung lay hai hạ, bay đi ra ngoài. Frank, bối trước tiếp xúc tới rồi thủy, rồi sau đó người không chịu khống chế đi xuống trầm, thủy bao phủ nàng miệng mũi, cảm giác hít thở không thông ập vào trước mặt. Bản năng cầu sinh làm nàng ra sức dãy rủa, ăn vài khẩu nước lã, nàng mới rốt cuộc lộ ra mặt nước, kịch liệt ho khan, nhưng là nàng vẫn là chống đỡ đi đến bờ biển tưởng bỏ ra suối phun. Tứ phía người vây lại đây, không cho nàng đi lên. Vì cái gì muốn như vậy khi dễ ta, thỉnh các ngươi tránh ra, đường Loan Nương nhấp khẩn môi, đối bọn họ sắc bén tê. Không có vì cái gì, chính là xem ngươi cái này tân sinh không vừa mắt một người nữ sinh, cầm hòn đá nhỏ đi ném nàng. Tiếp theo có nhiều hơn người lấy đồ vật đi ném nàng, cười nhạo nàng. Đường Loan Nương ôm đầu, ngốc tại trong nước, sinh ra bất lực cảm giác. Toàn bộ cho ta dừng tay, châm thấp thuần hậu, giàu có lực lượng kêu thanh âm. Ở ngay lúc này như đất bằng một tiếng sấm sét vang lên. Nhìn đến tới người, mọi người tự động nhường ra một con đường. Thanh âm rất quen thuộc, đường Loan Nương trước mắt hiện lên là Quân Thiên kia trương tuấn mỹ mặt. Vung tay tới, quả nhiên nhìn đến hắn nôn nóng đi tới. Là Quân Thiên, nàng có điểm phát ngốc nhìn này một tiếng liền uống ở mọi người Đại Nam Hải. Mau lên đây đi, là Quân Thiên bắt tay đưa cho nàng, ánh mặt trời phụ trợ hắn duy mị cực kỳ, kia khỏe miệng ôn nhu phiếm mở ra cười. Thật sự cùng thiên sứ dường như. Đường Loan Nương lau lau trên mặt thủy, đem thủy đưa cho hắn. Lạc Quân Thiên một tay đem nàng từ trong nước kéo đi lên, hoành bế lên nàng tiểu ngu ngốc, đều nói, ta mang ngươi tới liền hảo, ngươi càng không nghe, cái này trường học người xấu chính là rất nhiều, nếu là ta không tới, ngươi nên làm cái gì bây giờ nha. Bốn phía đồng học, nghe lưng đều thẳng lạnh cả người, ác ma, tuyệt đối ác ma. Quân Thiên cùng ấm ương, câu dẫn nàng, cầm lòng không đậu hôn. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, câu dẫn nàng, cầm lòng không đậu hôn. Dựa vào Lạc Quân Thiên trong lòng ngực, đường Loan Nương buông xuống đầu, không nói một tiếng. Ái tàn sán. Nàng cảm giác được hắn độ ấm cùng tim đập, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, được cứu trợ, may mắn hắn kịp thời chạy tới, một loại ủy lại ở trong lòng nàng lặng yên nảy sinh, giống vậy người ở khốn cảnh trung, bị từ trên trời giáng xuống thần binh cấp cứu đi giống nhau. Trừ bỏ gắt gao bắt lấy cái này cứu mạng đằng, khắc cái gì đều không nghĩ. Lạc Quân Thiên ôm nàng ở vườn trường hành tẩu. Đường Loan Nương tránh ở trong lòng ngực hắn, nghe bốn phía nghị luận, nhắm mắt lại, nghĩ thầm, lúc này cái này trường học tất cả mọi người biết bọn họ quan hệ, về sau ở chỗ này đi học, khẳng định sẽ bị đồng học giễu cợt. Lộ một bên là lục lục mặt cỏ, bên kia là rậm rạp rừng trúc, ánh mặt trời từ trúc diệp gian mơ hồ loang lổ chiếu vào bọn họ trên người. Trung quanh tựa hồ cũng biến an tĩnh lược. Đường Loan Nương lúc này mới mở mắt, ngẩng đầu lên cảm ơn người đã cứu ta. Không khách khí. Lạc Quân Thiên tiếp nhận không chút nào chột dạ đây là ta nên làm. Ta cũng không biết ngươi ở chỗ này bị người khi dễ. Nghe đồng học nói có cái tân sinh ở suối phun bên kia bị trêu đùa. Ta lập tức liền nghĩ đến ngươi. Ta chính là chạy như bay lại đây cứu ngươi. Đường Loan Nương xem hắn nói như thế rõ ràng, một chút đều không có hoài nghi hắn đang nói hoảng, ngược lại đối hắn ấn tượng hoàn toàn đổi mới cứu. Sự thật chứng minh, người khác kỳ thật vẫn là thực thiện lương, tuy rằng có điểm ngạng lớn, không quá quan kiện thời khắc hắn có thể kịp thời vươn viện thủ, nàng là từ trong lòng cảm kích hắn. Không cần tổng cùng ta khách khí như vậy sao, ta là quân thiên tương lai lão bà, sao có thể như vậy bị người khi dễ, bọn họ quả thực không muốn sống nữa, yên tâm, ta sẽ thay ngươi báo thù Lạc Quân Thiên nói thực chính nghĩa. Ngàn vạn đừng, Đường Loan Nương vội vàng ngăn cản ta không có gì sự, sự tình nháo lớn đối ta cũng không có chỗ tốt, ta không nghĩ bị đồng học cô lập lên, hơn nữa ngươi nếu là vì ta cùng đồng học nháo cương nói, bọn họ cũng sẽ cô lập ngươi, ngươi mạo hiểm giúp ta, ta cũng đã thực cảm kích, ta không thể lại liên lụy ngươi. Sau lại nàng mới biết được chính mình lúc ấy có bao nhiêu ngu xuẩn cùng buồn cười, còn sợ đồng học sẽ cô lập hắn, không nghĩ tới, hắn là quân thiên là cái này trường học, liền hiệu trưởng đều kỵ hắn ba phần bá vương. Lúc này, Lạc Quân Thiên sửng sốt một chút, bị nàng lời nói đầu cười ha ha lên cũng là, ấm dùng ngươi là ta đã thấy nhất thiện giải nhân y nữ hải, ngươi thật tốt. Thật là không gặp buồn như vậy hoàn toàn, heo đều so nàng thông minh. Đường Loan Nương nào nghe được hắn trong lòng thanh âm, bị hắn khích lệ, ngượng ngùng đỏ mặt không có lạc, kỳ thật ta có khi cũng thực dã man. Lạc Quân Thiên nhớ tới vừa rồi nàng cùng ngông đánh nhau, lại là nam đồng học đánh nhau tình cảnh, nhịn không được lại muốn cười ra tiếng, là có đủ dã man, hắn chưa từng thấy quá như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh nữ hài từ đâu, hắn thừa nhận, điểm này hắn thực ngoài ý muốn, đương nàng từ trên mặt đất nhặt lên di động, hắn còn tưởng rằng nàng rốt cuộc khiêng không được phải hướng hắn cầu cứu rồi, không nghĩ tới nàng thuận tay lấy đảm đương vũ khí. Cái này khất cái nha đầu, thật là thường thường làm hắn ngoài dự đoán. Phía trước, xuất hiện một cái cực kỳ xinh đẹp nữ sinh, màu nâu tóc ăn, chỉ phón màu tím nhạt váy dài, toàn thân da thịt tuyết trắng quánh nhuận, một trương bàn tay đại mặt trái xoan, cực kỳ xinh đẹp, nàng đứng yên ở trên đường, không về phía trước, cũng không lui về phía sau, chỉ là âm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên. Hoa! Hảo mỹ nữ sinh, Đường Loan Nương không khỏi ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Lạc Quân Thiên mất tự nhiên ôm Đường Loan Nương qua đi. Đối nữ sinh cười tủm tỉm nói mau đi học, ngươi như thế nào còn ở bên ngoài đi bộ? Nàng là ai? Ngươi vì cái gì muốn ôm nàng? Tưởng Cần Ly đè nặng hỏa khí hỏi, 5 phút trước, nàng nghe được đồng học nói, Lạc Quân Thiên ở bể bơi cứu một cái nữ hài, còn ôm rơi xuống nước nữ hài. Nay căn bản là không phải phong cách của hắn, hắn cũng sẽ không quản loại này nhàn sự, trừ phi hắn nhận thức này nữ hài, trực giác nguy cơ cảm, làm nàng lập tức từ sơ trung bộ chạy tới tìm hắn. Nào biết rất xa liền nhìn đến hắn ôm khác nữ sinh, vừa nói vừa cười, tức chết nàng. Nàng là ông nội của ta lãnh trở về hài tử, ta ôm nàng là bởi vì nàng rơi xuống nước. Lạc Quân Thiên giải thích nói, hắn có một cái bản lĩnh, chính là vô luận tình huống như thế nào, hắn đều sẽ không chột dạ, chẳng sợ trước một giây còn ở câu dẫn trong lòng ngực nữ hài, này một giây đối mặt bạn gái chất vấn, hắn cũng có thể trả lời thành thạo. Tưởng Cần Ly nhìn chăm chú vào dựa vào Lạc Quân Thiên trong lòng ngực nữ hài, thanh thuần mặt, sáng ngời hai mắt, còn có vài phần tư sắc, liền liếc mắt một cái, nàng là có thể kết luận nàng chán ghét nàng, bởi vì nàng có khả năng sẽ cướp đi Lạc Quân Thiên. Đường Loan Nương hồi tưởng khởi ngày hôm qua Lạc Quân Thiên nói hắn có bạn gái, hiện tại nghe được bọn họ đối thoại, cùng với này nữ hài đối nàng đầu đến mang địch gì ánh mắt, nàng phản ứng lại đây nàng là ai? Vội ở Lạc Quân Thiên trong lòng ngực dãy rủa lên ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình đi là được. Lạc Quân Thiên cũng không có nhiều làm miễn cưỡng, đem nàng thả xuống dưới nhìn đến kia đống màu đỏ tiểu phòng ở sao, đó là phòng y tế, ngươi hãy đi trước đi, nóc sẽ ta làm người cho ngươi đưa quần áo, hiệu trưởng bên kia, ta sẽ đi nói một tiếng, ngươi không cần lo lắng. Nga, hảo, ta đây đi trước. Đường Loan Nương thực thức thời, đối tượng cần ly lễ phép tính gật gật đầu. Ngay lập tức rời đi. Nàng vừa đi, Tưởng Cẩn Ly liền đi lên ôm lấy Lạc Quân Thiên eo ngươi thích nàng sao. Ngươi nói đi. Lạc Quân Thiên nhìn đi xa nữ hải, như suy tư gì bộ dáng. Còn xem, ta không để ý tới ngươi Tưởng Cẩn Ly khí mau khóc, nhưng ngoài miệng nói không để ý tới, người vẫn là nị ở trên người hắn không chịu bung ra. Thẳng đến Đường Loan Nương biến mất ở chỗ rẽ, hắn mới thu hồi tầm mắt. Ở Tưởng Cẩn Ly trên mặt hôn một cái ta như thế nào sẽ thích nàng đâu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiện tại là suy nghĩ biện pháp đem nàng đuổi ra chúng ta Lạc ra, ngươi nhìn đến đều là biểu hiện giả dối. Thật sự, Tưởng Cẩn Ly vẫn là có điểm lo lắng, nàng từ trước đến nay đoán không ra hắn tâm. Ngươi không tin. Kia tính là Quân Thiên kéo xuống tay nàng liền làm bộ phải đi. Ta tin tưởng. Tưởng Cẩn Ly vội vàng nói, ôm hắn, chủ động đem môi dâng lên đi, đè ở trên môi hắn. Lạc Quân Thiên đáp lại nàng, chờ nàng vừa lòng, mới buông ra nàng. Ngươi à, phải đối chính mình có tin tưởng, không có nữ hải có thể thay thế ngươi ở lòng ta vị trí, trở về đi. Ân. Tưởng Cẩn Ly tươi cười điềm mỹ xoay người, đi rồi vài bước, lại quay đầu Quân Thiên, cuối tuần Thiên chúng ta đi ăn cơm dã ngoại Nga, ngươi không được quên. Đã biết, mau đi đi học đi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không? Tưởng Cẩn Ly biên lùi lại đi biên tê, trong lòng thực sung sướng. Hảo. Lạc Quân Thiên thuận miệng đáp, này nữ hải tử đều dính người, có khi thật sự chịu không nổi. Ngươi nói yêu ta. Tưởng Cẩn Ly được một tức lại muốn tiến một thước. Lạc Quân Thiên nâng lên thủ đoạn, ngươi còn có 2 phút thời gian chạy tiến phòng học, hôm nay ngươi đệ nhất tiết là rít gào trường, ngươi xem làm a. A, xong đời, xong đời. Tưởng Cẩn Ly khuôn mặt nhỏ cả kinh, dẫn theo váy, giống mỹ lệ điệp nhi, giải khai chân hướng phòng học phương hướng chạy. Niên thiếu khi, dự đoán tương lai luôn là tốt đẹp nhất, cho nên này đoạn thời gian tâm linh cũng là như vậy đơn giản vui sướng, không có tham niệm, bởi vì rất nhỏ một sự kiện mà vui vẻ thượng cả ngày. Cũng bởi vì rất nhỏ một sự kiện khổ sở thượng cả ngày. Lạc Quân Thiên thực thích lúc này Tưởng Cẩn Ly, nàng mỹ lệ lạc quan, điềm mỹ đáng yêu. Đường Loan Nương nằm ở phòng y tế trên giường bệnh, nghĩ, chính mình ngày hôm qua thật không nên đáp ứng ra ra, Lạc Quân Thiên có như vậy xinh đẹp bạn gái, cảm tình cũng thực hảo, nàng thật sự không nên đi chen chân. Phòng y tế lão sư cho nàng miệng vết thương tiêu độc, lại cấp treo lên phòng ngừa 4 ván thuốc hạ sốt thủy. Một lát sau, nàng mơ mơ màng màng đều muốn ngủ rồi, phòng y tế môn bị người đẩy ra, Lạc Quân Thiên cầm một bộ làm quần áo tiến vào. Nghe được thanh âm, Đường Loan Nương vội nảy nở đôi mắt, nhìn đến đứng ở mép giường Lạc Quân Thiên, nhìn đến trong tay hắn túi, biết hắn là tới đưa quần áo, lại không hiểu xấu hổ cho ta đi. Nàng nửa rũ mắt, nhìn chăm chú vào hắn tay, vói qua tiếp túi. Lạc Quân Thiên lại không có nghe nàng lời nói đem túi cho nàng, mà là một mông ngồi vào mép giường. Thân thể toàn bộ áp qua đi, dùng cái chán dán sát vào cái chán của nàng. Đường Loan Nương mặt tạch một chút đỏ lên nóng lên, trước mắt khuôn mặt tuấn tú phóng đại đến nàng thấy không rõ hắn toàn mặt, chỉ có thể cảm nhận được hắn da thịt xúc cảm cùng độ ấm, còn có trong miệng hắn phun ra tới nhiệt khí. Nàng khẩn trương đến đầu óc đều ngất đi. Còn hảo không phát sốt. Hắn lầu bầu một câu, giống như người không có việc gì thối lui, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có gì không thỏa đáng chỗ. Lần sau thỉnh ngươi không cần dùng phương thức này thí nhiệt độ cơ thể được chứ, ta cùng ngươi còn không có như vậy thuộc. Đường Loan Ương rốt cuộc là nhịn không được phản bác, từ buổi sáng đến bây giờ, thân mật hành động một cái tiếp theo một cái, mỗi lần đều dọa nàng đầu nào phát hôn. Lạc Quân Thiên tà khí cười, lần sau ta sẽ dùng miệng cho ngươi thí nhiệt độ cơ thể. Ngươi, Đường Loan Ương mặt đỏ mau chín. Ta cái gì, ta không tốt sao, lấy chúng ta quan hệ, dùng miệng thí cũng thực bình thường a. Có phải hay không à, tương lai lão bà nói cuối cùng 4 chữ, Lạc Quân Thiên trên mặt ý cười biến sắc tình lên. Đường Loan Nương xấu hổ đến không được, không cần kêu ta tương lai lão bà, ta sẽ cùng ra ra nói, ta không làm cái gì con dâu nuôi từ bé, ngươi về sau đừng với ta như vậy. Ngươi không làm, ra ra cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó tưởng ta buộc ngươi. Hắn khẳng định muốn mắng ta. Lạc Quân Thiên có điểm không hiểu được nàng như thế nào dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Ngược lại trong lòng không yên ổn. Ta sẽ cùng ra ra nói, là bởi vì ta không thích ngươi, không nghĩ về sau gả cho ngươi, tất cả đều là bởi vì ta vấn đề, cùng ngươi không quan hệ. Đường Loan Nương thành khẩn nói. Lạc Quân Thiên nghe rất là không thoải mái, ngươi như vậy giảng, ta sẽ thật mất mặt. Ngươi không phải nói sợ ra ra mắng ngươi sao, ta nói như vậy sai tổng ở chỗ ta đi, nào bằng không ngươi nói ngươi không thích, ngươi làm ta thật mất mặt ta cũng không cái gọi là. Con đường này ngươi biết không thông, kia cũng không được, này cũng không được, đến tột cùng ngươi muốn thế nào sao? Đường Loan Nương chưa thấy qua sao soi mói nam hải tử. Lạc Quân Thiên nhìn nàng một hồi, ta tạm thời còn không có tưởng hảo, ta đi trước, giữa trưa ta sẽ đưa cơm lại đây, hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn mục đích cuối cùng, không đơn giản chỉ là hủy bỏ này cuộc hoang đường hôn sự, càng quan trọng là, muốn đem nàng cấp đuổi ra đi. Hắn cũng không thể làm nàng vừa ra ý tưởng, quấy rầy hắn bố cục. Nga. Đường Loan Nương gật đầu, nàng nào biết hắn trong lòng ở tính toán cái gì. Giữa trưa thời gian, quý tộc trường học liền nhà ăn đều làm cho cùng xa hoa nhà ăn tựa, học sinh tam tam nhị nhị làm thành một bàn ăn cơm. Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly cùng nhau ăn cơm, nơi này rõ ràng là cao trung bộ nhà ăn, nàng một hai phải mỗi ngày đều chạy tới cùng nhau ăn cơm, cao trung bộ người cũng đều biết bọn họ là một đôi, nàng xem như vậy khẩn, mặt khác nữ sinh cũng căn bản không có cơ hội đi tiếp cận. Há mồm, cái này ăn ngon Tưởng Cẩn Ly ngọt ngọt ngào ngào đem đồ ăn thiết xuống dưới, đưa tới hắn bên miệng. Thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi cấp cái kia khất cái nha đầu đưa cơm. Lạc Quân Thiên ăn luôn nghĩa thượng đồ ăn, nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Tưởng Cẩn Ly mặt lập tức từ tình chuyển âm để cho người khác đi đưa không được sao. Không được. Đây là sách lược trí nhất, ta cần thiết tự mình đi, ngươi từ từ ăn, chờ ta xử lý tốt cái kia nha đầu, về sau mỗi ngày bồi ngươi. Lạc Quân Thiên xoa xoa khỏe miệng đứng lên, ưu nhã đứng lên. Hắn đi đến mỗi cái địa phương, đều có đưa tới vô số nữ hài ái mộ ánh mắt, hắn giống như là xa xôi không thể với tới tinh cầu, nhìn đến, nhưng là vĩnh viễn vô pháp tới gần, cũng chạm vào không dậy nổi. Phong y y tế, đường loan ương quải xong rồi thủy, vốn là có thể đi rồi, nhưng tưởng tượng bên ngoài nàng lại không quen thuộc, vạn nhất lại đụng tới buổi sáng như vậy sự tình nên làm cái gì bây giờ, Lạc Quân Thiên không phải nói cho nàng đưa cơm tới sao, vậy từ từ đi. Đợi một hồi lâu, nàng đều nhịn không được đi đến cửa sổ đi nhìn xung quanh, này vừa thấy, liền nhìn đến soái khí Lạc Quân Thiên xách theo một con túi đi tới, kia cao lớn tuấn mỹ bộ dáng, không có nữ hải sẽ không đối hắn tâm động. Đường Loan Ương tưởng, nếu không phải nàng trong lòng còn gửi kia bạch đi thiếu niên thân ảnh, nói không chừng nàng cũng sẽ bị hắn mê đảo. Nàng ngồi vào trên giường, an tĩnh chờ hắn tiến vào. Lạc Quân Thiên từ ta mặt đẩy cửa ra tiến vào. Nhìn đến Đường Loan Ương ăn mặc hắn vừa rồi đưa tới màu hồng cánh sen váy, trầm tĩnh ngồi ở mép giường, mở to một lại thanh minh thấu triệt đen bóng con ngươi nhìn hắn. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Không làm cái gì à, ta ở phía trước cửa sổ nhìn đến ngươi tiến vào, liền ngồi chờ ngươi a. Đường Loan Ương thành thật trả lời, nàng không thích nói dối, cũng không thích ngượng ngùng tạo tác. Nhìn dáng vẻ đã quải xong thủy, đi thôi, ta mang ngươi đi ra bên ngoài ăn. Lạc Quân Thiên kéo nàng. Mang theo nàng đi ra ngoài. Đường Loan Ương tránh ra không cần nắm cũng có thể đi, vạn nhất làm ngươi bạn gái sẽ hiểu lầm. Không quan hệ, bạn gái lại không phải lão bà, thấy được liền thấy được, hiểu lầm cũng không quan hệ. Lạc Quân Thiên lại một lần rát, lại còn có cùng hảo mười ngón tay đan vào nhau, mau xuân tâm đại động đi. Hắn ngón tay truyền nàng thật chặt, nàng như thế nào bỏ cũng không khai. Đình hóng gió. Lạc Quân Thiên cẩn thận lấy ra các màu tinh mỹ đồ ăn. Lại săn sóc giúp nàng mở ra ăn đi. Cảm ơn. Đường Loan Ương bưng lên cơm, cầm lấy chiếc đũa, nàng không nhanh không chậm ăn, mỗi dạng đồ ăn đều ăn một chút. Còn hợp ngươi ăn uống sao? Đều ăn rất ngon. Đường Loan Ương không kén ăn, không có không cần ăn đồ vật, cho nên cũng không tồn tại hợp không hợp ăn uống. Thức mau, nàng liền ăn xong rồi cơm, đồ ăn cũng ăn còn thừa không có mấy. Lạc Quân Thiên trong lòng không cấm nói thầm, thật đúng là có thể ăn. Ở nam sinh trước mặt ăn nhiều như vậy nữ sinh, thật đúng là một đóa kỳ ba. Cách, Đường Loan Ương đánh một cái no cách. Tận trời đồ ăn vị xông thẳng Lạc Quân Thiên miệng mũi, hắn khuôn mặt tuấn tú không khỏi đen, quả nhiên là khất cái không thể nghi ngờ. Đường Loan Ương nhận thấy được sắc mặt của hắn không được tốt xem, vội xin lỗi, làm ngươi nghe vị, thật ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi nhìn xem, ăn có cùng chỉ tiểu hoa miêu dường như Lạc Quân Thiên giơ tay, trà lau nàng khỏe miệng. Khuôn mặt tuấn tú áp gần, một tay phủng nàng mặt, đôi mắt như lạc mãn kim cương vụn mê ly biển rộng, khóe miệng rất nhỏ hướng về phía trước gợi lên ôn nhu dụ hoặc tư thái, tuyết trắng hàm răng, hồng nhạt như đào hoa môi, sắp thân đi xuống giống nhau. Hình ảnh Mỹ không thể tưởng tượng, hắn quá mức hoàn mỹ thuyết minh hắn ôn nhu, làm tuổi nhỏ, không có tâm cơ nàng, rơi vào hắn nảy hoa mỹ thế giới. Tình yêu là cái gì? Là chua chua ngọt ngọt tốt đẹp rung động. Vẫn là trước mắt này tim đập nhanh hơn, thần hồn điên đảo tâm linh va chạm, nàng cảm giác sắp linh hồn xuất khiếu mãnh liệt va chạm. Lạc Quân Thiên xem nàng này phó si ngốc bộ dáng, liền biết nàng đã bị hắn cấp thành công bắt làm tù binh, hiện tại chỉ cần ở thêm một phen kính. Ấm ương, ngươi trên môi còn có dơ đồ vật, đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi. Hắn thanh âm ma chú vang ở nàng bên tai, nàng ngốc ngốc vẫn không nhúc nhích, hắn đem môi nhẹ nhàng đè ở nàng trên môi. Nàng trái tim cơn sốc ngáy mắt, hắn trong lòng cũng đột nhiên là vừa động, nha đầu này miệng hảo mềm. Nguyên bản chỉ là lấy câu dẫn vì mục đích chạm vào một chút, kết quả ở đụng tới nàng môi lúc sau, một phát không thể vãn hồi biến thành hôn sâu. Hắn lao luyện kệ ra nàng môi, tìm được nàng đầu lưỡi, không tưởng được ngọt thanh tư vị. Nàng đầu một mảnh hỗn độn, bị động từ đầu lưỡi của hắn ở nàng trong miệng cuồng vọng làm càn. Hôn qua nghiện, hắn buông ra nàng môi, ý thức được chính mình diễn kịch diễn quá mức, hắn cũng kinh ngạc không thôi. Đường Loan Nương tỉnh táo lại, hoảng sợ che lại miệng mình, ngón tay đều đang run rẩy, hắn vừa rồi đang làm gì, hắn như thế nào có thể làm như vậy. Dọa đến ngươi sao, ngượng ngùng, ấm ương ngươi quá mỹ, ta đều cầm lòng không đậu Lạc Quân Thiên không đi nghĩ nhiều chính mình kỳ quái hành động, đâm lao phải theo lao. Ngươi, Đường Loan Nương một cái tát huy ở Lạc Quân Thiên mặt đại sắc lang, lưu manh. Nàng bụng mặt, đứng lên chạy ra đình hóng gió, tâm mau nhảy đến cổ họng, nàng vừa rồi như thế nào không đẩy ra hắn đâu. Lạc Quân Thiên ăn một cái tát, trong lòng lửa đốt hỏa liêu khí, đáng chết nha đầu, bất quá chính là thân cái miệng, có cần thiết đánh người sao, hắn còn tưởng rằng hắn như vậy nói, nàng sẽ thiên tiểu bá mị dựa vào trong lòng ngực hắn đâu. Đường Loan Nương cũng không biết là chạy tới địa phương nào, ở trong trường học đâu dạo qua một vòng, đánh bậy đánh bạ đi đến sơ trung bộ. Ôm thư đang muốn đi đi học lão sư xem nàng nhìn đông nhìn tây, liền tới đây dò hỏi, lúc này mới đem nàng mang đi phòng hiệu trưởng. Theo sau, hiệu trưởng gọi điện thoại làm phụ trách nàng chủ nhiệm lớp lại đây, mang theo nàng đi phòng học. Ở lớp, nàng thấy được Lạc Gia Người, Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Tử Long, bất quá bọn họ đều không lớn lý nàng. Tan học thời điểm, Đường Loan Nương đi theo đi vào cổng trường khẩu, sợ gặp được Lạc Quân Thiên. Cho nên thấy Lạc Ninh Hương bọn họ lục tục chui vào trong xe, nàng cũng đi theo chui đi vào, những người khác đảo cũng không có dị nghị, nhưng là nàng có thể thân thiết cảm nhận được, bọn họ đối nàng xa cách. Trở lại Lạc gia, Đường Loan Nương bay nhanh chui vào trong phòng, giữ cửa khóa lại, chạy đến cửa sổ xem Lạc Quân Thiên có tới không, nàng hiện tại liền sợ gặp được hắn, quá xấu hổ. Như vậy đề phòng thẳng đến trời tối xuống dưới, cũng không có nhìn đến hắn, trong lòng thoáng yên ổn một chút. Ngoài cửa, người hầu gõ cửa, kêu nàng đi xuống ăn cơm chiều. Đi đến dưới lầu, Lạc Viễn Sơn mắt Lạc Vân Phàm đã trở lại. Ấm ương, ngày đầu tiên đi học, cùng đồng học ở trung hảo sao. Lạc Vân Phàm đại ca ca giống nhau ôn hòa dò hỏi. Đường Loan Nương do dự một chút, nói còn hảo. Lạc Vân Phàm ánh mắt nhạy bén liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ở nói dối. Quân Thiên đâu? Lạc Viễn Sơn hỏi. Ta không biết. Ta cùng Ninh Hương bọn họ cùng nhau trở về Đường Loan Nương đúng sự thật trả lời. Nga, Lạc Viễn Sơn hòa ái cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Ăn qua bữa tối, Lạc Vân Phàm kêu Đường Loan Nương đi ra bên ngoài. Nói thực ra, hôm nay ở trong trường học cũng không thuận lợi đi, cùng ta nói đã xảy ra cái gì. Lạc Vân Phàm đem nàng ấn ở bàn đu dây thượng, nhẹ nhàng lay động. Đường Loan Nương ngẩng đầu xem hắn, đem hôm nay trải qua. Toàn bộ nói cho hắn lại nói tiếp hôm nay muốn đa tạ Lạc Quân Thiên, ít nhiều có hắn ở thời điểm mấu chốt đã cứu ta. Hắn cứu ngươi. Lạc Vân Phàm không tin khơi mào một bên lông mày, ấn Đường Loan Nương nói, cẩn thận tự hỏi một phen, trong lòng liền toàn rõ ràng ấm ương, tên kia ở chơi ngươi. Hắn bên này nói xong, mặt sau một đạo thấp thuần giọng nam liền hô lại đây Lạc Vân Phàm, ngươi thiếu ở nơi đó châm ngòi ly gián. Quân Thiên cùng ấm ương, đi hộp đêm. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, đi hộp đêm. Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm nghe nói thanh âm, đồng thời quay đầu. Ái tàn sán. Nhìn đến tới người đúng là Lạc Quân Thiên, hắn ăn mặc màu đen thấp ngực áo thun, gợi cảm trưng dương, nhìn bộ dáng của hắn, thay đổi quần áo đang muốn đi ra ngoài. Ta có hay không châm ngòi ly gián, ngươi trong lòng không phải nhất rõ ràng sao. Lạc Vân Phàm cười khẽ trở về một câu. Lạc Quân Thiên bắt cười xấu xa đi tới đương nhiên. Lòng ta khi ta rõ ràng, ngươi chính là chúng ta Lạc ra một con mối, muốn thần không biết quỷ không hay đục giống Lạc ra mỗi một cây xà nhà, tịnh làm phá hư. À, đối với loại này bôi nhỏ tính không cáo, Lạc Vân Phàm cũng không sinh khí, ngược lại là cười càng thêm ôn nhuận. Quân Thiên, đối phó một cái căn bản không phải đối thủ của ngươi nữ hải, ngươi thắng chi không võ a thác. Đừng nói như vậy hàm xúc mịt mờ, ngươi nhưng thật ra nói ta đối phó ai. Không nói rõ ràng. Ta hôm nay muốn ngươi đẹp Lạc Quân Thiên giống điều tắc kẻ hoa dường như, trong nháy mắt biến âm trầm khủng bố. Lạc Vân Phàm nhìn chăm chú hắn, ở cái này ra, hắn từ trước đến nay lựa chọn đều là một sự nhịn chín sự lành, hắn vẫn luôn duy trì loại này nguy trang, hôm nay nếu là cùng hắn cãi cọ rốt cuộc, tầng này bao trùm như thế lâu gương mặt giả đem hủy trong một sớm. Nói a, như thế nào không nói. Lạc Quân Thiên đi vào vài bước, cùng hắn bình vai mà đứng, tuy rằng bọn họ kém 5 tuổi, nhưng vóc dáng không sai biệt lắm cao kiển. Quân Thiên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, ra ra nếu là cha lên, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Lạc Vân Phàm đạm thanh khuyên bảo, chỉ có ấm ương loại này cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, mới có thể tin tưởng hắn thật là cứu nàng người kia, mà phi chỉnh hắn người kia. Ha ha, Lạc Quân Thiên cuồng vọng cười to, ta nói Lạc Vân Phàm, ngươi trừ bỏ bày ra tới làm ta sợ, ngươi vẫn là cái gì à, ta nói cho ngươi, có chứng cứ ngươi liền nói, không có chứng cứ, liền đóng lại ngươi miệng chó, không cần châm ngỏi ta cùng ấm ương chi gian cảm tình, chúng ta về sau chính là phải làm phu thê. Ngươi thật có lòng cưới nàng, liền sẽ không như vậy, Quân Thiên, ta không biết ngươi trong lòng tính toán cái gì, nhưng ta biết, nhất định không phải là chuyện tốt, đối một nữ hài tử, ngươi khăng khăng muốn như vậy sao, nàng đã đủ đáng thương, liền thật sự không thể buông tha nàng sao. Ngày thường Lạc Vân Phàm rất ít lo chuyện bao đồng, chính là nhìn đến đơn giản hồn nhiên đường Loan Ương bị bán đều còn thế người khác đếm tiền, hắn không hiểu không đành lòng. Đường Loan Ương không lớn nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng đại khái ý tứ hẳn là Lạc Vân Phàm hoài nghi hôm nay là Lạc Quân Thiên ở trường học cố ý chỉnh nàng. Mắt thấy, bọn họ một bộ sắp đánh lên tới bộ dáng, nàng chạy tới kéo ra bọn họ, các ngươi không cần xảo. Ấm ương, ngươi trước vào nhà, ta cùng Quân Thiên liêu sẽ. Lạc Vân Phàm vô vô nàng vai, hướng biệt thự phương hướng nâng nâng cằm, ý bảo làm nàng lập tức đi vào. Lạc Quân Thiên lục mâu híp lại, một tay đem Đường Loan Ương xả quá, ôm ôm vào trong ngực Ấm ương. Ta mang ngươi đi hảo chơi địa phương đi chơi. Nói, ném cho Lạc Vân Phàm một cái vệ sinh mắt, liền mang theo Đường Loan Ương hướng trái ngược hướng đi. Ấm ương mới 13 tuổi, ngươi mang nàng đi phao quán bar, làm ra ra biết ngươi liền xong đời. Lạc Vân Phàm hô qua đi. Quán bar. Đường Loan Ương hồi ức ở phim truyền hình xem qua cảnh tượng, kia địa phương hắc hắc, thực xảo thực náo, cũng rất nguy hiểm. Ba ba từng cùng nàng nói qua, hảo nữ hải là không thể đi loại địa phương kia. Ta không đi. Nàng dừng lại bước chân, về phía sau lui, thử tránh ra hắn tay. Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Ương ôm càng khẩn, nơi đó thực hảo ngoạn, ta bảo đảm ngươi không có đi qua, đi thôi. Kia địa phương ta không thể đi, ngươi đi đi, ta hôm nay mệt mỏi quá, ta muốn lên lầu đi nghỉ ngơi. Lại không phải vậy ngươi đi làm cu ly, chỉ là ngồi uống đồ uống mà thôi. Lạc Quân Thiên nói như vậy thời điểm, xem nàng như cũ không nghĩ đi bộ dáng. Khuôn mặt tuấn tú lập tức gầm trầm xuống dưới, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi sẽ không liền ân nhân nói đều không nghe đi. Lạc Vân Phàm đi qua đi, lần đầu dùng nghiêm khắc miệng lưỡi nói Lạc Quân Thiên ngươi không cần hồ nháo, muốn thật muốn đi nói cho ra ra. Ngươi đi nói à, ta bất quá là mang nàng đi ra ngoài ăn kem ly, ra ra hẳn là sẽ không như vậy không hiểu tình lý đi, lại nói hắn không phải hy vọng ta mắt ấm ứng có thể hảo hảo bồi dưỡng cảm tình sao. Lạc Quân Thiên ngạo mạn nâng đầu, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Kia, ta đây cũng không nghĩ đi thôi. Đường Loan Ương lầu bầu, nàng nhìn đến Lạc Quân Thiên liền nhớ tới hắn giữa chưa cái kia hôn. Lạc Vân Phàm nhân cơ hội nói có nghe hay không, ấm ương không nghĩ đi, ngươi không thể miễn cưỡng nhân ra, đến nỗi ngươi có phải hay không nàng ân nhân cứu mạng, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Một cái tân sinh mới vừa tiến trường học, liền thành toàn giáo đối địch người, này nói thông sao, nếu là không có người ở phía sau muốn chỉ huy, đó là tuyệt đối không thể, mà người này cũng chỉ có thể là Quân Thiên. Buổi sáng hắn liền cảm thấy hắn này thái độ đột nhiên đại sửa, khẳng định ở kế hoạch cái gì, hiện tại xem ra, hắn chỉnh ấm ương, lại đi cứu nàng, này trong hồ lô bán tất là độc dược. Lạc Quân Thiên lần này nhưng thật ra không có kịch liệt phản đối, mà là cúi đầu nhìn ấm ương liếc mắt một cái, hắn nói ta không phải ngươi ân nhân cứu mạng, không phải người tốt, ngươi nói xem. Ta rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Đường Loan Ương nhớ tới hắn hôm nay từ suối phun cứu lên nàng, lại mang nàng đi phòng y tế, còn cho nàng đưa cơm, này hết thảy đều không phải chuyện xấu, nàng do dự mà trả lời hẳn là người tốt đi. Nghe một chút, Lạc Quân Thiên chỉ vào Đường Loan Ương liền đương sự đều nói ta là người tốt. Lạc Vân Phàm ở trong lòng âm thầm cười lạnh, cũng trong lòng biết trước mắt nói cái gì đều không có dùng, coi như là ta hiểu lầm ngươi đã khỏe, nhưng là Quân Thiên, ta khuyên ngươi thật sự đừng có thể mang ấm ương đi loại địa phương kia. Ta trước nay chưa nói đi quán bar à, có phải hay không ta mang theo ta tức phụ đi hẹn hò, cũng muốn cho ngươi đánh báo cáo á. Lạc Quân Thiên châm chọc nói. Lạc Vân Phàm không lời gì để nói, Quân Thiên gia hỏa này tổng có thể thế chính mình tìm được lấy cớ. Không lời gì để nói đi, chúng ta đây đi rồi. Lạc Quân Thiên hướng một bên cong cong khoe miệng, hoàn toàn không hỏi ấm ương có nguyện ý hay không. Đại trưởng nắm chặt Đường Loan Ương bả vai, hướng xe thể thao mà đi. Ta không đi. Đường Loan Ương một bên kháng cự, một bên quay đầu lại hướng Lạc Vân Phàm bên kia xem. Quân Thiên, Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm ở phía sau rất là nghiêm khắc đều, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có. Đường Loan Ương bị nửa cưỡng bách nhét vào trong xe, hỏa hồng sắc xe thể thao lộ ra đêm cuồng dã không kềm chế được, gào thét rời đi biệt thự. Ngoài cửa sổ, đã là đen nhánh một mảnh. Chúng ta thật sự đi tiệm bánh ngọt sao? Đường Loan Ương hỏi, nghĩ thầm nếu bị hắn áp lên xe, cũng rời đi biệt thự, sợ là vô dụng, bằng không tự nhiên điểm đi tiếp thu. Lạc Quân Thiên chảo phúng dường như sán cười mở ra đúng vậy, đi tiệm bánh ngọt, một gian phi thường đặc biệt tiệm bánh ngọt. Phi thường đặc biệt. Có bao nhiêu đặc biệt? Đường Loan Ương trong đầu tràn ngập nghi hoặc, nghiêng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn đôi môi, nghĩ đến đầu lưỡi của hắn ở nàng trong miệng, mặt liền khắc chế không được đỏ, nàng không khỏi ngồi đoan chính một ít, đem môi nhấp khởi. Lạc Quân Thiên hồ ly cười, dùng dư quang ngó nàng, cô gái nhỏ tư tưởng không thuần Nga, nghĩ đến cái gì đâu, không hiểu là giữa trưa cái kia làm nàng say mê lưới hôn. Xem ra chỉ cần hắn lại tiếp theo điểm mê dược là có thể thu phục. Xe ở một nhà tư nhân hội sở dừng lại, nơi này tất cả đều là phú nhị đại. Đây là tiệm bánh ngọt. Đường Loan Ương một cái học sinh trung học tuy rằng không có gì kiến thức, bất quá tiệm bánh ngọt cùng hộp đêm vẫn là xe phân. Là đặc biệt tiệm bánh ngọt, xuống xe đi, ta mang ngươi đi vào ăn ăn ngon nhất kem. Lạc Quân Thiên dụ hoặc dường như liếm một chút môi. Đường Loan Ương mặt soát một chút sôi trào đỏ lên, trên xe dòng khí cũng nhiệt nàng mau không thể hô hấp, nàng mở cửa xe nhanh chóng đi xuống. Đi xa chút. Thật đúng là dễ dàng mặt đỏ nha đầu. Lạc Quân Thiên không tự giác cười khai miệng, xuống xe, đối với đứng ở ven đường nữ hải kêu lại đây. Ta ở bên ngoài đứng liền hảo, ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đường Loan Ương một trăm không nghĩ cùng hắn đi vào, này cửa hàng nhìn hảo nguy hiểm, hắn thoạt nhìn cũng rất nguy hiểm. Lại đây, Lạc Quân Thiên đệ thấp thanh âm khí nặng nề lại lặp lại một lần. Ta không nghĩ đi vào, thật sự không nghĩ. Lạc Quân Thiên cũng không cùng nàng vô nghĩa, một phen kéo qua tay nàng, liền hướng bên trong đi. Cửa người xấu rất nhiều, ta nếu là đem ngươi ném ở cửa, đợi lát nữa ngươi sẽ bị lừa đi, ta nhưng không yên tâm. Hắn nói như vậy quan tâm, làm Đường Loan Ương cũng ngượng ngùng lại lần nữa cự tuyệt. Đi đến bên trong, u ám lam quang đưa bọn họ vây quanh, bên trong thực mát mẻ, chính là ánh sáng quá mờ, suy sút âm nhạc phiêu đãng ở mỗi cái góc. Có một loại làm người thả lỏng cùng sa đọa cảm giác. Nơi này mỗi người đều hướng Lạc Quân Thiên phất tay, không có chỗ nào mà không phải là tuấn nam mỹ nhân. Bọn họ ánh mắt cũng không đồng loạt ngoại xem qua Lạc Quân Thiên lúc sau, đem đôi mắt chuyển qua Đường Loan Ương trên người, sau đó khe khe nói nhỏ. Ở chỗ này, tả phía trước một cái nửa vòng tròn cách ly khu, có cái đại nam hải ở đối Lạc Quân Thiên vung cánh tay. Lạc Quân Thiên mang theo Đường Loan Ương nhanh chóng tới rồi bên kia. Ngồi vào một đám người trung gian, có nữ hải cũng có nam hải, trên bàn phóng các loại rượu cùng đồ ăn. Bọn họ nhóm người này người, nam mỗi người phong lưu thành tánh, nữ cũng là hào phóng thực. Đường Loan Ương kẹp ở bọn họ trung gian, quả thực chính là dị loại trung dị loại, không chỉ có là tuổi còn nhỏ rất nhiều, khí chất cũng không giống nhau. Khó được gặp ngươi mang tân Mỹ mi tới à, không sợ người nhà ngươi bình dấm chua đã biết tìm ngươi nháo à. Một cái bằng hưu treo gẹo nói. Nàng cũng không phải là giống nhau nữ hải tử. Lạc Quân Thiên nắm lấy Đường Loan Ương co quắp tay nhỏ, cố ý nói ái muội, lại không đem nói xuyên. Hắn như vậy vừa nói, những người khác nhưng ồn ào, thổi huýt sáo, chụp bàn, kinh hô, vang thành một mảnh. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói không bình thường nói, nhìn kỹ, này thật là thiên nhiên không trang sức, thanh thủy xuất phủ dung tiểu mỹ nhân một cái, trách không được Lạc Thiếu cảm thấy không bình thường, chúng ta nhìn cũng không bình thường. Các ngươi xem nàng tóc, hảo hắc hảo lượng, thật là thanh thuần. Xem ra Lạc đại thiếu hiện tại càng thích loại này thuần thiên nhiên tiểu mỹ mi, làm cho ta đều đối hóa nùng trang nữ nhân buồn nôn. Đường Loan Ương cảm giác chính mình như là vườn bách thú con khỉ, bị bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân, trong lòng thực sự không thoải mái. Lạc Quân Thiên ngồi ở một bên, cười tủm tỉm bắt tay đáp ở nàng trên vai. Các ngươi một vừa hai phải đi, đường do nàng. Ai ra nha, Lạc thiếu đau lòng. Trời ạ, việc này nếu là làm tưởng tiểu thư biết, thật không hiểu nàng có thể hay không lập tức giết qua tới đâu. Một cái nhiễm tóc vàng nữ hải sử đưa mắt ra hiệu. Này đàn e sợ cho thiên hạ không loạn người, thật cấp Tưởng Cẩn Ly phát đi tin tức. Lạc Quân Thiên cười mà không nói, dựa qua đi đổ hai ly rượu, một ly đưa cho Đường Loan Nương cầm, thử xem hương vị xem, nhưng ngọt. Đường Loan Nương tiếp nhận chén rượu, hắn nói thực ngọt, nàng một lần còn tưởng rằng nước trái cây, vừa lúc nàng thực khác, cho nên không có nghĩ nhiều liền uống một hớp lớn, nào biết là rượu, muốn nổ ra, cũng đã không còn kịp rồi, nóng rát rượu lập tức liền đến nàng huyết hầu, thiêu thượng nàng chán cùng ngũ tạng lục phủ. Khu chưa từng có uống qua rượu nàng, bị sặc nước mắt đều sắp chảy ra, nghẹn đỏ mặt, ở bên kia kịch liệt hò khăn lên. Lạc Quân Thiên ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa cười thầm, lại ra vẻ quan tâm chụp nàng bối ngươi không sao chứ, chậm rãi uống, này rượu sao có thể giống ngươi như vậy uống, muốn cái miệng nhỏ nhấp sao. Đường Loan Nương nhíu mày xem hắn ta sẽ không uống rượu, ngươi trêu đùa ta. Hoan uống à, ta nào biết ngươi sẽ không uống rượu, hơn nữa này rượu ta cảm thấy thật sự rất ngọt. Lạc Quân Thiên làm bộ vô tội bộ dáng. Này uống đều uống, cùng hắn lý luận cũng không có gì dùng. Đường Loan Nương đỡ cái chán, cảm giác đầu choáng váng hôn, mới một ngụm rượu, nàng liền say, đầu gục xuống ở trên sofa liền bất động. Ấm ương, Lạc Quân Thiên kêu nàng hai tiếng, nàng cũng chưa cái gì phản ứng. Không thể nào, này tiểu lượng kém cũng quá kinh người. Lạc thiếu, ngươi tiểu mỹ mi uống say, ngươi còn chơi sao? Đương nhiên, làm nàng nơi này ngủ đi, đi. Chúng ta đến kia này đi chơi. Lạc Quân Thiên như suy tư gì lại tính toán lên, đứng lên ném xuống nàng hướng nơi khác đi, hắn trong lòng ác ý nghĩ, nàng có thể gặp được cái gì nguy hiểm mới hảo chơi. Mấy cái bằng hữu xem không hiểu nhún vai, muốn nói hắn thích cái này nữ hài, lại như thế nào yên tâm đem nàng một mình ném ở hộp đêm đâu, thường tới chơi người đều biết, có nam nhân chuyên môn chiếm loại này uống say nữ hài tiện nghi. Quân Thiên cùng ấm ương, muốn ta giúp ngươi khai bao sao? Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, muốn ta giúp ngươi khai bao sao? Một đám người rời đi chỗ ngồi, chỉ còn lại có Đường Loan Nương, kia một mồm to rượu mạnh, làm nàng đầu càng ngày càng nặng, mới vừa uống xong đi thời điểm còn không cảm thấy, này sẽ chạm đều không đứng lên nổi, tác dụng chậm phi thường chi trọng. Ái tàn sán. Dưới tình huống như vậy, Lạc Quân Thiên còn có phải hay không ngồi ở nàng bên người, nàng cũng căn bản không rảnh đi bận tâm. Lạc Quân Thiên cùng bằng hữu đi đến mặt khác một bàn, bất quá hắn ánh mắt vẫn là tùy thời chú ý Đường Loan Nương kia một bên, trở lại diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Tối tăm bầu không khí hạ, hồi lâu đều bình tĩnh không gợn sóng. Ngoài cửa lại tiến vào một vị xinh đẹp nữ hài, ăn mặc phiêu giật váy dài, như là tìm người giống nhau mọi nơi loạn chuyển đầu trá. Cuối cùng, ở cái cỏ ồn ào một cái bàn trước tìm được rồi nàng người muốn tìm. Gì, nay không phải Tưởng đại tiểu thư sao? Sao ngươi lại tới đây gửi tin tức cho nàng, chờ xem kịch vui nào đó bằng hữu, cố ý lớn tiếng hô. Lạc Quân Thiên nhìn đến Tưởng Cẩn Ly tới, lập tức đoán được là ai nhiều chuyện đem hắn mang Đường Loan Nương tới nơi này chơi sự nói cho nàng. Ai, nữ nhân à, đột nhiên cảm thấy thực phiền lòng ai. Hắn đứng dậy, qua đi lôi kéo Tưởng Cẩn Ly liền đi ra ngoài, lưu lại nơi này, bị nàng lại là một hồi ép hỏi, hắn chẳng phải là thật mất mặt, nếu là đối nàng mặt đen. Nàng bảo đảm lập tức khóc cho ngươi xem, hắn đối nữ hải tử khóc là hoàn toàn vô lực chống đỡ, đặc biệt là Cẩn Ly, khóc lên đó là không dứt. Bọn họ đi ra ngoài, một đám bằng hưu ở sau lưng sôi nổi trêu chọc lên, này lại cười lại nháo, càng là đem Đường Loan Nương quên đến trên 9 tầng mây. Không biết là qua bao lâu, Đường Loan Nương mơ hồ cảm thấy sofa giật mình, nàng mơ mơ màng màng quay đầu tới, còn tưởng rằng trước mắt người là Lạc Quân Thiên phải về nhà sao. Ngồi xuống tuổi trẻ nam nhân trên dưới ngắm Đường Loan Nương, bởi vì nàng phát dục vẫn là sai, tuy rằng mới 13 tuổi, chợt xem dưới cùng 18 tuổi dường như, ở chỗ này chơi, phần lớn vẫn là mang theo săn diễm tâm thái, trước mắt cái này tiểu mỹ nhân tươi mát đáng yêu, cùng nơi này rất nhiều nùng trang diễm mạt nữ hài đến không giống nhau, chính cái gọi là, vật lấy hy vi quý, này tiểu mỹ nữ càng là làm nhân tâm ngứa. Ngươi muốn cùng ta về nhà sao, kia hảo à? Chúng ta đi. Nam nhân lại đây kéo cánh tay của nàng, trên người nàng độc đáo chỗ tử hương, làm người phấn khởi. Nghe thanh âm không giống như là Lạc Quân Thiên, trên người khí vị cũng không giống, tuy rằng cả người vô ngã lực, nhưng đại não còn có rõ ràng địa phương ngươi là ai, buông ta ra. Ngươi không phải nói phải về nhà sao, ta đưa ngươi về nhà A Nam nhân giá khởi nàng đi ra ngoài. Đối phó một cái say rượu nữ hải, không cần tốn nhiều sức. Ta không cần cùng ngươi về nhà, Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương kêu gọi, nội tâm thực khủng hoảng, thực sợ hãi, tay chân cùng sử dụng dãy rua, muốn dùng ra toàn lực, lại liền nắm tay đều nắm không đứng dậy. Tiểu muội muội, ca ca không phải người xấu, ngươi theo ta đi, chúng ta đi chơi thực hảo ngoạn trò chơi. Nga nam nhân đỡ nàng eo nhỏ, trên dưới xoa động, thanh âm lộ ra dâm ý. Cứu mạng A, Đường Loan Nương trực giác kêu cứu, trước mắt nơi nơi một mảnh tối tăm u lam sắc, phảng phất ở trong địa ngục hành tẩu. Cứ việc nàng như vậy kêu cứu mạng, như cũ không có người tới cứu nàng, bởi vì ở hộp đêm chung nam nhân mang uống say nữ nhân đi ra ngoài qua đêm, đó là thực bình thường sự tình, ai cũng sẽ không đương hồi sự. Đường Loan Nương bị mạnh mẽ kéo ra hội sở, đi vào bên ngoài. Buông ta ra, cứu mạng à, cứu mạng, nàng không thể bị người nam nhân này mang đi, Lạc Quân Thiên đi nơi nào, hắn như thế nào không tới cứu nàng. Tiểu bà bối, ca ca xe liền ở nơi đó, ngươi cũng đừng dãy rủa, đợi lát nữa ngươi liền vui vẻ luyến tiếp rời đi ta nam nhân có điểm gấp không chờ nổi, hắn quyết định ở trên xe liền ăn luôn này đáng yêu tiểu cục cưng. Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly liền ở không xa hẻm nhỏ khẩu đứng, bất quá bởi vì ban đêm lui tới chiếc xe quá nhiều, Đường Loan Nương về điểm này tiếng kêu cứu hỗn loạn ở bên trong, làm người thực dễ dàng xem nhẹ. Đường Loan Nương bị ngạnh tún tới rồi một chiếc bảo ba xe thể thao bên. Nam nhân mở cửa xe, liền mạnh mẽ đem nàng hướng trong tắc, nàng gắt gao lôi kéo cửa xe, chết cũng không cần đi vào. Đi vào, ngoan, cho ta đi vào, nam nhân bẻ ra Đường Loan Nương ngón tay, đem nàng dùng sức đẩy, đẩy đi vào. Đường Loan Nương quăng ngã ở xe tòa thượng, trên người váy hướng lên trên xúc, lộ ra mảnh khảnh tuyết trắng đùi, lại tế lại trường, vô cùng mê người. Nam nhân nhìn thấy này cảnh xuân, đúng quần lập tức liền đỉnh nổi lên tiểu đỉnh núi, hắn chịu không nổi. Trong lòng tà ác dục niệm, làm hắn một khắc cũng chờ không kịp, hắn đem Đường Loan Nương lại từ trước tòa lôi ra tới, mở ra xe tòa cửa xe, mạnh mẽ nhét vào đi, chính mình cũng toàn đi, đóng cửa xe. Thân thể bị ngăn chặn, Đường Loan Nương xưa nay chưa từng có khủng hoảng, đấm đánh đè nặng nàng nam nhân, ra sức phản kháng. Ven đường một đạo cường quang phong tới, một chiếc màu bạc xe ngừng ở bảo mã, bị em đút, xe mặt sau, Lạc Vân Phàm từ trên xe xuống dưới. Hắn bước nhanh hướng đi trước, mở cửa xe, đem đẻ ở Đường Loan Nương trên người nam nhân cấp kéo ra tới. Nguyên lai nam nhân quá gấp gáp, liền xe đều quên khóa lại. Liên ở Đường Loan Nương phải bị xé đi quần áo thời điểm, trên người trọng lượng biến mất, mơ hồ nghe được bên thai có ôn nhuận mà lại lạnh băng thanh âm vang lên. Nàng là ta muội muội, ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Lạc Vân Phàm ở nhà trái lo phải nghĩ, thật sự không yên tâm, suy xét luôn mãi vẫn là quyết định ra tới nhìn xem. Này gian hội sở là Lạc Quân Thiên thường tới, bởi vậy hắn tới trước nơi này tới thử thời vận, nào biết xe một khai lại đây, liền nhìn đến Đường Loan Nương bị cái xa lạ nam nhân áp lên xe tình cảnh. Là ngươi muội muội thì thế nào, nàng tự nguyện theo ta đi, đều là người trưởng thành, không phạm pháp đi nam nhân cũng không hoảng loạn, hắn tưởng dù sao này nữ uống say, chính mình như thế nào biên đều được. Lạc Vân Phàm khơi mào mi, cười lạnh thành niên. Ta muội muội mới 13 tuổi. Như thế nào có thể kêu thành niên đâu? Cái gì, 13 tuổi? Kia nam nhân kinh hô, nhìn về phía trong xe nữ hải tử ta trời ạ, đầu năm nay, nữ hải tử lớn lên cũng quá trưởng thành sớm đi, nàng đâu giống là chỉ có 13, ta cho rằng nàng thành niên. Ngươi hiện tại đã xúc phạm pháp luật, ý đồ tính xâm vị thành niên thiếu nữ, đây chính là hình sự tội, cùng ta đi cảnh sát cục Lạc Vân Phàm cũng không phải là hù dọa hắn. Nam nhân từ trên mặt đất bò dậy thực xin lỗi. Hiểu lầm một hồi, ta xem lệnh muội uống say, lại chỉ có một người, ta hảo tâm tưởng đưa nàng về nhà, ta không biết nàng là vị thành niên thiếu nữ. Lạc Vân Phàm vừa nghe chỉ có Đường Loan Nương uống say, còn rơi xuống đơn, trong lòng không tự giác một trận tức giận. Hắn chui vào trong xe, tưởng đem Đường Loan Nương đỡ ra tới, tay một chạm vào cánh tay của nàng, nàng liền sợ hãi kêu to lên tránh ra, không cần lại đây, cứu mạng a. Là ta, đừng sợ. Ta là Lạc Vân Phàm, ta tới cứu ngươi, đừng sợ. Lạc Vân Phàm trấn an nhẹ nhàng vô vô nàng đầu. Quen thuộc ôn nhu tên, ở khủng hoảng trong thế giới hóa thành một cái cứu mạng đằng, Đường Loan Nương bay nhanh ôm Lạc Vân Phàm mang ta rời đi nơi này, ta không cần ngốc tại nơi này. Hảo, ta lập tức mang ngươi đi, đừng sợ, không có việc gì Lạc Vân Phàm đem nàng ôm ra bên trong xe. Kia nam nhân sợ Lạc Vân Phàm thật sự sẽ bắt được đi cảnh sát cục, nhìn chuẩn không đường, lên xe đào tẩu. Lạc Vân Phàm cũng không đuổi theo hắn, bởi vì lần này sự kiện đầu sỏ gây tội cũng không phải cái này ý đồ xâm phạm ấm ương nam nhân, mà là mang nàng tới, lại cố ý rót nàng uống rượu, đem nàng ném ở một bên mặc kệ Lạc Quân Thiên. Lúc này, ở hẻm nhỏ nói xong lời nói Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly đi ra. Đôi mắt cực tiêm Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền ngắm đến hội sở trước kia chiếc màu ngân bạch xe thể thao, còn có đang muốn đi hướng bên cạnh xe Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Nương. Đáng chết ra hỏa, thế nhưng đuổi tới nơi này tới làm phá hư. Lạc Vân Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta, Lạc Quân Thiên chỉ vào phía trước, đầy người phun hỏa đi nhanh đuổi qua đi. Lạc Vân Phàm xoay người, nhìn đi tới Lạc Quân Thiên, cũng lần đầu tiên có tưởng tấu hắn một đốn xúc động cảm. Hắn trước nay đều không phải xúc động lỗ mãng người, nhưng là lúc này đây, hắn có điểm khống chế không được. Đường Loan Nương dựa vào Lạc Vân Phàm trên người, nghe được một khắc thanh quen thuộc thanh âm. Nàng nhắm mắt lại, lại có thể biết được đây là Lạc Quân Thiên thanh âm, bên người đều là quen thuộc người, nàng cảm giác tự mình rốt cuộc an toàn. Tưởng Cẩn Ly chạy chậm đuổi kịp Lạc Quân Thiên, theo hắn ngón tay sở chỉ phương hướng, cũng nhìn đến Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Nương, ánh mắt tiếp xúc đến Đường Loan Nương, kia một đầu rũ đến vòng eo tóc đen, làm nàng lập tức liền nhớ tới ban ngày nhìn thấy nữ hài kia. Trong vòng một ngày, xuất hiện ở nàng cùng Quân Thiên bên người hai lần nữ hài. Đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là thật lớn uy hiếp. Ngươi thuộc chuột đi, lén lút, lại tưởng đem ta người mang đi. Lạc Quân Thiên trừng mắt, một bộ muốn sống ăn Lạc Vân Phàm bộ dáng. Nếu không phải ngươi ném xuống nàng, ta như thế nào có cơ hội lén lút mang đi nàng đâu. Lạc Vân Phàm thanh âm trong bình tĩnh mang theo sắc nhọn châm trọng. Ta bất quá là tránh ra từng cái mà thôi, này không thể gọi là ném xuống. Chỉ là tránh ra từng cái. Ngươi lần này hạ thật đúng là có đủ dài dòng, ngươi như thế nào không ở ấm ương bị nam nhân mang ra hội sở thời điểm phát hiện đến chính mình tránh ra thật lâu đâu, biết nàng thiếu chút nữa bị người cường gian sao, ngươi có bao nhiêu chán ghét nàng ta không rõ ràng lắm, nhưng nàng chỉ là cái nữ hài tử, ngươi lương tâm quá đi, ra ra bên kia ngươi cũng công đạo không dậy nổi. Lạc Vân Phàm ánh mắt ấm lánh nhìn chăm chú hán, nội tâm sông cuộn biển gầm. Lạc Quân Thiên giật mình, cho rằng Lạc Vân Phàm nói dối. Nhìn kỹ Đường Loan Nương, phát hiện nàng tóc lộn xộn, trên cổ tay cũng có bị ngạnh tún quá dấu vết, lúc này mới nhớ tới vừa rồi ở hẻm nhỏ, tựa hồ nghe có kêu cứu mạng thanh âm. Trong lòng xẹt qua một tia ấy náy cảm, hắn muốn định lại diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng sợ Cẩn Ly đột nhiên tới, hắn trong lúc nhất thời quên mất nàng còn ở bên kia say. Đây là ngoài ý muốn. Hắn rào biện, ở Lạc Vân Phàm trước mặt thừa nhận sai lầm, đó là không có khả năng. Lạc Vân Phàm nhìn hắn một hồi, làm một cái quyết định Quân Thiên, nếu là ngươi vì con dâu nuôi từ bé chuyện này trăm phương ngàn kế như vậy đối phó nàng, ta đây đi theo ra ra giảng, làm hắn đem ấm ương cho ta hảo. Thật sự, Lạc Quân Thiên lục mâu sáng ngời, có thể đem này khất cái nha đầu đẩy cho Lạc Vân Phàm, kia cùng đem nàng đuổi ra đi giống nhau, là cái nhất lao vĩnh giật hảo biện pháp, chỉ là như vậy đáng giá vui vẻ chuyện tốt, hắn nội tâm như thế nào không cảm thấy cao hứng đâu. Đương nhiên là thật sự, ta rất thích nàng, ngươi không cần, ta muốn. Lạc Vân Phàm đỡ ôm Đường Loan Nương, nói thực kiên định. Vậy ngươi tính toán khi nào đi? Nói Lạc Quân Thiên cảm giác trong lòng không thoải mái lên. Ngày mai. Ngày mai liền sẽ nói, về sau nàng sẽ không gây trở ngại đến ngươi, nàng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng không cần xem nàng không vừa mắt. Nói xong, Lạc Vân Phàm đỡ Đường Loan Nương đi trước. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó, như vậy thiên đại chuyện tốt. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy bực bội. Tưởng Cẩn Ly đi tới, dắt lấy Lạc Quân Thiên tay. Quân Thiên, ta đến bây giờ mới biết được, nguyên bản ngươi là không nghĩ tiếp thu ra ra an bài, mới cố ý chỉnh nữ hài kia à, làm hại ta cho rằng ngươi thích nàng đâu, là ta hiểu lầm ngươi, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, như bây giờ cũng khá tốt, tứ thúc giúp ngươi giải quyết nan đề, về sau ngươi không cần phiền não lạc. Lạc Quân Thiên đối nàng nghĩ một đằng nói một nẻo cười cười đúng vậy. Hắn vẫn là khó được giúp ta một hồi đâu. Đường Loan Nương nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nàng nhìn qua tuy rằng ngủ rồi, nhưng là nàng có thể cảm giác được có người tự cấp nàng lau mặt, trải vớt nàng tóc dài, kia động tác hảo ôn nhu, làm nàng nhớ tới ba ba, không khỏi muốn khóc, nước mắt chảy xuống. Như thế nào khóc đâu? Lạc Vân Phàm dùng tay cho nàng xoa xoa, thấy nàng nức nở cái không ngừng, có điểm vô thố đừng khóc, đừng khóc, người xấu đã đi rồi, không ai khi dễ ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngủ đi. Mềm mại ôn nhu thanh âm ở nàng bên thai giống từng đạo dòng nước ấm, rót vào nàng trái tim, nàng trong lòng dần dần không đau, suy nghĩ cũng phiêu càng ngày càng xa. Xem nàng an ổn ngủ rồi, Lạc Vân Phàm cho nàng đắp chăn đàng hoàng, phóng nhẹ bước chân ra khỏi phòng. Nên diện, nhàn nhã ném chìa khóa vòng Lạc Quân Thiên nhấm nuốt kẹo cao su đi tới. Thật là hảo cẩn thận nào, nói Lạc Vân Phàm, ngươi coi trọng kia khất cái nha đầu. Ở trở về trên đường hắn vẫn luôn tưởng, có lẽ Lạc Vân Phàm ở mưu đồ cái gì. Nàng là cái thực đáng yêu tiểu muội muội, ta cảm thấy cùng nàng rất hợp duyên. Lạc Vân Phàm mơ hồ trả lời, nếu là nói đúng nàng vừa thấy châm tình, lấy Lạc Quân Thiên mọi chuyện đều phải cùng hắn đối nghịch ca tính, lộng không hảo thay đổi chủ ý, không nghĩ đem ấm ương nhường cho hắn. Ta chưa bao giờ biết tứ thúc ngươi vẫn là cái đại thiện nhân nào, hành, ta khiến cho ngươi thiện lương một hồi. Lạc Quân Thiên vỗ vỗ vai hắn, đi vào phòng. Tắm xong, nằm ở trên giường, ngủ đến một nửa, Lạc Quân Thiên đột phát này tưởng lại xuống giường, đi đến đối diện phòng. Không có bật đèn trong phòng, ánh trăng tiết ở trên giường, chiếu vào nữ hải tú khí trên mặt, nàng đều đều hô hấp, nàng có trương đẹp trứng ngưỡng mặt, lông mi thật dài, làn da sạch sẽ, ở trong mắt hắn, cái này nữ hài nửa điểm cũng không kinh diễm, nhưng hắn không hiểu ngủ đến nửa đêm liền nhớ tới nàng tới, nghĩ đến nàng đánh nhau lên quật cường hung hãn, nghĩ đến hắn hôn nàng sau thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng. Cong lưng, hắn vươn tay đi sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, kinh giác đến chính mình làm sự, hắn cuống quýt đứng dậy. Điên rồi, hắn thật là điên rồi, tay ở trên người xoa xoa, khinh thường hướng trên giường nhìn thoáng qua, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Loan Nương đầu choáng váng hôn tỉnh lại, ngồi ở trên giường, nghĩ tối hôm qua sự tình, có ba cái điểm mấu chốt tiến vào nàng trong óc. Đệ nhất, nàng uống say bị Lạc Quân Thiên bỏ xuống. Đệ nhị, nàng thiếu chút nữa bị cái người xa lạ nam nhân cấp khi dễ. Đệ tam, Lạc Vân Phàm cứu nàng. Lạc Quân Thiên là cố ý. Phẫn nộ cảm xông thẳng trán, nàng xuống giường vọt tới Lạc Quân Thiên phòng, thấy hắn không ở trên giường, nhưng thật ra trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Nàng nào biết hắn buổi sáng liền tắm rửa a, tưởng rửa mặt, tiến lên đá văng ra môn, không thấy rõ người liền trước giận kêu Lạc Quân Thiên, ngươi cái này lại hỗn, mang đến một nửa, nhìn đến trần trụi thân mình đứng ở nơi đó nam hải, cùng với lớn lên ở hắn giữa hai chân khủng bố vật thể, nàng hít một hơi, dại ra chớp chớp lúc sau, kêu to lên a. Tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đem Lạc Quân Thiên lỗ thai cấp chấn điếc. Hắn đào đào lỗ thai, từ trong phòng tắm ra tới, đi lấy khăn tắm, bất quá khăn tắm phóng địa phương ở Đường Loan Nương phía sau trên giá. Đừng tới đây, Đường Loan Nương đã sớm hoảng sợ, nàng nào gặp qua nam nhân như vậy khủng bố thân thể, đầu óc loạn cùng hồ nháo dường như, theo sau nắm lên bên người có thể bắt được đồ vật liền ném qua đi. Một lọ nam dùng dung dịch săn ra chiều Lạc Quân Thiên bay đi, hắn thân thủ nhanh nhẹn né tránh. Bình thủy tinh tử ở hắn sau lưng mở tung, cũng may cái chai đủ hậu, không có toé nơi nơi đều chung. Hắn nhanh chóng áp gần, nắm lấy tay nàng chưa thấy được nam nhân thần khí sao. Đường Loan Nương hồng hộc thở hổn hển, vặn mở ra đầu, không đi xem hắn thân thể ta không biết ngươi ở tắm rửa, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Tiến đều vào được, có chuyện liền nói đi. Lạc Quân Thiên trêu đùa đối với nàng mặt, thổi một hơi. Đường Loan Nương bế khẩn đôi mắt ta. Ta không lời gì để nói, ngươi tiếp tục tẩy đi cùng chất vấn so sánh với, nàng một giây đồng hồ đều không nghĩ cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Đối nam nhân tới giảng, nữ hải tử càng thanh thuần khả nhân, bọn họ liền càng muốn thú tính quá độ. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng hoảng loạn sơn mặt, cổ áo hạ nụ hoa đái phương chỗ vô cùng mê người, hắn không khỏi cảm thấy khô nóng lên, 18 tuổi nói là nam hải, nên có sinh lý phản ứng sớm đã có, hắn cầm lòng không đậu đè nén nàng. Túi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái muốn hay không cùng nhau tẩy. Không cần, không cần, không cần, Đường Loan Nương liên tiếp nói ba cái không cần, nàng rõ ràng là tới chất vấn hắn, nàng là chính nghĩa một phương, nàng đến có nắm chắc, chính là này sẽ, làm nàng giống lao thử như vậy đào tẩu, nàng cũng nguyện ý. Ngươi muốn cũng không cần liên tiếp nói ba lần đi, ta giúp ngươi cởi quần áo. Lạc Quân Thiên sắc mê mê sờ đến nàng ngực. Đau quá, Đường Loan Nương rảo động thân thể. Không nghĩ tới vừa lúc đụng phải hắn mẫn cảm địa phương. Thiếu nữ hương, xương to nơi nào đó, Lạc Quân Thiên vốn là ngao ngoe dục dịch, này sẽ càng là ngăn không được, hắn tinh tráng vòng eo về phía trước gắp đi, để ở nàng trên người nha đầu, ngươi thật muốn làm ta ở chỗ này vì ngươi khai bao. Đường Loan Nương mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng tức giận muốn mệnh, người hoảng loạn qua đầu, chậm rãi ngược lại bình tĩnh, nàng trong đầu hồi tưởng khởi ngày hôm qua ở hộp đêm ngoại Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên đối thoại, ngươi cái này đồ lưu manh, ta biết Lạc Vân Phàm hôm nay muốn cùng ra ra đi nói, làm ta cùng hắn thành một đôi, nếu như vậy, ta cùng ngươi liền không phải cái loại này thân mật quan hệ. Ngươi thích Lạc Vân Phàm không thích ta. Lạc Quân Thiên hít mắt, trong lòng cực không cân bằng. Đối. Ta không thích ngươi, nếu một hai phải ở các ngươi chi gian tuyển, ta nhất định sẽ tuyển Lạc Vân Phàm, ít nhất Lạc Vân Phàm sẽ không như vậy khi dễ nàng, kỳ thật nàng tất cả đều không thích. Lạc Quân Thiên nhất không thể chịu đựng chính là bại bởi Lạc Vân Phàm, hắn âm ngoan cười, túi đầu đột nhiên cưỡng hôn trụ nàng, không thích hắn thích Lạc Vân Phàm, kia hắn còn phi làm nàng thích. Hắn cưỡng bách tính dây dưa nàng đầu lưỡi, liêu cao nàng váy, cách nàng nội quần cọ sát. Đường Loan Nương sợ hãi, nam nữ việc đối nàng tới nói đang đứng ở rắt rắt tay đều sẽ mặt đỏ tim đập một cái giai đoạn, mà cái này nam hài lại trực tiếp mang nàng tiến vào người trưởng thành sự tình, này có thể nào làm nàng không sợ. Dưới lầu, Lạc Vân Phàm đứng ở Lạc Viễn Sơn trong phòng. Ngươi thật sự như vậy thích tấm ương. Lạc Viễn Sơn từ trên giường xuống dưới, một bên là hầu hạ hắn cả đời quản gia. Đúng vậy, ba, Quân Thiên biến pháp khi dễ âm ương, như vậy về sau khẳng định sẽ xảy ra chuyện, ta thực thích âm ương, ta nhất định sẽ hảo hảo đối âm ương. Lạc Vân Phàm thái độ thực kiên định. Lạc Viễn Sơn dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, ánh mắt sâu xa, sau một lúc lâu, hắn đối một bên quản gia nói đi kêu Quân Thiên hạ tới. Là, lao ra. Quản gia ra khỏi phòng. Lạc Viễn Sơn xoay người lại, đi đến Lạc Vân Phàm bên người. Vân Phàm nột, ngươi đừng nội, đại ta hỏi một chút Quân Thiên, hắn nếu là thật đối ấm ương vô tình, ta sẽ suy xét ngươi yêu cầu, ngươi muốn lý giải, ấm ương mà nói nàng không phải một kiện vật phẩm, hôm nay ta nói đem nàng hứa cấp Quân Thiên, ngày mai ta lại đem nàng hứa cho ngươi, tiểu cô nương trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, ta là xuất phát từ muốn cho nàng có thể ở chúng ta Lạc gia phú phú quý quý, bình bình an an quá cả đời, đều. Không phải là đem nàng làm như một cái con rối. Ba, ta hiểu biết. Lạc Vân Phàm thuận theo cúi đầu, lão gia tử là hắn nhất tôn trọng người, cái này ra tuy rằng lạnh nhạt, nhưng hắn có thể cảm giác được ra ra là yêu hắn. Trên lầu, Lạc Quân Thiên thu tính quá độ, đã kéo ra ấm ương váy. Quản gia lên lầu, thấy Lạc Quân Thiên cửa phòng không quan liền đi vào, nghe được phòng tắm có quái thanh, hắn đi vào vừa thấy, liền chạy nhanh xoay người, mặt da đỏ bừng. Thiếu gia này cũng quá gấp gáp, ấm ương tiểu thư lúc này mới 13 tuổi a, hắn như thế nào có thể. Quân Thiên cùng ấm ương, bộ vị mấu chốt còn không đánh một sải. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, bộ vị mấu chốt còn không đánh một sải. Đều vẫn là không gọi đâu. Người trẻ tuổi ở làm loại chuyện này, làm hắn sao không biết xấu hổ kêu đâu, nhưng lại không được a. Nếu là không gọi, thiếu gia đối ấm ương tiểu thư lại đúng như tứ gia nói như vậy. Chỉ là trêu đùa đều không phải là thiệt tình thích, kia bị thiếu gia khinh bạc quá ấm ương tiểu thư lại như thế nào lại cùng tứ gia kết thành một đôi đâu. Ái tàn sán. Ai, thật là khó xử chết hắn này đem láo xương cốt. Trong phòng tắm truyền đến Đường Loan Nương sợ hãi kháng cự thanh âm kia lộ ra khủng hoảng. Rốt cuộc vô pháp khoanh tay đứng nhìn, trung thúc suy nghĩ một biện pháp tốt, hắn đi tới cửa, giơ tay gõ hai hạ môn thùng thùng, gõ xong rồi, hắn liền chạy nhanh rời đi. Đi xuống lầu diễm. Bộ dáng này có thể đánh gãy thiếu gia hành vi man dợ, cũng tránh cho xấu hổ. Hai tiếng rõ ràng tiếng đập cửa, đánh thức bị chúa tể Lạc Quân Thiên, dưới thân còn thực ngây ngô nữ hài, bị hắn khi dễ quần áo hỗn độn, liền quần lót đều kéo xuống ở một bên, môi sưng đỏ, thân thể run rẩy, mãn nhãn sợ hãi. Hắn lúc này mới nhớ tới nàng chỉ có 13 tuổi, hẳn là còn không đến có thể làm loại chuyện này tuổi tác, xem nàng sợ thành như vậy. Không khỏi cảm thấy chính mình không khỏi quá cầm thú, hắn bung ra, thối lui một ít ách, ngươi nếu là không nghĩ làm ta cho ngươi khai bao nói, ta sẽ không, làm. Bang, Đường Loan Nương ngậm nước mắt quăng hắn một cái tát, che lại ngực chạy ra phòng tắm, một hơi trốn hồi chính mình phòng. Ăn một cái tát Lạc Quân Thiên, còn trần trụi thân mình, hắn vuốt bị đánh đau gương mặt, chuyển hướng bên cạnh người gương, bên trong ảnh ngược ra hắn anh khí mà tuấn mỹ gương mặt, tinh trắng, cao dài dáng người. Còn có giữa hai chân cái kia ngạo khí lăng người cự lòng, đại làm thục nữ đều sợ hãi, giờ phút này càng là không có một chút mềm hóa dấu hiệu. Hắn không cấm gan tâm, kia nha đầu nhìn hắn nơi đó, có thể hay không như vậy lưu lại bóng ma tâm lý, về sau cũng không dám nữa cùng nam nhân ngủ. Ai, hắn cũng thật là điên rồi, như thế nào đối cái mao cũng chưa trưởng tập nha đầu động dục niệm đâu, đánh giá về sau nhìn thấy hắn, đều là trốn rất xa. Trốn về phòng đường loạn ương luôn cuống tay chân khóa trụ môn, hai chân run chạm đều đứng không vững sủi lơ hạ thân thể. Ngực đau quá, kia lưu manh vừa rồi như là điên rồi giống nhau xoa nàng, cũng mặc kệ nàng đau không đau, còn có hắn nơi đó, trời ạ, thật sự quá khủng bố, nàng không cấm tưởng, chẳng lẽ mỗi cái nam nhân đều trưởng như vậy xấu xí khủng bố đồ vật sao, trong lòng lại là cảm thấy thẹn lại là dơ bẩn. Đầu dựa vào đầu gối, nàng cảm thấy chính mình mới đến như vậy hai ngày, cũng đã biến thành một cái hư nữ hài. Quản gia đi vào dưới lầu. Lạc Vân Phàm đang theo Lạc Viễn Sơn đang chờ đợi Lạc Quân Thiên xuống dưới, nghe được cửa mở, bọn họ đều đem tầm mắt rời về phía cửa. Tiến vào chỉ có quản gia một người, Lạc Quân Thiên vẫn chưa cùng xuống dưới. Quân Thiên còn đang ngủ. Lạc Viễn Sơn hỏi một câu. Quản gia ai hạ thần tới, ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu. Lạc Phương Sa ương duệ mắt kinh ngạc mở to, tên tiểu tử thúi này cũng quá loạn lại đây, trên mặt hắn hiện lên mất tự nhiên. Đối Lạc Vân Phàm, ngươi đi trước đi làm đi, chuyện này sau đó lại nói. Lạc Vân Phàm nhíu nhíu mày, lão gia tử vừa rồi biểu tình là chuyện như thế nào, trực giác nói cho hắn, mặt trên đã xảy ra không tầm thường sự. Dù cho trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là không có hỏi nhiều, ta đây trước đi ra ngoài. Ân, đi thôi. Lạc Vân Phàm mở cửa đi ra ngoài cửa, hướng tới trên lầu nhìn thoáng qua, hắn muốn hay không đi lên nhìn xem đâu. Do dự luôn mãi, hắn cuối cùng từ bỏ hướng chính mình phòng đi đến, dù sao đợi lát nữa ở nhà ăn cũng có thể thấy mặt trên, có chuyện gì, đến lúc đó lại tra xét cũng không muộn. Lạc Viễn Sơn ở trong phòng, thận trọng lại hỏi một lần quản gia, ngươi thật sự thấy rõ. Lao ra, ta không dám nhìn kỹ, nhưng là thiếu gia trần trụi thân mình đem ấm ương tiểu thư đè ở trên tường, điểm này ta là thật sự thấy rõ ràng, ấm ương tiểu thư phản kháng rất là kịch liệt. Thiếu gia hắn cũng quá gấp gáp, quản gia đem hắn hiểu biết đến chân thật tình huống, một chữ không rơi nói cho hắn. Tiểu tử thúi thật là sang bậy, chính hắn mới vài tuổi, liền nghĩ muốn nữ nhân, hiện tại hài tử thật là đến không được. Lạc Viễn Sơn nghe cũng đều ngại thẹn thùng. Ta vừa rồi cũng là hoảng sợ, lao ra, vậy ngươi xem việc này muốn như thế nào xử lý mới hảo, này tứ gia hình như là thật sự thực thích tấm ương tiểu thư, hắn làm người ổn định, là cái không tồi người được chọn. Chính là thiếu gia hôm nay lại đột nhiên đối ấm ương tiểu thư làm ra loại sự tình này, muốn nói không thích trêu đùa, kia cũng quá không thể nào nói nổi, lộng không hảo thiếu gia cũng là thích ấm ương tiểu thư, lao ra à, lúc này sự tình khó làm quản gia ở hắn bên người thế hắn phân. Tích. Lạc Viễn Sơn gật đầu đúng vậy, lúc này là khó làm, A Trung, y lìa ngươi xem, bọn họ hai người ai các thích hợp. Lao ra ngươi hỏi ta đây cũng liền đúng sự thật nói. Theo ta quan sát, ấm ương tiểu thư cùng tứ gia càng hợp tới, thiếu gia hắn tính tình quá xấu rồi, hơn nữa từ giữa còn kẹp tưởng gia tiểu thư, ngươi chính là chia rẽ, thiếu gia đối với ngươi xác định vững chắc đến có oán khí, kết quả là xui xẻo vẫn là ấm ương tiểu thư, chi bằng thừa dịp như vậy tứ gia chính mình nói ra, ngươi liền thuận thế đồng ý đi. Ha ha, A Trung à, xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài, không thể chỉ xem trước mắt mà không quan vọng tương lai, Quân Thiên tính tình ta biết. Hắn cá tính tuy bá đạo, tính tình tuy xấu, nhưng là hắn thiện với tìm con đường phát tiết, cho nên hắn nội tâm vẫn là thực quang minh. Trái lại Vân Phàm, hắn tuy rằng ổn trọng tính tình hảo, nhưng là hắn trong lòng thương quá nặng, đè ở trong lòng, mang mỗi người yêu thích gương mặt giả, hắn nội tâm thực hoang vắng, âm ương cũng là có thương tích. Đau hải tử, ta hy vọng có người có thể tới chiếu rọi nàng, mà không phải nàng đi chiếu rọi người khác, ta nội tâm vẫn là xu hướng làm Quân Thiên cùng âm ương. Nhìn nhìn lại đi. Là, lao ra. Quản gia cung kính ứng hòa, làm không rõ lao ra ý tứ, bất quá cũng bình thường. Lao ra quyết định, từ trước đến nay đều là thực huyền diệu. Bữa sáng thời gian, Lạc Quân Thiên xuống lầu, đi vào nhà ăn. Ra ra, buổi sáng tốt lành. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng chào hỏi ngồi xuống, nhìn thấy đối diện Lạc Vân Phàm, nghĩ đến vừa rồi có người gõ hai hạ hắn cửa phòng liền rời đi, nên không phải là hắn đi. Nếu là chiếu nói như vậy, vừa rồi hắn nhìn đến hắn cùng kia khất cái nha đầu thân thiết lâu. Không đúng. Nếu là Lạc Vân Phàm, kia nha đầu vừa rồi kêu như vậy thảm, khẳng định sẽ không tha mặc kệ, cũng không phải là hắn lại là ai đâu. Lạc Vân Phàm nhấm nuốt đồ ăn, mắt đen khoan thai đối thượng Lạc Quân Thiên. Một đôi lục mâu, một đôi mắt đen, cách bàn ăn đối diện, cho nhau tìm tòi nghiên cứu. Lạc Ninh Hương nhìn bàn ăn một vòng gì, như thế nào không thấy ấm ương tỉ tỉ đâu, sắp đi trường học đâu, ta nhưng không nghĩ đến trễ. Ta đi lên kêu nàng. Ta đi lên kêu nàng. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm làm như ước hảo giống nhau, chăm miệng một lời nói. Bọn họ vừa nói sau, bàn ăn đúng vậy người tất cả đều tập soát soát vọng lại đây, lúc này nhưng vi diệu. Ngươi nói kêu ấm ương xuống dưới ăn bữa sáng loại sự tình này, vốn là người hầu làm sự, ghê gớm chính là quản gia đi lên kêu, như thế nào diễn biến thành này hai người tranh đoạt. Vẫn là ta đi kêu đi, vừa lúc, ta đem bóp ra quên ở trên lầu Lạc Quân Thiên đánh đòn phủ đầu, đứng dậy hướng trên lầu đi. Lạc Viễn Sơn nhìn tôn tử liếc mắt một cái, trên mặt ẩn ẩn lộ ra ý cười, tiểu tử này có một chút hắn là thực thích, làm việc quyết đoán, cũng không ướt át bẩn thỉu. Nhưng không thể nói hắn không có trí tuệ, hoàn toàn tương phản chính là, hắn thực giỏi về dùng kế, liền cùng cổ đại tướng quân giống nhau, có thể nói là có dũng có mưu. Như vậy hiện tại, hắn lại là xuất phát từ cái gì tâm cảnh đi cùng Vân Phàm tranh đoạt đâu. Nếu không phải cũng đối ấm ương cố ý. Lạc Vân Phàm mày hướng vào phía trong thu nạp vài phần, đêm qua không phải đều nói tốt sao, Quân Thiên hôm nay biểu hiện quá làm người khó hiểu, chẳng lẽ nàng thay đổi chủ ý. Tứ thúc. Ngươi không thoải mái sao? Sắc mặt không được tốt Lạc Ninh Hương hơi quan tâm nói. Ta không có việc gì. Lạc Vân Phàm gợi lên ôn nhuận ý cười, túi đầu tiếp tục ăn bữa sáng, nhưng dân bên trong rồi lại là Quân Thiên này hành động mà lo lắng, thêm chi vừa rồi quản gia đi lên kêu Quân Thiên thời, xuống dưới ở ra ra bên thai thì thầm vài câu lúc sau, biểu hiện lại là như vậy kỳ quái, này hết thể đều chứng minh hắn thỉnh cầu sự đem biến khó khăn thật mạnh. Lạc Quân Thiên nhanh hơn bước chân lên lầu. Xoay một chút đường loạn ương phòng, phát hiện môn là khóa. Hắn nâng lên tay tới gõ hai hạ thùng thùng, mở cửa, đi xuống ăn bữa sáng, đi học. Ở ngoài cửa đợi vài phút, không có một chút phản ứng, Lạc Quân Thiên không có kiên nhẫn lại gõ cửa hai hạ muốn ta giữ cửa cấp mở ra sao, ta mệnh lệnh ngươi lập tức mở cửa. Uy hiếp qua đi, bên trong vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, cũng không thấy môn có buông lỏng dấu hiệu, khẳng định là bởi vì chuyện vừa rồi, nàng sinh khí. Liếm liếm môi, hắn một sửa hung ba ba khẩu khí, nhu hỏa nói ấm ưng, vừa rồi thực xin lỗi sao, lần sau sẽ không, vừa rồi ta chỉ là nhất thời hôn đầu. Đang nói, môn rầm một tiếng khai, đường loan ương xuyên trở về nàng quần áo của mình, lãnh hành lý túi đứng ở bên trong cánh cửa, quặng cu é quật cường mắt lẽ Lạc Quân Thiên, ngực thật mạnh phập phồng. Uy, Lạc Quân Thiên lười biếng bĩ dạng cười khẽ bất quá chính là sờ soạn ngươi vài cái. Không cần lấy loại này giết người dường như ánh mắt nhìn ta đi. Hôn đản, đường loan ương căm tức nhìn, lạnh lùng từ trong miệng bài trừ hai chữ. Ngươi mắng ta hôn đản. Ta nơi nào lan lộn. Ta trưởng như vậy anh Tuấn, cùng chứng nửa điểm cũng không giống nhau à. Lại nói, là chính ngươi vọt vào phòng tắm, ta còn không có mắng ngươi nữ sắc lang đâu. Mặt khác, đối với ngươi như vậy, hoàn toàn xuất tử với nam tính bản năng, ấm ương muội muội. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng nam nhân cùng nữ nhân, liền cả ngày chỉ dắt tay xem mặt trời mọc mặt trời lặn như vậy đơn thuần đi, nói cho ngươi, yêu nhau cuối cùng mục đích, vẫn là lăn giường. Lạc Quân Thiên giải thích, hắn như là dạy hư tiểu hài tử mụ phù thủy, mạnh cho nàng giáo huấn loại này sắc tình tư tưởng. Ngươi nói bậy, ngươi hôn đàn này, cố ý cho ta uống rượu, ném xuống ta rời khỏi, ta biết ngươi là cố ý, Lạc Quân Thiên ngươi cùng kia nam nhân là giống nhau. Các ngươi là người xấu, là sắc lang đường loan ương đẩy ra hắn, cầm hành lý bước nhanh hướng về. Lạc Quân Thiên đi lên giữ chặt nàng ngươi đây là phải đi. Đúng vậy, ta phải đi, như ngươi tâm ý, không cần giả tinh tinh giữ lại ta đường loan ương nghĩ đến về sau còn phải cùng người này sinh hoạt ở dưới một mái hiên, không chừng ngày nào đó liền lại bị hắn cấp khi dễ, nàng liền một phút đều ngốc không nổi nữa. Nàng đây là thật sự phải đi. Lạc Quân Thiên nghĩ thầm đây là chuyện tốt ta. Nhưng như thế nào chính mình một chút cũng không vui đâu, ngược lại cảm thấy có loại thấu bất quá khí tới buồn ý. Ở hắn tạm dừng xuống dưới không đương trùng, đường loan ương đã linh bao bao xuống lầu. Nhà ăn người đều ăn không sai biệt lắm, giống Lạc Hoành Quốc đã muốn chuẩn bị đứng lên đi rồi, ngoài cửa vọt vào tới một cái người, đi quá nhanh, đem mọi người đều hoảng sợ. Đường loan ương thở hổn hển đi đến Lạc Viễn Sơn trước mặt ra ra, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, cảm ơn ngươi hai ngày này chiếu cố. Ta không quá thích hứng lưu lại nơi này, ta phải đi. Ấm ương ngươi đừng xúc động, Lạc Viễn Sơn không nghĩ tới nha đầu này như thế cương liệt, ra ra biết ngươi chịu ủy khuất, chính là ngươi có thể đi nơi nào a? Ngươi liền một cái thân thích đều không có người, ngươi nếu là đi rồi, ta như thế nào hướng phụ thân ngươi công đạo? Hảo hai tử, lưu lại, mặc kệ có chuyện gì, ra ra đều có thể vì ngươi làm chủ. Ấm ương, Lạc Vân Phàm lo lắng nửa dựng thẳng thân thể, nghĩ thầm chẳng lẽ là đêm qua bị kia nam nhân khinh bạc sự, kích thích tới rồi nàng. Đường Loan Nương nắm tay bao tổng hội có địa phương đi, cô nhi viện cũng là cái không tồi lựa chọn, ra ra ngươi không cần khuyên ta, ta cũng sẽ không oán hận ngài, tai kiến. Nói đối Lạc Vân Phàm cũng gật đầu một cái tai kiến. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại lập tức hướng ra phía ngoài đi. Ấm ương, Lạc Vân Phàm một sửa ngày thường Thái Sơn băng đỉnh cũng mặt không đổi sắc tính cách, làm cho nhiều người như vậy mặt, đứng lên, đi nhanh đuổi theo ra đi.